Dù sao ba vị này đại thần đều là lần trước đại kiếp người thắng, cứ việc Hồng Quân chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, trưởng thiên đạo đại thế, nhưng La Hầu, Tổ Long cũng không kém, chỉ bất quá đến bọn hắn một bước này, kỳ thật một tiên, một ma, một rồng vậy phát hiện. Cứ việc bản thân trở nên càng mạnh, nhưng ở Hồng Hoang thế giới bên trong càng chịu trói buộc, ngược lại không có thánh nhân tự do, bọn hắn bản thân đã hóa thành Hồng Hoang thế giới đại đạo một bộ phận. Chư Hồng Quân, La Hầu, Tổ Long bên ngoài, Khương Bình còn phát hiện có 6 đạo tia sáng chói mắt nhất, đây chính là chú định thành thánh tiên thiên lục thánh, cũng không biết trừ mấy vị này bên ngoài, còn có những cái kia đại thần thông giả có thể ở trong lần đại kiếp nạn này trổ hết tài năng. Hồng Hoang sinh linh không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, thiên đạo kiếp vân còn tại chậm rãi ấp ủ, nhất ẩm nhất trác đều có định số. Lần này tựa như là Vu Yêu đại kiếp a. Khương Bình suy nghĩ nói, hắn muốn nhìn một chút lần đại kiếp nạn này nếu như Tở Lệ Ơ không có tham dự, bên trong nhân vật sẽ có như thế nào thành tựu. Khép lại sáng thế kỷ, Khương Bình cũng không tính can thiệp quá nhiều Hồng Hoang thế giới phát triển, nó hiện tại đã có cố định tuyến đường, ngược lại là không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Bất quá Khương Bình vậy kỳ quái, Hồng Hoang thế giới thế nhưng là bản thân đầu nhập tiền vốn lớn siêu cấp đại giới, làm sao bây giờ còn chưa xuất hiện cái gì có thể siêu thoát siêu cấp sinh mệnh. Lúc trước tiểu thế giới nguyên sơ đều xuất hiện là hư cùng kiến vương hai cái này tiềm lực 10 phần sinh linh, thế nào, Hồng Hoang đại giới, hiện tại Hồng Quân bọn người xem ra lợi hại, nhưng giống như tiền đồ có hạn, tương lai con đường đều có thể đi tận, cũng không có nhìn ra bọn hắn có thể đánh phá hỗn độn thế giới dấu hiệu. Hẳn là, càng mạnh thế giới càng khó xuất hiện đánh vỡ thế giới cực hạn, siêu thoát chiều không gian sinh mệnh. Khương Bình có chút nghi hoặc, xem ra có cơ hội vẫn là muốn làm nhiều thí nghiệm, nhiều sáng tạo mấy cái thế giới chơi đùa. Dù sao một cái không được, nhiều đến mấy cái, chắc chắn sẽ có thành công. Duy nhất cần nhức đầu chính là nguyên sơ điểm số. Diễn đàn bên trên, đám dân mạng kêu rên khắp nơi, Khương Bình chỉ coi không nghe thấy, hắn tiếp tục chú ý xì đại thế giới, cái này thế nhưng là gần nhất từ đầu. Hắn đối với là hư thế nhưng là ôm kỳ vọng cao. Ngạ thế giới, phủ đùi đã lâu đại môn bị mở ra, một vị hoàng kim chi vương từ đó đi ra, thân ảnh của hắn là như thế uy vũ, đến mức so mặt trời mới mọc còn óng ánh. Chúc mừng thần thánh nhất vĩ đại quốc vương. Ngoài cửa lớn, mấy ngàn vị hoàng kim cường giả cộng đồng quỳ xuống chúc mừng hắn xuất quan. Xuất hiện lần nữa dịu đềm, toàn thân nội vận khí tức càng làm cho người kính sợ, rõ ràng lần này bế quan về sau, hắn thực lực cao hơn một tầng. Giống. Không trung truyền kỳ cự thú bay lượn, hoan nên chủ nhân xuất hiện lần nữa. Dịu đềm thân thiết vuốt ve hùng sư bên trên lông bờ màu vàng, lạnh lùng đối với quỳ lạy cường giả nói ra. Bản vương đã xuất quan, chuẩn bị thảo phạt thành bang liên minh. Đúng. Trong miệng một lời thanh âm hồi đáp, thanh âm này ẩn chứa từng sợi kích động, Sú mẹ vương triều sắp sáng tạo thần thoại. Trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất thống trị đều chúng đỉnh nhân loại vương quốc. Sú mẹ vương triều cảnh nội, tất cả thành bang vận chuyển, từng vị chiến sĩ gấp rút tập kết huấn luyện, muốn công phá liên minh, nhất định phải phát triển mạnh hải quân, nhưng mà phương diện này đối với vương triều đến nói lại là nhược điểm. Cái khác trang bị, công trình lợi khí tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, nhưng cự hạm cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm tốt, huống chi lần trước biển Á Hệ ghi đại chiến, vương triều các binh sĩ cũng là gặp qua liên quân hải quân. Tuy nói từ lần kia về sau, liên quân thực lực lớn đại suy giảm, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai cũng không dám tùy tiện tiến quân. Cái này khiến vừa nghe được dịu game xuất quan, mà một trận luống cuống tay chân liên bang thành chủ nhóm thở dài một hơi. Có thành chủ hô to, có biển Á Hệ ghi nơi hiểm yếu tại, lại tăng thêm liên quân cường đại hải quân, chúng ta gối cao không lo. Từ đây cùng dịu game cùng chia thiên hạ. Liên bang bên trong lập tức không ít người buông lòng xuống, Tô Mị con vương triều lục quân thực lực cường đại, hải quân cũng phải cần kỹ thuật tích lũy. Không phải một sớm một chiều liền có thể xây xong. Xì gìn, vương triều quân đội khó tấn công vào liên bang, chúng ta không cần quá mức lo lắng. Nghe được tin tức về sau, Giản Nghị cao hứng chạy tới nói. Xì gìn bất đắc dĩ lắc đầu, khuôn mặt mang theo đắng chát, nhìn chung lịch sử, an phận ở một góc không muốn phát triển, chỉ nghĩ phòng thủ thế lực, vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục trường tồn. Mặc dù sủ mẹ vương triều hiện tại bất lực tiến công liên bang, nhưng ngươi cho rằng dịu game sẽ nhịn xuống không động thủ sao? Ý của ngươi là, coi như hiện tại liên bang còn có thể phòng thủ ở, tại về sau vậy tất nhiên sẽ bị công phá. Giản Nghị lo lắng nói, một đôi thanh mắt hiện lộ lo lắng thần sắc. Xì gìn gật gật đầu, trầm giọng nói, thời gian dài ngắn thôi, liên bang sụp đổ là chú định. Lời vừa nói ra, Giản Nghị giật mình, nàng lo lắng nhìn Xì gìn một chút, hướng dưới thành nhìn lại, cự thạch thành đám người an cư lạc nghiệp, tiếng cười vui thỉnh thoảng truyền ra, bách tính sinh hoạt so với cái khác thành bang tốt hơn nhiều. Mấy tháng nay, Xì gìn trở lại cự thạch thành về sau, đem hết khả năng cải thiện cự thạch thành bách tính sinh hoạt, từ nhỏ chuyện làm lên, khai khẩn đất hoang, tổ kiến thương đội, từng đầu thương lộ bị hắn đả thông. Liên bang bên trong có người mời hắn một lần nữa vào nghị hội, lại bị Xì gìn từ chối nhã nhặn. Bây giờ hắn cảm thấy bình bình đạm đạm mới là thật, cùng nó làm cái gì hoàng đồ bá nghiệp, nhấc lên đại chiến, còn không bằng làm một điểm đủ khả năng sự tình. Quốc vương, triều ta hải quân cùng liên bang thực lực chênh lệch to lớn, muốn đuổi kịp liên bang hải quân, chỉ sợ còn muốn chí ít 30 năm. Cái này 30 năm còn không thể xác định liên bang sẽ hay không lần nữa tăng cường hải quân. Một vị người mặc vảy đen trọng giáp cường tráng đại tướng quân hướng Dịu Games bẩm báo. Dịu Games trần trụi thân trên, cường tráng cơ bắp hiện lộ rõ ràng nhân tính vẻ đẹp, tay phải hắn nâng gương mặt, lặng lặng nghe tướng quân báo cáo. 30 năm sao? Quá dài, bản vương nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Chương 96, tuyệt vọng hẻm núi. Nhưng là, quốc vương, quân ta nếu quả thật xuất binh, sợ rằng sẽ dẫm vào liên bang vết xe đổ. Tướng quân lo lắng nói. Sai ẩn các loại hải yêu ở biển Á Hệ ghi có thể lôi kéo không? Dịu Games không sợ hãi mà hỏi. Tướng quân suy tư phía dưới, Hải Yêu nơi dừng chân tại biển A Hệ Gỉ chỗ sâu, coi như đại vương ngài tự mình ra mặt, cùng các nàng kết minh, tối đa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Liên bang tại đường ven biển xây dựng ma pháp cứ điểm cùng mấy ngàn tháp quan sát, chỉ bằng vào Hải Yêu tương trợ, cái này chỉ sợ cũng ảnh hưởng không được đại cục. Diệu Games nhíu mày, thật chẳng lẽ muốn chờ lâu như vậy? Ở trong quá trình này còn không biết lại sẽ phát sinh biến cố gì. Lấy ra gạ địa đồ đến. Một chương từ thánh giai ra thú hội họa to lớn địa đồ, bị bọn hộ vệ cẩn thận khiêng ra. Diệu Games và mấy vị tướng quân cẩn thận mánh khoe địa đồ, ý đồ tìm tới trừ biển A Hệ Ghi mặt khác con đường, nhưng mà gạ thế giới nguy hiểm trùng điệp, cường đại cự thú nhiều vô số kể, bọn chúng trời sinh cường đại, kế thừa viễn cổ huyết mạch, có thậm chí tham gia qua chư thần chiến tranh. Trong đó người nổi bật, bằng vào cự lực cùng thiên phú đều có thể cùng phổ thông thần minh chống lại một hai. Loại này được xưng hô vì thần thú quái vật, tuyệt không phải hiện tại truyền kỳ cảnh giới nhân loại có khả năng khiêu chiến. Đường xá càng dài, càng dễ dàng xúc phạm cái khác cự thú lãnh thổ, một cái không tốt liền sẽ toàn quân bị diệt, hoặc là còn không có cùng địch nhân giao chiến đã tử thương thảm trọng. Lúc này Diệu Games cảm giác sâu sắc bản thân không đủ cường đại, mặc dù hắn hiện tại đứng ở nhân loại đỉnh điểm, nhưng thế giới quá lớn, không đề cập tới chư thần cùng titan cự nhân, liền cái khác cường đại dị thú cũng không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Diệu Games lần nữa cảm thấy hắn cách thảo phạt chư thần mục tiêu xa xôi, ta lúc này khoảng cách chư thần cảnh giới còn chênh lệch rất xa. Coi như mượn nhờ EA, Servant Pop dụ tủ cũng vô dụng. Diệu Games cau mày, truyền kỳ tấn thăng con đường đã bị sỉ nhìn thăm dò mà ra. Hắn thí thần vương vực càng là mạnh đến đáng sợ, cùng EA, Servant Pop dụ tủ hỗ trợ lẫn nhau, trời sinh áp chế bất luận lĩnh vực gì. Nhưng mà Diệu Games hay là cảm thấy hắn cách chư thần ở giữa còn có một đoạn đường. Đột nhiên Diệu Games lông mày nhảy một cái, ngón tay một điểm địa đồ cái nào đó hẻm núi. Nếu như đã thông nơi này, Su mẹ đại quân tiến thẳng một mạch đánh tới liên bang phía sau, lại tăng thêm biển A Hệ Ghi làm đánh nghi binh, chẳng phải là có thể một khi hủy diệt liên bang. Mấy vị tướng quân tranh thủ thời gian theo ngón trỏ phương hướng nhìn lại, xem xét chính là run một cái, có người nhắc nhở: "Quốc vương, cái này thế nhưng là tuyệt vọng hẻm núi." Giữa sân trừ Diệu Games, tất cả mọi người sửng sốt, tuyệt vọng hẻm núi chính là năm đó cự thần đại chiến thời điểm, bị chư thần thần thuật tạo thành hung hiểm địa thế. Nghe nói trong hạp cốc đã từng vẫn lạc qua một vị titan cự nhân cùng chân thần, cái này hai đại cường giả đỉnh cao đồng quy vu tận, đến mức sau khi chết oán khí vạn năm không tiêu tan, ngưng tụ thành từng đạo báo thù ưu hồn. Tại trong hạp cốc mấy năm liên tục đại chiến, thậm chí có dung hợp vẫn lạc thần minh cùng tự nhân tàn hồn tử vong quân chủ. Đại lục ở bên trên, toàn bộ sinh linh đụng phải tuyệt vọng hẻm núi đều muốn nhượng bộ lui binh, nghe nói một khi tiếp cận, liền sẽ mê thất trong đó, để người tuyệt vọng lạc đường, cũng không còn về. Vĩnh vĩnh viễn viễn ở trong đó tuyệt vọng chiến đấu, vĩnh viễn không đình chỉ. Mà vị kia tử vong quân chủ uy danh càng làm cho không ít cường đại cự thú biến sắc, đã từng có một vị đại chiến sau hỏa diễm bạo long, trong lúc vô tình phun lửa lan tràn đến hẻm núi lĩnh vực. Tử vong quân chủ vậy mà xuất cốc truy sát cự long 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vị này truyền kỳ cự long hóa thành ý thuyền, biến thành vị này bạch cốt quân chủ tọa kỵ. Đại vương, lại là không cần như thế mạo hiểm. Nhiều nhất 10 năm, hải quân quy mô sơ hiện, liên bang bên trong nhất định có người âm thầm đầu nhập vào, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phía dưới, liên bang sụp đổ ở trong tầm tay. Có tướng quân khuyên giải nói, đáng tiếc Diệu Games luôn luôn bảo thủ, hắn quyết định sự tình 10 đầu cự long vậy kéo không trở về. Ngày thứ 2 Diệu Games người mặc hoàng kim chiến bào, cưỡi sư tử vương, tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống đi tuyệt vọng hẻm núi. Đây là một lần không người biết được mạo hiểm. Đây là một lần kinh thiên lớn khiêu chiến, không ai có thể biết anh hùng vương gặp cái gì. Màu đen chết dấu vết tuyệt vọng trong hạp cốc, mấy ngày gần đây nhất lại là truyền ra không ít rung trời tiếng vang, kinh hãi từng cái tang hồn quạ đen dọa đến đầy trời cuồn bay. Nhưng mà nơi này vốn là chỗ vắng vẻ, âm lãnh rét lạnh hẻm núi để từng vị những sinh linh khác rời xa, cho nên nơi này dị dạng vậy không ai chú ý tới. Sau 3 ngày, số mẹ vương triều 50.000 tinh binh từ trong hẻm núi vụng trộm ghé qua mà qua, ở trong quá trình này, không có một cái liên bang thám tử phát giác. Lĩnh đội các tướng quân mắt nhìn cơ hồ đại biến bộ dáng bên trong hạp cốc. Không trải qua cảm thán Diệu Games quốc vương chiến lược lịch thiên. Các binh sĩ trầm mặc hành tẩu tại hắc ám hẻm núi ở giữa, ken két, ngẫu nhiên sẽ còn dẫm nát từng chiếc bạch cốt, đây đều là táng thân tại tuyệt vọng trong hạp cốc truyền kỳ sinh vật. Giữa đường phân nhánh hiện một tòa thật to nhưng lại cơ hồ tan ra thành từng mảnh cự long hải cốt lúc, không chỉ là các tướng quân kinh tâm táng đảm, những thứ này dũng mãnh nhất sù mẹ các binh sĩ đều cảm giác hai chân run không ngừng. May mắn cái này một nhóm đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bọn hắn tê cả da đầu chống đỡ tùm long uy, từ long cốt đường vòng qua. Cự long vốn là thuộc về mạnh nhất kỳ huyễn tộc đàn. Nhưng Long Uy dù tại, cự long xương đầu lại không một sợi linh hồn chi hỏa. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương sao? Khương Bình cảm khái nói, xem ra gã nhân tộc muốn nhất thống. Khương Bình hai mắt nhìn xem màn hình TV, tay phải ấn động điều khiển từ xa điều đài. Biển A Hệ ghi một chỗ khác, tiếng người huyên áo, từng vị chiến sĩ gào thét lên thuyền, một bao bao hậu cần lương thực bị áp giải đến trong khoang thuyền, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai con truyền kỳ cự thú chờ Diệu Games đang không ngừng tuần tra. Cấp báo. Cấp báo. Diệu Games triệu tập 1 triệu đại quân tại biển A Hệ ghi. Hư hư thực thực dự định cường công liên bang cứ điểm. Một vị liên bang thám tử từ trắng loáng trời lập tức cuống quýt ngã xuống, một đường tại trong cung điện không ngừng chạy như điên, khẩn cấp xâm nhập thành bang trên đại hội. Cái gì? Diệu Games điên rồi sao? Chỉ bằng vào su mẹ chiến hạm, làm sao có thể đột phá thành bang cứ điểm? Từng vị thành chủ khiếp sợ đứng lên, bọn hắn không tin Diệu Games vì sao như thế không lý trí, nhất đánh mặt chính là, trước đó từng vị còn lời thề son sát, cam đoan Diệu Games không dám vào công. Kết quả người ta đảo mắt liền triệu tập đại quân, chuẩn bị hậu cần vật tư, tại biển Ả Hệ Gỉ phụ cận, chuẩn bị tùy thời tiến công liên minh. Một vị râu tóc trắng đoán lao thành chủ cao mày nói, bằng vào Su Mẹ Vương triều chiến hạm. Diệu Games ở đâu ra lá gan? Su Mẹ hải quân vốn là thua xa tại liên minh hải quân, lại tăng thêm cứ điểm ngăn trở, nhưng bằng mấy chiếc kia rách dưới thuyền đánh cá, hắn muốn toàn quân bị diệt sao? Đây cũng là nghi vấn của mọi người, sự tình ra có phản, tất có yêu. Chẳng lẽ là Diệu Games thương thế tốt lên hoàn tất, cả người bành trướng? Không ít người trong lòng thầm nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào, Diệu Games thế tới hung hăng, không ngừng triệu tập binh sĩ, vật tư tập kết tại biển Ả Hệ Gỉ biên giới là sự thật. Trải qua thành bang đại hội tối cao quyết nghị, số lớn chiến sĩ khẩn cấp điều đi cứ điểm, từng chiếc chiến hạm vận đầy chiến sĩ cùng vật tư, cả ngày lẫn đêm tuần tra tại đường ven biển biên giới, một khắc không dừng lại. Thành bang cứ điểm khắc họa đến không hết truyền kỳ ma pháp trận, lẫn nhau liên hợp dưới uy lực 10 phần khủng bố. Lại tăng thêm từng kiện từ chân quý kim loại chế tạo ma pháp đại pháo, thành chủ nhóm tuyệt đối tin tưởng, Su Mẹ Vương triều đại quân đem thất bại tan tác mà quay trở về. Su Mẹ Vương triều cùng liên bang lớn như thế động tác, để mỗi tòa thành bang dân chúng đều lo lắng, bọn hắn cảm khái ngắn ngủi hòa bình lại biến mất. Diễn đàn bên trên, các vị đám dân mạng đối với Diệu Games động tác vậy rất kinh ngạc. Su Mẹ hải quân cùng liên bang căn bản không thể sánh bằng. Lại tăng thêm một cái công, một cái thủ, vô luận là hậu cần vật tư hay là từng cái phương diện, chỉ cần không có nháy mắt công phá, Su Mẹ Vương triều liền đem không khô máu, thậm chí cả kéo đổ cái này to lớn vương triều. Chẳng lẽ Diệu Games sau khi xuất quan, tâm tính bành trướng, lần nữa thăng cấp rồi? Đám người chỉ có thể đoán được Diệu Games cá nhân vũ lực lần nữa tăng cường. Dù sao lần trước biển Ả Hệ ghi đại chiến, Diệu Games hoàn toàn giải phóng EA, Serverpop dù tủ thực tế là hù đến mọi người. Cũng cho trên địa cầu mỗi người bên trên một đường cái gì gọi là cá nhân quyết định chiến tranh khóa. Cần phải không thể nào. Trong thời gian ngắn như vậy, Diệu Games tấn thăng truyền kỳ cũng là dựa vào EA, Serverpop dù tủ, cứ việc thừa nhận hắn hiểu rõ truyền kỳ con đường về sau, sáng tạo thí thần vương vực hoàn toàn chính xác đáng sợ, khắc chế cái khác tất cả lĩnh vực. Nhưng ta không cho rằng hắn hiện tại lại đột phá cảnh giới, bởi vì hắn tích lũy nội tình còn chưa đủ. Vị này dân mạng phát biểu, lấy được mọi người nhất trí đồng ý, cứ việc anh hùng vương là bán thần thiên phú, nhưng Diệu Games sớm đã vứt bỏ thần quyến, hắn không có khả năng như thế người tiên. Chương 97, tự sụp đổ liên bang. Xì gìn đại lão, liên bang khí số đã hết, Diệu Games lần này coi như thất bại, mấy chục năm sau nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, liên bang ngăn cản nhất thời, cản không được một thế. Thế giới đại thế, dân mạng bên trong rất nhiều người đều xem thấu, dù sao ngọa hổ tàng long, rất nhiều đại thần đều tại trên diễn đàn thủy thiếp. Có người triệu hắn Xì gìn, khuyên hắn sớm ngày thu thập đồ châu báu, vì chính mình sau khi chuẩn bị xong đường. Xì gìn tại lần kia kinh thiên đại chiến về sau, đã rất ít xuất hiện tại trên diễn đàn, hắn phần lớn thời gian đều bồi tiếp Giang Nhi, chân quý hai người chung đụng mỗi một phần. Lần này hắn khó được xuất hiện, nhưng vượt qua tất cả mọi người đón trước, Xì gìn cảm thấy mình là cự thạch thành thành chủ, nơi này mỗi một vị binh sĩ hắn đều biết, người yêu, sinh hoạt vòng đều tại cái này, hắn sẽ không vứt bỏ thành chỉ một người chạy trốn. Đông đảo dân mạng thổn thức, rất nhiều người vui cười hắn chơi đùa chơi lên nghiện, vậy mà đối với trong trò chơi nở tờ cờ sinh ra thật tình cảm. Xì gìn lật lọng hỏi, cái gì là chân thực? Cái gì lại là giả lập? Đối với ta mà nói, tại gã thế giới đợi thời gian là hiện thực mấy lần. Bên trong mỗi một cái sinh vật đều là sống sơ sờ, ta phi thường may mắn có thể đi vào chư thiên vạn giới, thế giới tụ thế giới, đây là ta cả đời vinh hạnh lớn nhất. Hay là có không ít dân mạng vẫn cười nhạo, không có tự mình tiến vào, cuối cùng không biết thế giới chân chính. Xì gìn đã lui ra diễn đàn, lần nữa tại thế giới tụ trong trò chơi thượng tuyến. Bất quá cũng không ít người cảm động lây, chơi một cái trò chơi thật lâu về sau, đặc biệt là chờ đợi đóng sẽ vỡ ly biệt thời điểm, luôn cảm giác một cái thế giới cách mình đi. Càng có từng vị muội tử hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy bản thân không có tiến vào như thế kỷ huyễn thế giới, thực tế là suốt đời tiếc nuối. Ngã thế giới gần nhất sóng gió không ngừng, Su Mẹ Vương triều tiến công khiên động lòng của mỗi người, từng nhánh cường đại quân đoàn từ liên bang các nơi đi tiền tuyến cứ điểm khổng lồ ma pháp trận tùy thời chuẩn bị kích hoạt, ngàn chiếc chiến hạm ngày đêm không đứng ở cứ điểm phía trước tuần tra. Mỗi ngày đều có mấy ngàn lính trinh sát đưa tới một chồng tình báo, thành bang đại hội ngày đêm mở ra, mọi người cãi nhau cuối cùng vẫn là gấp rút phòng thủ. Nhưng thành bang bên trong tất cả mọi người không nghĩ tới chính là một nhánh hơn 4 vạn tinh binh lúc này chính nhìn phía trước liên bang tòa thành. Lâu như vậy, trên đường đi gặp được nhiều sự tình cổ quái như vậy, vậy tổn thất bộ phận nhân mã, cuối cùng là hoàn thành đại vương cho nhiệm vụ. Lĩnh đội tướng quân lau trên mặt bẩn mồ hôi, bắt đầu mượn dùng đặc chế ma pháp đạo cụ cho Diệu Games phát mật bảo đảm. Một đêm này cái này đặc công đội yên lặng chỉnh đốn, ngày thứ 2 mặt trời mới lên ở hướng đông, tòa này liên bang biên cảnh tòa thành binh sĩ mở ra mông lung hai mắt, ngậm bức đồng dạng nhìn xem đã chui vào cửa thành vương triều binh sĩ. Bỏ vũ khí xuống. Đầu hàng không giết. Lô Vương Từ Bi, chỉ cần các ngươi không chống cự, hắn đem đối xử như nhau, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội. Tướng quân giơ cao trường kiếm, hô to chiêu hàng lời nói. Trung quanh từng vị tinh lương binh sĩ đã cầm lấy rét lạnh trường mâu, chiếm lĩnh tòa thành yếu hại. Tòa thành này không tính thành nhỏ, bên trong vậy có 8-900 ngàn của chúng, nhưng mà đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ đều đã điều đi tiền tuyến, lưu lại người già trẻ em làm sao địch nổi những thứ này xuyên qua vô tận nguy hiểm chạy tới tinh binh. Soạn. Màu vàng đất liên bang cờ lớn rơi xuống, đỏ tươi Su Mẹ Vương triều cờ xí chậm rãi dâng lên, tỏ rõ lấy một cái thời đại trước kết thúc, cùng hoàn toàn mới thời đại tiến đến. Một tòa thành trì đầu hàng, cái khác vài tòa lân cận thành cũng nghe tin lập tức hành động, nhao nhao chen vào đỏ tươi Su Mẹ Vương kỳ cờ xí. Su Mẹ Vương triều vốn là uy danh hiển hách, lần trước đại bại về sau, Xi Dìn xuống đài, liên bang bên trong không ít thành chủ vì tranh quyền đoạt lợi, các loại lôi kéo nhau ra, khiến không ít thành bang kinh tế suy yếu, dân chúng sinh hoạt càng phát ra nghèo khổ. Su Mẹ tướng quân kinh ngạc phát hiện, nhiệm vụ của mình vậy mà như thế nhẹ nhõm. Sau 3 ngày, phía sau thất thủ tin tức truyền đến, liên bang chấn động. Trên diễn đàn, dân mạng nhóm vậy chấn động. Uy, người nghe nói không? Su Mẹ Vương triều 10 vạn đại quân đã xuôi nam, không chỉ có mấy chục tòa thành trì luân hãm, mà lại đều nhanh đánh tới nơi này. Liên bang lớn nhất Hoa Ngươi nội thành, không ngừng có lời đồn truyền bá, lòng người bàng hoàng. Cuối cùng tin tức càng truyền càng lớn, tựa hồ Vương triều quân đội một giây sau liền binh lâm thành hạ. Thành bang ầm ĩ khắp trốn, không ngừng có người thu thập đồ châu báu, mang theo gia sản, y đồ chạy ra thành tị nạn. Từng vị thành chủ cũng đã biến sắc, làm đi qua lính trinh sát mật bảo đảm, biết là thật về sau, bọn hắn vậy bắt đầu thu thập, chuẩn bị ra khỏi thành tị nạn. Liên những đại nhân vật này đều như vậy, huống chi là lão bách tính. Trong lúc nhất thời phồn hoa cường thịnh Hoa Ngươi thành vậy mà lâm vào hỗn loạn, thỉnh thoảng có đại hỏa bay lên, đây là có người thừa dịp loạn bỏng đánh cướp. Tiền tuyến biển ạ hệ gỉ cứ điểm, làm nghe nói đến phía sau thất thủ, từng vị binh sĩ quá sợ hãi. Mẫu thân, thế tử, nữ nhi ngoan. Rất nhiều binh sĩ thương tâm gào thét lớn. Đồng. Có người hung hăng cầm trong tay chiến mâu ném đi, ngay cả mình nhà đều bảo hộ không được, chạy đến xa như vậy cứ điểm phòng thủ, còn để làm gì? Đây là tất cả lòng của binh lính âm thanh, cứ điểm đại thống lĩnh Wacker, hắn từng là sĩ dịn phụ tá đắc lực, làm xoáy mấy chục năm, dù cho lần trước đại bại cũng không có như thế thất sắc. Hắn lúc này khuôn mặt không gì sánh được nghiêm trọng, mang theo đội hộ vệ không ngừng tại cứ điểm bên trên tuần sát, bằng vào nhiều năm hy vọng, cố đè xuống các binh sĩ bất an. Nhưng mà rất nhanh cảnh giới tiếng còi bắt đầu vang lên, phía trước tuần tra chiến hạm không ngừng thổi lên cái lệnh, nơi xa đường ven biển một đám chiến hạm chính chậm rãi lái tới, phía trước nhất chính là ngồi tại sư thiếu bên trên Hoàng Kim Chi Vương. Phanh phanh phanh. Từng vị binh sĩ mở mịt bỏ vũ khí xuống, thân nhân không rõ sống chết, quê quán luôn hãm, lại tăng thêm dịu games vô địch vì danh, lúc này bọn hắn đâu còn có mảy may chiến ý. Cương đại đến thắng qua đối phương mấy lần chiến hạm lại như thế nào? Không gì phá nổi vô địch cứ điểm lại như thế nào? Ở trong binh sĩ mất đi chiến tâm, chiến hạm cũng bất quá là phế liệu, cứ điểm cũng chỉ là rộng lượng cửa thành thôi. Đại thống lĩnh Wacker tuyệt vọng nhắm mắt, đằng sau phó thống lĩnh sắc mặt tái nhợt lo lắng hỏi: "Đại thống lĩnh, tranh thủ thời gian hạ lệnh toàn quân trở về thủ, khởi động cứ điểm đại trận, bằng vào địa lợi cùng chiến hạm phối hợp, bọn hắn công không tiến vào, chúng ta còn có thể tái chiến." Phó thống lĩnh cơ hồ là gào thét nói chuyện, hắn một đôi mắt hổ ngậm lấy từng sợi tơ máu, muốn rách cả mí mắt. Đại thống lĩnh Wacker khàn khàn nói: "Để các tướng sĩ đầu hàng đi, như thế quân tâm, như thế thế cục tại tiếp tục đánh, bất quá là tăng thêm thương vong thôi." "Đại soái, đại thống lĩnh." Từng vị trung tâm thủ hạ quát tầm lên, những thứ này từ núi đao biển lửa chiến trường sống sót bách chiến tướng quân lúc này vậy mà trong mắt chứa lệ quang. Keng. Đại thống lĩnh Wacker tay phải nhanh chóng rút ra xoay kiếm, tại tất cả thủ hạ còn không có kịp phản ứng thời điểm, hai tay đã dọc theo cổ tuyệt vọng dùng sức vạch một cái. "Xi Dìn minh chủ, thuộc hạ đi trước một bước." "Vâng." Giống như Thái Sơn sụp đổ, Wacker thân thể khổng lồ trùng điệp té ngã tại cứ điểm phía trên. "Tướng quân." "Đại thống lĩnh." Từng vị tướng sĩ lệ rơi đầy mặt gào thét. "Đại thống lĩnh tự sát, cứ điểm, chiến hạm đám binh sĩ trông chừng mà ném." To lớn màu vàng đất liên bang cờ sĩ chưa từng địch cứ điểm rơi xuống, một nhánh đỏ tươi vương triều cờ sĩ chậm rãi dâng lên, tại trời chiều chiếu rọi xuống phá lệ bắt mắt. Diệu Games người mặc hoàng kim chiến bào, từ sư thiếu bên trên xuống tới, lần thứ nhất đạp lên mảnh này biển Aegi một chỗ khác, hắn nhìn thoáng qua tự sát đại thống lĩnh, cùng đã bỏ vũ khí xuống đầu hàng binh sĩ. Diệu Games mở ra áo choàng, tiếp tục tuần tra mảnh này liên bang hao hết vô số nhân lực vật lực sở kiến xây vô địch cứ điểm. "Hậu táng Wacker tướng quân." Câu nói này từ xa đi Diệu Games sau lưng truyền đến, một vị tướng quân sững sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng nói: "Đúng." Chương 98, Vương không gặp vương. Trên diễn đàn, đông đảo dân mạng đối với gã thế giới thế cục biến hóa nhanh chóng, trở tay không kịp. "Không phải, trong liên minh không phải còn có 1 triệu nhiều tinh nhuệ chiến sĩ, cùng đếm không hết cường giả, binh cường mã trắng, hậu cần bổ túc, làm sao cứ như vậy nháy mắt sụp đổ rồi? Ai biết Diệu Games không phải tự đại, mà là ra vẻ mê vụ. Hắn vậy mà đã thông mặt khác một con đường, trực tiếp bọc đánh liên bang." Dân mạng sợ hãi thán phục lấy Diệu Games kiếm mưu, tất cả mọi người coi là Diệu Games chỉ có vũ lực mạnh hãn, nhưng mà người ta lại là trí dụng song toàn quốc vương. Trước đó lớn như vậy tràng diện đều là làm một chút dạng, chân chính đòn sát thủ là phía sau tinh binh, ngẫu nhiên vậy có những người khác nghĩ tới, Sú Mẹ đại quân có thể hay không từ cái khác tuyến đường dễ ra. Dù sao Sú Mẹ hải quân hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng tinh tế nghiên cứu, trừ vượt qua biển Aegi, cái khác tuyến đường cơ hồ muốn quấn thật là lớn vòng, cái khác tuyến đường không chỉ thế núi hiểm yếu, càng có từng cái cường đại cự thú chiếm lĩnh, mỗi cái sinh vật đối với lãnh thổ đều phi thường mẫn cảm. Đại quy mô tiến quân, tất nhiên sẽ cùng cự thú lên xung đột, một cái không tốt, còn không có đụng phải quân địch đã toàn quân bị diệt, nhưng ai ngờ lần này Diệu Games vậy mà mạo hiểm đã thông tuyệt vọng hẻm núi đường. Tử vong quân chủ thế nhưng là thành danh mấy ngàn năm, chính là tại thần minh cùng Titan cự nhân thi thể hoán khí hội tụ mà thành thần tính sinh vật, Diệu Games thân là chuyển kỳ làm sao có thể khiêu chiến. Trên thực tế Diệu Games khiêu chiến tử vong quân chủ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, thu phục liên bang chiến tranh bên trong, hắn cơ hồ đều không có xuất thủ. Đại cục đã định, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, đông đảo thành bang đều trông chừng mà ném. Tiền tuyến cứ điểm thất thủ tin tức truyền đến, từng vị thành chủ không tại do dự, nhao nhao ký đầu hàng sách, đến tận đây cùng Sù Mẹ Vương triều cùng nhau theo nhiều năm liên bang tăng dã, triệt để đưa về Dịu Games dưới trướng. Ngạ từng vị bách tính không nghĩ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy, như thế một vài ngàn thành lớn tạo thành siêu cấp liên minh, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy giải thể. Dịu Games không nhớ trước đó truyền kỳ vây công, từng vị cường đại đám truyền kỳ, có tham luyến quyền lợi cùng Vương triều tu hành tài nguyên, đầu nhập Sù Mẹ Vương triều, hóa thành từng vị hoàng gia cường giả. Vậy có rất lớn một bộ phận cố kỵ Dịu Games bá đạo độc hành, bắt đầu mang theo đệ tử rời xa nhân loại thành bang, ở thế giới các nơi chu du. Đến tận đây phân liệt đã lâu, chưa hề bị thống hợp gã nhân loại rốt cục nhất thống. Sù Mẹ Vương triều trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất nhân loại vương quốc. Dịu Games trở thành vị thứ nhất nhất thống toàn nhân loại tuyệt thế vương giả. Sù Mẹ lịch 12 năm, Dịu Games vương bí mật điều động một nhánh 50.000 tinh binh, xuyên qua tuyệt vọng hẻm núi, thẳng tới liên bang nội địa, bản thân tự mình dẫn đại quân vượt qua biển Aegi. Liên bang dân tâm đại loạn, thấy màu đỏ vương triều cờ lớn, nhao nhao đều ném, đến tận đây liên bang sụp đổ, cũng không còn tồn tại, Sù Mẹ Vương triều nhất thống thiên hạ. Quốc vương, phía trước chính là Cự Thạch Thành. Xì Dìn từ khi đại bại tại ngài trên tay về sau, lại không đặt chân liên bang nghị hội, hẳn là bị ngài đánh ra bóng mờ. Một vị nguyên bản liên bang thành chủ cẩn thận xoay người Su Ninh nói. Dịu Games ngồi tại nâu nhà sư tử vương bên trên, hắn ngóng về nơi xa xăm từ cự thạch chế tạo vắng vẻ thành trì, hoàng kim ánh mắt sâu xa, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thành chủ tiếp tục cẩn thận lấy lòng, đại vương, ngài muốn gặp Xì Dìn, không cần bản thân đặt chân nơi đây, để người truyền một lời chẳng phải được. Dịu Games khoát tay, thành chủ vội vàng ngậm miệng, hắn cười sư tử vương chậm rãi bước vào cự thạch thành. Tại trung quanh hắn từng cái cưỡi lòng dạ hiểm độc báo tinh nhuệ hộ vệ bá khí mở đường. Dịu Games ánh mắt chiếu tới, cự thạch thành mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng mọi người an cư lạc nghiệp, không phải trồng lấy lương thực cùng linh thực, chính là tại đường đi buôn ba, không ngừng mua bán. Toàn bộ thành bang tinh khí thần cùng cái khác thành bang hoàn toàn khác biệt, tràn ngập vui sướng hướng lên tinh thần đấu trí. Thành bang bách tính nhìn thấy Dịu Games khổng lồ đội nghi trượng, mặc dù tránh lui một bên, nhưng vẫn tại nơi hẻo lánh vụng trộm quan sát vị này thống trị toàn nhân loại vương giả, trong mắt nhưng cũng không có mang theo đối với thượng vị giả cửu hận. Xì Dìn ngược lại là quản lý một tòa tốt thành trì. Ngồi tại sư tử bên trên Dịu Games đột nhiên mở miệng. Sau đó hắn vung tay lên, sư tử vương dừng lại, chung quanh đội nghi trượng vậy khẩn cấp dừng lại, từng cái lòng dạ hiểm độc báo mang theo cuồng bạo gào thét. Xem ra không cần đi. Đi thôi. Dịu Games hoàng kim đồng hướng thành bang nơi trọng yếu nhìn thoáng qua, sư tử vương quay đầu, bắt đầu hướng đường về đi. Dẫn đường thành chủ cùng những hộ vệ khác không hiểu, đại vương như là đã đến nơi này, tại sao lại trở về? Mặc dù không hiểu, từng cái vậy không dám hỏi nhiều, lập tức giá khu tọa kỵ đuổi theo hoàng kim chi vương. Anh. Phía sau cự thạch thành cao nhất thành chủ phủ đột nhiên toát ra một trận đại hỏa, kinh hãi đường đi người đi đường nhịn không được vây xem. Vốn đã rút đi đội nghi trượng, có người hiếu kỳ hướng phía sau nhìn thoáng qua, vừa quay đầu liền dừng lại. Thiêu đốt sụp đổ trong phủ thành chủ, Xì Dìn mang trên mặt ôn nhu ý cười, hắn dùng không gì sánh được thanh âm ôn nhu hướng bên cạnh giai nhân xin lỗi. Không có ý tứ, bởi vì ta tùy hứng, liên lụy ngươi. Giản Nghị lúc này người mặc bản thân yêu mến nhất nhất mỹ lệ màu bạch kim váy, nàng một đôi mắt đẹp như là thu thủy nhìn qua Xì Dìn, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào đi lên. Hai chúng ta còn dùng nói những thứ này sao? Nếu như ngươi cúi đầu, vậy thì không phải là ta biết Xì Dìn, ta chính là thích ngươi điểm này. Xì Dìn nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve giai nhân tóc đen, lặng lặng nói, đời này, ở cái thế giới này gặp ngươi là ta suốt đời may mắn. Có thể gặp ngươi, cũng là Giản Nhi trong cuộc đời chuyện vui vẻ nhất. Trong ngực Giản Nhi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Xì Dìn. Từ từ, trung quanh không ngừng thiêu đốt liệt diễm, còn có vạn sợi khói đen tựa hồ đối với hai người này mà nói, không có ảnh hưởng chút nào. Cứ việc trên người ngươi tràn ngập bí mật, cũng không phải giới này người, nhưng ta thật sâu bị ngươi hấp dẫn. Trong ngực thanh âm ôn nhu vang lên. Xì Dìn cười, ta đến tòa thành này bằng đến, lần đầu tiên liền bị ngươi hấp dẫn, đột lẽ Xì Dìn rất vinh hạnh tại thế giới thụ thế giới bên trong bị ngươi thích. Giản Nghị mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem Xì Dìn, Xì Dìn không tại nhiều nói, hắn nhắm mắt túi đầu, Giản Nghị vậy nhắm đôi mắt lại, lông mi dài tại bất an run run. Một mảnh ôn nhuận xúc cảm xuyên vào hai người trong đầu. Oeng. To lớn liệt diễm cây cột đổ xuống, phía trên vô số liệt diễm cùng cự thạch đem chăm chú ôm nhau hai vị thật sâu thiêu đốt mai táng. Xì Dìn thành chủ. Trên đường phố từng vị người đi đường bắt đầu rên rỉ, bọn hắn khẩn cấp đào mở hỏa diễm phế tích, nhưng mà cái này không là bình thường hỏa diễm, thiêu đốt vật là ma pháp dầu đen, một khi nhóm lửa, không đem có thể đốt vật chất đốt xong, tuyệt không dập tắt. Cự thạch thành bên trong dân chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huy hoàng thành chủ phủ không ngừng sụp đổ, dần dần hóa thành một đống phế tích, lửa cháy hừng hực tại thiêu đốt lên. Nhớ tới vị thành chủ này công tích, từng vị dân chúng vậy mà nhịn không được bắt đầu rơi lệ thút thít, dần dần, tiếng khóc truyền nhiễm, cự thạch thành bên trong một mảnh kêu rên, một ngày này mọi nhà đốt giấy để tang. Diễn đàn nổ. Mọi người không nghĩ tới Xì Dìn vậy mà cùng Giản Nhi tuấn tình. Lúc này gã nhân loại đại cục đã định, cự thạch thành vậy đã đầu hàng Sù Mẹ Vương triều, Xì Dìn cũng không có đeo dân chúng chống cự. Lần này Dịu Games tự mình đến cự thạch thành bên trong, Xì Dìn vậy mà thả chết không gặp. Rất nhiều người mê hoặc, cũng không ít cảm tính muội tử khóc sướt mướt, cảm động Xì Dìn tại xỉ bên trong đại thế giới tìm tới chân ái. Ha ha, chỉ là trò chơi thôi, đầu nhập nhiều như vậy tình cảm. Có lẽ đối với mới chỉ là nhị thứ nguyên. Có một vị dân mạng thấy thế nhịn không được châm chọc nói. Sau một khắc ngàn vạn manh muội hóa thân bàn phím hiệp, lại hóa thân cộng công, không ngừng hướng phía hắn phun. Người ta Xì Dìn cùng Giản Nghỉ ở chung lâu như vậy, Giản Nghỉ qua nhiều năm như vậy, một mực tại phía sau duy trì Xì Dìn, mặc kệ là đỉnh phong hay là cô đơn chưa hề rời khỏi, về thời gian là đủ tại địa cầu qua một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh. Qua nhiều năm như vậy, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đây là chân ái. Người hao ước không đến liền châm trọc. Loại người như ngươi vĩnh viễn lý giải không là cái gì là chân ái. Loại này đến chết cũng không đổi tình yêu ta nghĩ tại trên địa cầu là tìm không thấy, thật ao ước xì gìn, vậy ao ước rằng nghi, đời này có thể gặp được như thế một người, đã đủ. Rất nhiều người cảm khái, đời này có thể gặp phải như thế một vị ý hợp tâm đầu bạn lữ thật may mắn, bao nhiêu tiền tài cùng bảo vật đổi được đến. Nhân sinh đến một bạn lữ, là đủ. Ô ô ô ô. Vì cái gì xì gìn muốn cùng dạn nghi tuấn tình tự sát, chấm thấp đầu còn cong eo đầu nhập dịu games chẳng phải được rồi. Coi như không quen nhìn dịu games bá đạo độc hành, cái kia cũng có thể mang theo dạn nghi cao chạy xa bay, từ đây không hỏi thế sự. Đúng vậy a, vì sao muốn như thế quật cường đốt lửa tuấn tình? 3. Cùng dịu games chỗ không đến liền quy ẩn sơn lâm chứ sao? Rất nhiều người không hiểu, không biết xì gìn cuối cùng tại sao lại đi đến một bước này. Mấy vị khác còn tại xì thế giới tờ lỡ nghe được tin tức sau chấn động, bọn hắn thân ở thế giới này, có thể hiểu được xì gìn gây nên, mà thân là người ngoài cuộc đám dân mạng lại vĩnh viễn không thể lý giải xì gìn cử động. Ô bị xuất hiện, nặng nề trả lời, bởi vì thân là vương tôn nghiêm. Cùng xì gìn trực tiếp tiếp xúc qua ô bị phát biểu, hắn để đám dân mạng không hiểu, nhưng cũng không có phản bác lực lượng, bởi vì hắn có quyền lên tiếng. Vương không gặp vương sao? Nông thôn tiểu gia, Khương Bình mặt không biểu tình nhẹ nhàng bưng lên ly đế cao, xoay chậm chậm lấy bên trong đỏ tươi chất lỏng, hắn uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt tinh tế thể nộ cái này quần quần hồng trần yêu hận tình cừu. Địa cầu một chỗ khác, một vị tóc trắng phơ thanh niên mở mịt từ trước bàn máy vi tính tỉnh lại, hắn mái đầu bạc trắng là tại biển A Hệ ghi đăng lục chiến thảm bại ngày đó, một đêm biến trắng. Tựa hồ cảm thấy gương mặt có hai đạo ướt át quy tích, hắn kinh ngạc vươn tay sờ thoáng cái, một hàng thanh lệ không ngừng từ trong hai con người chảy ra. Giản Nhi, hơi chờ ta một chút, ta rất nhanh liền đến gặp nhau. Lần này vĩnh viễn không xa rời nhau. Thanh niên tóc trắng nhẹ nhàng cười phía dưới, dáng tươi cười không gì sánh được ôn nhu, tựa hồ là đang đối với yêu nhất thê tử tỏ tình. Cách. Cái bật lửa bị điểm, sớm đã chuẩn bị kỹ càng sang quần quần đổ xuống, một trận liệt diễm vây quanh thanh niên, vây quanh toàn bộ phòng nhỏ. Ầm ầm. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều là mang theo đối với người yêu ôn nhu mỉm cười, cùng trước đó tại thành chủ phủ biểu lộ không khác nhau chút nào. Liệt diễm bên trong, hoàng hốt di lưu ở giữa, một vị người mặc màu bạch kim váy áo mỹ lệ nữ tử chính mỉm cười hướng hắn vươn tay hoan nghênh. 333. Trung quanh không ngừng vang lên chúc mừng tiếng vỗ tay, thanh niên tóc trắng cười quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vàng son lộng lẫy trong phủ thành chủ, đại điện hai bên đều là bản thân tại gã thế giới hảo hữu trường bối, cự thạch thành nguyên thành chủ, liên bang thống lĩnh Wacker, trên mặt bọn họ treo không gì sánh được thật lòng dáng tươi cười, chậm rãi chụp động hai tay, chúc mừng đây đối với người mới gặp nhau. Ngày thứ hai, một chương đô thị tờ báo buổi sáng bên trên leo lên một vị thanh niên tóc trắng tại sống một mình trong phòng nhỏ tự thiêu tin tức, hắn trời sinh tính dở hơi, luôn luôn không yêu cùng những người khác câu thông. Cho nên chỉ là có một hai cái thân nhân đến đây xử lý hậu sự. Là ngươi sao? Ổ bị sau khi tỉnh lại, trong nhà nghỉ ngơi buông lỏng tinh thần, trong lúc vô tình lấy ra chương này báo chí nhìn xuống, đột nhiên toàn thân chấn động. Mặc dù là tự dưng liên tưởng, nhưng ổ bị trực giác nói với mình, chính là hắn. Lên đường bình an, hy vọng các ngươi có thể tại một cái thế giới khác gặp nhau, lần này đừng làm cái gì tranh bá, thật tốt bồi tiếp cho yêu người. Ổ bị nhẹ nhàng nhóm lửa báo chí, hai mắt nhìn về phía phương xa chân trời, từ đáy lòng chúc phúc nói. Chương 99, truyền kỳ về sau. Ngạ thế giới nhân tộc nhất thống, từ trước tới nay mạnh nhất vương giả dịu games đăng cơ. Hắn người mặc hoàng kim áo giáp, lúc này cái này thân chiến khải dung nhập càng nhiều chân quý kim loại, cơ hồ đã có thể tiến hóa thành thần máy cấp bậc. Hai bên người mặc hoàng gia pháp bảo truyền kỳ cường giả chúc mừng vị này mạnh nhất chi vương đăng cơ, một vị nhân viên thần chức tại thiên đàn bên trên, tựa như phải vì hắn lên ngôi hoàng kim vương quan. Vậy mà lúc này dịu games lại bỗng nhiên đứng dậy, hắn giận dữ mắng mỏ nhân viên thần chức, một cước trực tiếp đem hắn đạp đến thiên đàn phía dưới, người còn chưa rơi xuống đất, đã tắt thở. Dịu games hai tay trang trọng cầm lấy vương miện, tự thân vị mình mà dưới. Bản vương đăng cơ, không cần chư thần thừa nhận. Từ hôm nay, ta chính là anh hùng vương. Và anh. Sấm sét giữa trời quang, vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời lúc này lại vang lên lôi đỉnh chi nộ, một đạo phích lịch lôi điện từ trí cao thần giới đánh xuống, trực tiếp hướng thiên đàn bên trên dịu games đánh tới. Dịu games mạnh mà chuyển thân, trong tay màu đỏ thẫm EA, Servant Pop rủ tủ nháy mắt xuất hiện. Từ từ. EA, Servant Pop rủ tủ ba khối lưỡi kiếm dọc theo phương hướng khác nhau xoay tròn, từng đạo to lớn phong áp thổi đến thiên đàn bên trên truyền kỳ vậy mà không ngừng lay động. Đồng dạng là truyền kỳ, bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả đứng thẳng đều bất ổn. Dịu Games Vương thực lực lần nữa tăng cường. Thật đáng sợ. Ở đây đám truyền kỳ sợ hãi thán nói. Nhảy nhảy nhảy. Thiên đàn bên trên cái bàn bị to lớn phong áp thổi đi, tia chớp nháy mắt đã đến, giống như kết nối thiên địa. Lóa mắt phích lịch trực tiếp cùng EA, Servant Pop rủ tù đục vào, từ từ, từng sợi đỏ thâm khí lưu xuất hiện, phích lịch vậy mà qua trong giây lát hóa thành vô số đạo ánh chớp, dung nhập EA, Servant Pop rủ tù bên trong, dung nhập Dịu Games trong thân thể. Bên cạnh truyền kỳ cơ hồ nhìn ốc, Dịu Games vậy mà hóa thiên kiếp vì thuốc bổ. Như thế đại nghịch bất đạo, như thế gan to bằng trời hành vi căn bản không có ở bất luận cái gì trong cổ tịch nhìn thấy qua. Hô. Sau một hồi, Dịu Games phun ra một ngụm khói đen, tựa như vừa rồi lôi đỉnh điện tương để hắn ăn no. Thu hồi EA, Servant Pop rụt tủ, Dịu Games hồi cung. Lần này đăng cơ đại điện nhạc đệm, tựa hồ để Dịu Games càng thêm tận sức tại tăng thực lực lên. Lúc này cái khác đám truyền kỳ cường giả rõ ràng phát hiện, Diệu Games tựa hồ cùng bọn hắn có chất khác biệt. Chẳng lẽ Diệu Games tấn thăng đến một cái khác cảnh giới? Có truyền kỳ nghi ngờ nói, nhưng ai cũng không có can đảm hỏi. Trong đêm khuya, Diệu Games khẽ vút EA, server top rụt tủ, hồi tưởng đến năm đó tuyệt vọng hẻm núi một trận chiến kia kinh tâm động phách, bản thân toàn thân thủ đoạn đều dùng đến, thậm chí liền EA, server top rụt tủ đều hoàn toàn giải phóng. Mặc dù như thế, vậy vẹn vẹn đả thương tử vong quân chủ, để ỷ thủy vẫn lạc, vị này tử vong quân chủ, hắn lại là không có lưu lại. Thậm chí Diệu Games cảm giác, nếu như không phải kiêng kỵ EA, server top rụt tủ, vị quân chủ này đã sớm nghĩ báo một mũi tên mối thù. Cũng là trong trận chiến đấu này, Diệu Games mới cảm nhận được cấp độ càng sâu cảnh giới. Truyền kỳ về sau đường đi như thế nào? Diệu Games nghi hoặc, hắn lúc này ở vào truyền kỳ đỉnh phong, cứ việc bằng vào bản thân lĩnh vực cùng thần khí, chiến lực của hắn hơn xa phổ thông truyền kỳ, nhưng vẫn tại cái này phạm trù bên trong. Trừ trời sinh cường đại dị chủng cùng thần minh, hậu thiên sinh linh hẳn là cũng có thể tấn thăng đến thần minh cảnh giới. Diệu Games khổ sở suy nghĩ. Xì bên trong đại thế giới, cực kỳ cường đại sinh vật đều là tiên thiên mà thành, tỉ như chư thần, tỉ như Titan cự nhân, bọn hắn trời sinh gánh chịu pháp tắc cùng thần lực, sinh ra đã biết, nhưng nếu để cho bọn hắn viện trợ những sinh linh khác tiến hóa tấn cấp, ha ha, nhiều nhất chỉ có thể cưỡng ép đem lực lượng rót vào, bị quán thâu sinh linh coi như không có tự bạo, căn cơ vậy hủy, tuổi thọ loại hình vậy thấp hơn nhiều trời sinh sinh vật, đây không phải đường ngay. Kỳ thật Diệu Games bản thân cũng thuộc về bán thần thiên phú, chỉ bất quá hắn đối với thần tính chán ghét đến cực điểm, không ngừng áp chế làm hao mòn, thần quyến ngược lại trở thành gánh nặng của hắn. Hắn đi đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước một đào móc tự thân tiềm lực, nếu không thì vậy không có khả năng mạnh như vậy, hơn xa cùng giai. Chính như từng vị phổ thông sinh linh, đánh ra trước kế tục lục lọi ra thanh đồng, bạch ngân thậm chí cả thánh giai cùng truyền kỳ, Xi Jin đã có thể lục lọi ra đột phá truyền kỳ biện pháp, ta nhất định vậy có thể lục lọi ra bước kế tiếp làm như thế nào đi. Truyền kỳ khoảng cách thần minh cảnh giới rõ ràng còn có một đoạn đường muốn đi. Diệu Games lẩm bẩm. Hắn lại là không nghĩ tới, Xi Jin sở dĩ có thể lục lọi ra truyền kỳ con đường là mượn nhờ hai thế giới trí tuệ kết tinh. Muốn tìm được bước kế tiếp cảnh giới tu hành lại là khó như lên trời. Ngày thứ hai, Diệu Games triệu kiến trong hoàng cung hơn 30 vị truyền kỳ, hắn một tay đỡ lấy hoàng kim bảo tọa, một tay ôm quyền chống đỡ gương mặt, hỏi: "Chư vị, các người đối với truyền kỳ về sau con đường có gì kiến giải?" Đám truyền kỳ cường giả lông mày nhíu lại, Diệu Games chẳng lẽ là đang khảo nghiệm bọn hắn? Xem bọn hắn bên trong có đột phá hay không cảnh giới kế tiếp cường giả. Một vị nữ tính truyền kỳ mụ phỉ cẩn thận hỏi: "Tôn kính anh hùng vương, ngài chẳng lẽ không có tấn thăng đến cảnh giới cao hơn?" "Ừm." Diệu Games không vui: "Các ngươi lúc nào sinh ra loại này ảo giác? Cứ việc bản vương rất mạnh, hơn xa các ngươi phổ thông truyền kỳ, nhưng vẫn thuộc truyền kỳ phạm chủ. Nhiều nhất xem như đạp lên nửa bước." Cái khác truyền kỳ cường giả không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại cảm thấy càng kinh khủng. Mộ Phỉ nghe thôi cười nói, "Chính là bởi vì anh hùng vương ngài quá mạnh, cho nên cho chúng ta ảo giác, chính là không thuộc về truyền kỳ cảnh giới." Xem ra Diệu Games vậy đang tìm truyền kỳ về sau con đường, điểm này cùng cái khác đám truyền kỳ cường giả không như mà hợp, mỗi một vị truyền kỳ tấn thăng, bọn hắn phía trước liền rốt cuộc không có đường, cần tự mình tìm tòi mở. Đám truyền kỳ cường giả trong vương cung hò hét ầm ĩ thảo luận, Diệu Games mặc dù như mày, cảm thấy còn thể thống gì, nhưng cũng kềm chế không phiền. Hắn cũng biết thảo luận là nhất định. Nhân tộc nhất thống, rất nhiều ghi chép cổ tịch thu thập lại thuận tiện rất nhiều, Diệu Games ban bố chính sách, thu thập các loại cổ tịch, nhất là cường giả tự mình sáng tác thượng cổ nguyên bản, nếu như dâng lên có đại thưởng. Dân chúng kỳ quái anh hùng vương gây nên, nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu, rất nhanh từng quyển cổ lão quyển sách từ các nơi dâng lên. Bọn chúng có là từ cường đại thần thụ vỏ cây ghi chép hội họa, có là cổ lão phiến đá bên trên cổ phát minh văn. Theo cung đình học giả nghiên cứu, lại còn có cự thần đại chiến lúc nhân loại tiên tổ minh văn. Những thứ này cổ lão văn tự bên trong ghi chép từng vị cường đại tiên tiên sinh linh thực lực, cho Diệu Games cùng đám truyền kỳ cường giả rất nhiều dẫn dắt. Dần dần Diệu Games phát hiện chư thần mặc dù trời sinh cùng pháp tắc tương hợp, có thể mượn dùng thế giới vĩ lực, nhưng Titan cự nhân không kém gì chư thần, bọn hắn hoàn toàn là dùng trời sinh thần lực đến chống lại chư thần. Chẳng lẽ trên thế giới có hai con đường? Một đầu là chư thần cảm ngộ pháp tắc, mượn dùng thế giới chi lực, một đầu là Titan cự nhân, dùng thần lực cưỡng ép đánh vỡ thế giới. Đọc rất nhiều cổ tịch, cùng rất nhiều học giả thảo luận về sau, Diệu Games dần dần sinh ra ý nghĩ này. Nhìn xem Diệu Games liên hợp đông đảo truyền kỳ cùng đại học giả nghiên cứu, Khương Bình cười. "Không tệ, anh hùng vương cứ như vậy, thật tốt lục lọi ra hoàn toàn mới con đường, ngươi thí thần vương vực cũng rất không tệ, cùng EA, Server Top rủ tụ liên hợp, khắc chế rất nhiều lĩnh vực, trời sinh đối cái khác truyền kỳ cường giả có áp chế lực. Gần nhất xỉ thế giới vô số cường giả đột phá truyền kỳ cảnh giới, truyền kỳ con đường không ngừng bị bù đắp, trên thực tế không chỉ là nhân tộc, cái khác cường đại tộc đàn nghe nói nhân loại lục lọi ra tấn thăng truyền kỳ pháp môn, vậy từng cái vóp nhỏ đầu, nghĩ hết biện pháp làm đến tấn thăng truyền kỳ bí pháp. Dù sao mặc kệ cái nào tộc đàn, mặc kệ cái nào chủng tộc, dù sao cũng phải vì chính mình hậu đại suy nghĩ, huyết mạch lực lượng lần lượt yếu hóa, bọn hắn cũng gấp. Húng chi hiểu rõ rõ ràng truyền kỳ con đường tấn cấp, đối với trời sinh truyền kỳ sinh vật đến nói, cũng là một lần to lớn thực lực tăng lên. Quân không thấy, Diệu Games cũng bởi vì hiểu rõ truyền kỳ lĩnh vực, mới sáng tạo ra thí thần vương vực, nhất cử áp chế trăm vị truyền kỳ. Lúc trước truyền kỳ sinh vật đều là trời sinh, sinh ra tới chậm rãi trưởng thành, trời sinh cường đại như vậy, bây giờ biết được nguyên lý, bọn hắn cũng bắt đầu khác biệt tấn cấp, thậm chí có chút còn phát sinh khó mà dự đoán biến đến dị. Truyền kỳ con đường bị rất nhiều sinh linh bổ đủ thực tiễn, Khương Bình cảm thấy, hắn nên vì chính mình làm cái lĩnh vực. Chương 101, yêu cơ xanh lam. Vạn kiếm quyết. Khương Bình lời vừa thốt ra, chỉ thấy lĩnh vực phạm vi bên trong, từng chuôi hình dáng không đồng nhất thần kiếm nháy mắt xuất hiện trong hư không, hắn hít sâu một hơi. Thoải mái là thật thoải mái, xoái là thật xoái, chính là tiêu hao tinh thần cùng năng lượng quá lớn. Nhưng mà Khương Bình khắc sâu cảm thấy được, bản thân lĩnh vực này cùng cái khác truyền kỳ lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Bản thân tức đoạt này phiến không gian quyền hạn, tại lĩnh vực của mình bên trong luôn xuất pháp thủy, chỉ cần mình lực lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể làm đến nhất niệm giới sinh, nhất niệm giới diệt. Thí thần vương vực của Dịu Games hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng ta lĩnh vực này, đoán chừng không có truyền kỳ dám tưởng tượng. Khương Bình cười cảm khái, cường đại như thế không thể tưởng tượng lĩnh vực quả thực vượt qua truyền kỳ cường giả tưởng tượng. Liên gọi thần thoại lĩnh vực đi. Khương Bình vì chính mình lĩnh vực định tên rất hay, lĩnh vực một thành, bản thân toàn thân năng lượng đều bình ổn rất nhiều, bất quá về sau muốn tại thăng cấp, đoán chừng muốn dự trữ nhiều lần kỳ nguyên hạo kiếp phản hồi năng lượng, thậm chí cả cần hủy diệt một cái đại giới. Khương Bình nhìn xuống một chút, ba vị lưu hữu chính mở ra điện thoại di động thu, một mặt hưng phấn hướng cái phương hướng này chạy. Càng xa xôi máy bay trực thăng vũ trang chính nhanh chóng chạy đến, đoán chừng vệ tinh quay chụp đến một chút dị tượng. Thành lĩnh vực tại Côn Luân Sơn, vậy liền lưu lại một chút đồ vật đi. Khương Bình mỉm cười nói. Hắn rội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một gốc màu lam linh hoa chập chẩn trồng ở đỉnh núi, lam hoa không lớn, chỉ có 20-30 cm. Theo gió lắc lư ở giữa, nhàn nhạt lam sắc quang điểm từ trong cánh hoa hiện lên, thường nhân nếu như ngửi thoáng cái, không nói sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ hay là không có vấn đề. Cuối cùng nhìn thoáng qua mặt đất bao la, Khương Bình không tại quay đầu hóa thành lưu quang giữa không trung phi hành tốc độ cao. Ừm, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì bay qua rồi. Trên trực thăng lĩnh đội rủi rủi con mắt, vội hỏi hướng đồng bạn. Ảo giáp đi, điều tra máy vậy không thấy được có chim bay đi ngang qua. Một vị võ trang đầy đủ tinh binh nhìn xuống dạ đã đáp. Lúc này ở một chỗ cực kỳ cơ mật phòng nghiên cứu bên trong, mấy vị nghiên cứu viên chính run rẩy cầm vệ tinh ảnh chụp, trên tấm ảnh rõ ràng là trống rỗng xuất hiện hỏa diễm, huyền băng cùng từng đạo thần kiếm. Côn Luân Sơn tuyệt đối có chuyện phát sinh. Một vị nghiên cứu viên quả quyết nói. Cái này không nói nhảm sao? Đây là giữa sân tất cả mọi người ý nghĩ. Chứng kiến tình cảnh này, lại tăng thêm là phát sinh nện thần thoại Côn Luân Sơn, đồ đần đều biết. Từ ngoài cửa bước nhanh đi ra một vị chuyên môn nghiên cứu siêu tự nhiên lực lượng tổ trưởng, chi này bộ đội đặc thù chính là gần nhất khẩn cấp khai sáng, tổ trưởng càng là có thể thẳng tới thiên tính, đối với lãnh đạo tối cao nhất trực tiếp báo cáo. Cái này không thể bảo là không coi trọng. Tổ trưởng La Đạo nhanh chóng lấy ra một tờ mới nhất quay chụp vệ tinh ảnh chụp, nghiên cứu viên vội vàng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi Côn Luân chỗ, một gốc mỹ lệ dị thường màu lam đóa hoa đang không ngừng chập chờn. Cái này, đây không phải thế giới thụ trong trò chơi yêu cơ xanh lam sao? Một vị nghiên cứu viên đẩy độ cao con mắt, kích động nói. Không tệ, chúng ta vậy phát hiện cái này gốc lam hoa là thế giới thụ trong trò chơi linh hoa, hiện tại bộ đội chính khẩn cấp chạy tới. Rất nhanh là có thể đem cái này gốc linh hoa đưa đến nơi này đến. Tổ trưởng La Đạo âm văn nói. Căn cứ thế giới thụ tư liệu đến xem, loại này yêu cơ xanh lam sinh trưởng tại linh khí sung túc linh địa bên trên, cái này gốc hoa không chỉ linh khí 10 phần, là chữa thương thánh phẩm, càng có thể chỉ hoãn sinh vật sinh cơ, coi như tại sỉ thế giới bên trong cũng là thượng phẩm. Nghiên cứu viên kích động nói. Một vị khác lại áo trắng nghiên cứu viên hay là mặt mang tiếc nuối, đáng tiếc không phải tử lộ thảo. Đám người cười, có thể có yêu cơ xanh lam hiện thế đã vượt quá tất cả mọi người dự kiến, lại còn muốn có thể giúp người tu luyện tử lộ thảo, loại linh thảo này tại gã thế giới không ít, là viện trợ nhược tiểu nhất sinh vật trúc cơ dùng, không tính đặc biệt chân quý. Nhưng ở địa cầu, cái này lại so bất luận cái gì linh đan rượu dược còn hấp dẫn người. Ba vị lưu hữu bởi vì dãy núi Côn Lôn tín hiệu không tốt, lúc này chính cầm điện thoại di động không ngừng chụp ghi chép, bọn hắn lúc này người đã ở giữa sơn núi, mơ hồ trong đó vậy có thể nhìn thấy đỉnh núi ra như có từng tia ánh sáng màu lam. Gon, ngươi gạo camera không tệ, mau đưa ống kính đối đỉnh núi, nhìn xem đạo lam quang kia là cái gì. Một vị lưu hữu kích động nói. Vị này Gon không dám thất lễ, vội vàng dùng điện thoại di động so sánh đỉnh núi, hai ngón tay không ngừng ấn lấy màn hình ra bên ngoài trượt, hai người khác vội vàng lại gần nhìn. T, tựa như là một gốc lam hoa. Cái này gốc lam hoa xem ra tốt mỹ lệ, mà lại chập chờn ở giữa giống như có từng điểm ánh sáng màu lam không ngừng hiện lên. Hai vị này lưu hữu trái tim phanh phanh nhảy, cái này thế nhưng là Côn Luân Sơn, hoa hạ thần thoại khởi nguyên. Từ xưa đến nay, dãy núi này liền bao phủ tại khăn che mặt bí ẩn dưới. Bọn hắn đến nơi đây vốn chính là triều thánh, bây giờ lại giống như thật tìm tới linh vật. Chẳng lẽ là ta tiên duyên đến rồi? Một vị lưu hữu trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên trong lòng đạp một cái, ở đây thế nhưng là có ba người, một gốc linh hoa, này làm sao điểm? Hắn vừa quay đầu lại, một vị khác lưu hữu vậy kinh ngạc nhìn về phía hắn, hai người vội vàng quay đầu, trong lòng ngầm sinh cảnh giác, vốn chính là bạn bè không tốt, giờ khác này ngàn vạn độc kế tại trong lòng hai người ấp ủ. A, không ngờ lúc này đang không ngừng thu gom đột nhiên kêu to, đem hai người khác giật mình kêu lên, bọn hắn vốn là nghi thần nghi quỷ, kêu to cái gì? Hồn đều kém chút bị ngươi dọa mất rồi. Lưu hữu chửi ầm lên, gom kích động nói, vừa rồi ta đã cảm thấy cái này gốc lam hoa khá quen, ta nhìn kỹ phía dưới, cái này không phải liền là xì thế giới yêu cơ xanh lam sao? Lời vừa nói ra, hai vị khác lưu hữu vậy sức sở, gần nhất chư thiên vạn giới lựa lượn toàn nét, các loại tư liệu chỉ cần là các người chơi xịn xót đi ra, đều bị người thật tốt bảo tồn chỉnh lý, thậm chí bởi vậy dẫn xuất mấy bản hồng hoang linh vật lục, xì hoa cỏ tạp đàm. Hai người bọn họ nhìn kỹ, cái này vậy mà thật cùng bọn hắn tại trên diễn đàn nhìn yêu cơ xanh lam 10 phần giống nhau. Trùng hợp sao? Không giống. Gon kìm nén không được tâm tình kích động, trong miệng thẳng niệm ta muốn trở thành toàn cầu lưới đỏ, hắn lại đem đoạn video này thượng truyền đến diễn đàn game bên trên. Mặc dù nơi này tín hiệu rất kém cỏi, nhưng không chịu nổi thời gian dài, trực tiếp không được, thượng truyền thứ gì hay là miễn miễn cưỡng cưỡng. Hai người khác tranh thủ thời gian tới quý hiếm máy, ngươi điên, gặp được loại này linh vật còn tiết lộ ra ngoài. Ngươi nhìn vào chư thiên vạn giới bởi lỡ ai tùy tiện tiết lộ tin tức. Ba người vừa còn tại xoay đánh, không ngờ một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến vào, cực tốc chạy đến, ba người còn không có phản ứng. Sau một khắc, mười mấy cái đen như mực băng lãnh họng súng đối bọn hắn, không được lúc ních, ngươi bây giờ bất luận cái gì phòng kháng, chúng ta đều có quyền xử bắn. Lĩnh đội nhân thân xuyên cao cấp áo chống đạn, nhanh chóng mà hỏi, nói ra mục đích của các ngươi. Nói như vậy lấy hắn phất phất tay, để một cái khác tiểu đội nhanh chóng leo núi hướng đỉnh núi tiến đến. Ba người chỉ là thanh niên bình thường, nơi nào thấy qua như thế trận thế, hai tay lập tức giơ lên, tóc gáy dựng lên đến, một năm một mười đem bọn hắn sự tình nói ra, kém chút không có đem khi còn bé trộm đồ thai nạn xấu hổ vậy cùng một chỗ lộ ra ánh sáng. Lúc này tiểu đội người đã đến đỉnh núi, bọn hắn nhìn xem cái này gốc mỹ lệ đến yêu diễm lam hoa nhịn không được say mê, nhưng dù sao cũng là ý chí kiên định tinh binh. Rất nhanh lấy ra vạn năng thần khí xẻn công binh, liền cái này gốc lam hoa phía dưới một mét thổ địa cùng một chỗ khai quật ra, tất tất tốt tốt bận bịu một trận. Về sau 3 năm người cẩn thận đem cái này đống mới trồng thần hoa to lớn đất túi để vào đặc chất to lớn hòm thủy tinh bên trong, cái này tự nhiên là lúc trước dự bị trang bị một trong. Cái gì ngươi đã đem trong video chuyển? Lĩnh đội nghe được con nói, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian mệnh lệnh con đem gạo giải tỏa, vừa mở ra liền thấy trên diễn đàn một cái thiệp. Chấn kinh, đỉnh núi Côn Lôn kinh hiện yêu cơ xanh lam, xỉ thế giới giáng lâm địa cầu. Góc trên bên phải còn có 99 điểm đỏ, không ngừng nhắc nhở lấy lĩnh đội, lúc này cái này thiệp mời đã bị đỉnh bạo, nhìn thấy cái này tiêu đề một máy mắt. Lĩnh đội liền muốn cho Gon một bàn tay thô. May mắn tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng khắc chế xúc động, hắn hít sâu một hơi, hô to các huynh đệ, không khỏi phức tạp, nhanh lên động tác. Tiểu đội động tác tốc độ lập tức lần nữa tăng tốc, bộ pháp gấp rút, lĩnh đội mắt nhìn run lẩy bẩy ba người. Các ngươi ba vị liền cùng ta đi uống trà đi. Chương 102, thu hoạch ngoài ý muốn. Chư thiên vạn giới trên diễn đàn, một cái không phải tờ lệ ơ phát dán thẳng tắp lên cao. Rất nhanh liền bị nhân công đưa đội lên điểm cao nhất, rất nhiều người xem xét video. Không kịp nhả dành AV hóa chất, mọi người đều bị lung la lung lay trong màn ảnh tâm hấp dẫn, kia là một gốc mỹ lệ dị thường lam hoa, rất nhiều người đều nhìn quen mắt. Rất nhanh có người lấy ra xỉ tờ lỡ đã từng phát hình ảnh so sánh, cuối cùng 100% xác định, cái này xác thực chính là xỉ thế giới yêu cơ xanh lam. Cứ việc lúc trước phủ Vân Đại Lao tại trong hiện thực thu hoạch được lực lượng, ta liền tin tưởng địa cầu ở vào một cái đặc thù thời kỳ, có thể là linh khí khôi phục, người người có thể phi thiên độ địa, nhưng khi loại này linh vật thật xuất hiện tại trên địa cầu, ta vẫn là kìm nén không được tâm tình kích động. Chẳng lẽ xỉ thế giới muốn cùng địa cầu nối tiếp rồi? Có dân mạng náo động lớn mở, lớn gan suy đoán. Không nhất định, yêu cơ xanh lam khả năng không chỉ là xỉ thế giới độc hữu, huống chi vị trí Côn Luân Sơn lại có thật nhiều truyền thuyết thần thoại, có lẽ cái này gốc linh hoa hạt giống đã sớm tại cái kia, chỉ bất quá gần nhất bởi vì biến dị mới nở hoa. Đám người không ngừng suy đoán, nhưng rất nhanh tiếp mời đã bị lâu chủ xóa, may mắn trong khoảng thời gian này đã có không ít người bảo tồn video. Âm thầm dòm màn hình từng vị cái khác phía chính phủ nhân viên, càng là trước tiên liên hệ với thì, rất nhanh HD hình ảnh đi ra. Đám người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Côn Luân Sơn sớm có dị tượng, mà lại HD hình ảnh càng là đem yêu cơ xanh lam thân phận triệt để ngồi vững. Đương nhiên đằng sau quay chụp một cái tiểu đội đem yêu cơ xanh lam ngắt lấy đi, những thứ này hình ảnh là không có phát, bất quá đã có người ngay tại tiếp xúc hoa hạ phía chính phủ nhân viên, vụ trộm còn tại cái cỏ. Ta xem một chút yêu cơ xanh lam có cái gì hiệu quả, có thể hay không để người tấn thăng truyền kỳ. Có dân mạng bắt đầu cẩn thận đọc qua cái này gốc linh hoa hiệu quả. Kết quả mọi người phát hiện, yêu cơ xanh lam mặc dù chân quý, là chữa thương thánh phẩm, nhưng đối với tu luyện tựa hồ không có gì chứng dụng. Tán, mọi người còn không bằng coi nó là thành kéo dài tuổi thọ tuyệt phẩm linh dược. Giao thượng tuyến, kinh ngạc, Côn Luân Sơn vậy mà xuất hiện yêu cơ xanh lam, thật là khiến người ta giật mình. Mấy vị khác tờ lỡ vậy nhao nhao nổi lên cảm thán, có dân mạng nhìn xem xỉ tờ lỡ nhao nhao xuất hiện, ngược lại là nói. Từ khi cự thạch thành tự thiêu về sau, chỉ chưa thấy qua xỉ gìn đại lão. Có người suy đoán hắn khả năng vĩnh viễn rời khỏi mạng lưới, dù sao tao ngộ lớn như thế bại, vậy có trong lòng người mơ hồ có dự cảm không tốt. Quần quận trường giang đông nước trôi, bọt nước nghịch tận anh hùng. Mấy ngày qua trên internet liên quan tới vị này, ngày xưa xỉ vợ lỡ đệ nhất nhân thảo luận đã rất ít, mọi người đưa ánh mắt đều đặt ở còn may mắn còn sống sót mấy vị vợ lỡ trên thân. Yêu cơ xanh lam xuất hiện, càng làm cho từng vị dân mạng rõ ràng biết, chư thiên vạn giới bên trong các loại thần vật cách mình cũng không phải là rất xa. Trừ gấp rút tu luyện cơ sở nhất hữu hiệu nhất xỉ dẫn khí pháp, mọi người vậy mà đều bắt đầu lưu hành đi có được các loại truyền thuyết thần thoại địa phương du lịch. Nhất là Côn Luân Sơn, cơ hồ bị toàn cầu lữ khách đặt chân, bọn hắn đều là tới triều thánh. Đương nhiên trong lòng hay là khó tránh khỏi có nhặt được đồ tốt ý nghĩ. Bất quá vừa đến Côn Luân Sơn về sau, mọi người đần độn, làm sao liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người. Lúc trước xuất hiện yêu cơ xanh lam ngọn núi càng là thời gian dài đóng giữ một nhánh quân đoàn. Có người chú ý tới tòa này trước đó vô danh ngọn núi vậy mà thấp mấy chục mét, đến, thật đào sâu ba thước. Tình huống như vậy còn thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Yêu cơ xanh lam xuất thế dẫn tới khách du lịch nhất thời cường thịnh ngược lại là vượt qua Khương Bình dự kiến, hắn Hàm Ngư nằm trong nhà, nhìn xem mọi người tiểu động tác cười. Ha ha, không nghĩ tới trong lúc vô tình còn kéo động gần nhất hệ ngoại kinh tế. Trên TV còn đặt vào Hoa Kỳ nước đại thống lĩnh nghiêm túc nói chuyện, mãnh liệt yêu cầu phương Đông cổ quốc cùng hưởng yêu cơ xanh lam nghiên cứu tư liệu, nhất là từ linh dược chế tạo mà thành tiên dược, nhất thiết phải cùng hưởng. Trên thực tế, thu hoạch được yêu cơ xanh lam về sau, nghiên cứu tổ còn không có làm sao động thủ, chính sợ hai thán phục nó mỹ lệ, đã thu được mấy vị về hưu trưởng lão, muốn bọn hắn dựa theo xỉ thế giới biện pháp luyện chế linh dược. Giúp mình rót một chén linh thủy, Khương Bình lẩm bẩm, mỗi lần muốn ăn tốt một chút phiền toái như vậy, còn phải tốn phí chân quý điểm số, về sau làm chút hạt giống, bản thân tại khu nhà nhỏ trồng chút ít đồ chơi. Đắc. Ba ngày không gặp, nhìn xem xỉ thế giới làm sao vậy, Khương Bình đem trọng tâm lần nữa đặt ở thế giới thụ bên trên. Lúc này thế giới bởi vì Khương Bình trước khi ra cửa điều chậm thời gian, mặc dù như thế, Diệu Games đăng cơ cũng có hơn 20 năm, những năm gần đây, Diệu Games vì thăm dò chuyển kỳ về sau con đường, trắng trận động tan qua. Không chỉ tại vương triều cảnh nội tu kiến từng tòa kỳ quan, càng làm cho người điêu khắc pho tượng khổng lồ, lấy thuận tiện dân chúng triều bái. Trước đó chư thần viễn cổ thần miếu bị Diệu Games phái người từng cái lật đổ, từng tòa chuyên môn vì tế tự chính hắn thần miếu tại địa điểm cũ dựng nên. Có thể nói trừ tế tự lạ hiệu tổ miếu, cái gì chủ thần thậm chí cả thần vương miếu đều bị Diệu Games nện. Hắn đối với chư thần thái độ rất rõ ràng. Vương triều không ít truyền kỳ cường giả lo lắng thần giới hàng khó, khuyên can Diệu Games không nên quá xé rách riêng phần mình ra mặt. Nhưng mà mỗi một lần nói chuyện luận đến chư thần vấn đề, Diệu Games nhất định nổi trận lôi đình. Hơn 20 năm, Diệu Games thực lực càng phát ra thâm bất khả trắc, nhưng khoảng cách bước kế tiếp lại vẫn chưa đầu mối. Hắn càng phát ra tàn bạo bất nhân. Vì thí nghiệm, hắn để cung đình thuật sĩ dung hợp nhiều loại truyền kỳ cự thú huyết mạch, mà tại quá trình này luôn luôn khó tránh khỏi cùng cái khác cường đại tộc đàn phát sinh mâu thuẫn. Diệu Games tự mình xuất lĩnh đại quân, hướng từng cái cường đại tộc đàn khiêu chiến, mặc dù bởi vậy thu hoạch được rất nhiều linh vật, nhưng gã nhân loại vì kiến tạo các loại kỳ quan cùng thần miếu, đã là kêu ca ngập trời, lại tăng thêm thảo phạt dị tộc, càng là tử thương thảm trọng. Bách tính đối với vị này anh hùng vương càng phát ra bất mãn, thậm chí thỉnh thoảng có thành bang tạo phản, đáng tiếc anh hùng vương vũ lực ngập trời, một người chấn một nước. Diệu Games dưới trướng các loại lớn mật cấm kỵ nghiên cứu, để nhân tộc xuất hiện không ít nghề nghiệp, trong đó nhất chú mục chính là huyết mạch thuật sĩ. Bọn hắn mượn nhờ dung hợp huyết mạch, có thể một bước lên trời, vô luận là cách đi hệ một đường huyết mạch thuật sĩ, hay là hệ thống một đường huyết mạch kỵ sĩ, đều có thể nhẹ nhõm đột phá cửa ải, thẳng đến cực hạn. Bất quá loại này mặc dù thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng, thực lực rất mạnh, tiềm lực lại rất có hạn, bất quá đối với một chút trời sinh tiềm lực không đủ người mà nói, ngược lại là một đầu tốt con đường, nhưng mà cái này vẫn cần tiêu hao số lớn tài phú. Ha ha, cái này không phải liền là lúc trước nguyên sơ thế giới, nhân vương tắm rửa long huyết sau con đường sao? Khương Bình nhìn cười, hắn kiểm kê giới đi qua ngàn vạn thí nghiệm mà thành huyết mạch dược tề, về sau cười đến càng vui vẻ hơn. Lúc trước trường sinh dược tề để cho mình ngạc nhiên, mà bây giờ bản thân đi ra ngoài 3 ngày, Diệu Games vậy mà đã vì chính mình chuẩn bị nhiều như vậy cùng cấp bậc, thậm chí cả cao hơn phối phương. Về sau bản thân lúc nào cao hứng, đều có thể tại địa cầu tung ra huyết mạch dược tề. Khương Bình cười nói, liền cùng trước đó tùy tâm lưu lại yêu cơ xanh lam. Nếu như Khương Bình động thủ thật, có thể mang lệch ra toàn bộ thế giới hòa phong, để địa cầu tiến vào linh khí khôi phục, toàn dân siêu nhân thời đại. Hán, Khương Bình thích nhất chính là loại này vừa ra khỏi cửa mấy ngày, trở về liền phát hiện có người giúp hắn chuẩn bị kỹ càng đại lễ ngoài ý muốn. Diệu Games rất nhiều thí nghiệm, không chỉ là huyết mạch dược tề, còn có các loại thiên kỳ bách quái đồ vật vậy tại trận này điên cuồng thí nghiệm trong sóng gió phong ba sinh ra. Hậu thế đánh giá, Diệu Games thống trị su mẹ vương triều, mặc dù tàn bạo bất nhân, thích việc lớn hám công to, tu kiến rất nhiều kiến trúc, mấy năm liên tục chinh chiến, khiến bách tính khổ không thể tả. Nhưng vậy còn sót lại rất nhiều chân quý ma pháp bí bảo, su mẹ vương triều rất nhiều thí nghiệm vậy đặt vững ma pháp con đường. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, thế giới cũng không phải là không phải đen tức là trắng. Chương 103, Thiên Chi Thánh Nữ. Không ngừng thí nghiệm bên trong, nhiều vị hoàng gia truyền kỳ dần dần biết được chư thần cường đại nguyên nhân, Diệu Games cảm giác hắn cách cảnh giới kế tiếp chỉ có cách xa một bước. Phủ đùi đã lâu thần giới hôm nay vậy mà náo nhiệt lên, từng vị chư thần tỉnh lại, bắt đầu ở thần vương trong điện thảo luận. Nga nhân loại nhất thống, sụ mẹ vương quốc Diệu Games tựa hồ đối với chúng ta có ý kiến. Hỏa thần hệ phẹt mở miệng nói, hắn chính là 12 chủ thần một trong, bây giờ thần vương bế quan dưỡng thương, có cái đại sự gì đều là bọn hắn chủ thần quyết định. Hắn tựa hồ là lũ gạn con riêng, tại năm đó mâu thân sau khi chết, lập thể muốn đối phụ thân báo thù. Một vị khác cường đại chủ thần mở miệng. Lời vừa nói ra, không ít thần minh nhíu mày, lũ gạn mặc dù cũng không phải là 12 chủ thần một trong, nhưng vấn đề là hắn là thần vương đời thứ 4 tôn, như thế tính ra, Diệu Games vậy có được thần vương huyết mạch. Ngã nhân vật chính sao? Hơi có chút khó giải quyết, nếu như ta mấy người tự mình động thủ, có thể sẽ dẫn tới vi đại lạ hiệu không vui. Hỏa thần hệ phẹt cau mày nói. Hoàn toàn chính xác. Cái khác thần minh gật đầu, đối phó loại này thế giới nhân vật chính, dễ dàng mất đi thế giới thụ chiếu cố, thực lực của bản thân hắn ngược lại là không chút bị chư thần để vào mắt, dù sao thần phẩm có khác không phải nói một chút. Húng chi chư thần cũng chia đủ loại khác biệt, đỉnh cao nhất viễn cổ 12 chủ thần giống như 12 thiên trụ trấn áp thế giới, càng đừng đề cập xỉ người mạnh nhất thần vương bệ hạ. Ha ha, đột nhiên một trận như chuông bạc êm thai tiếng cười tại đường hoàng đại điện vang lên. Chúng thần cao mày quay đầu nhìn về phía lên tiếng thần minh, tại nghiêm túc như thế nghị hội, là ai to gan như vậy? Phật gia tại chúng thần nhìn chăm chú, mở miệng lần nữa. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chúng ta không cần tự mình động thủ. Chúng thần trong mắt sáng lên, cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Để một vị nữ tử đối phó Diệu Games, mặc kệ thắng thua đều phù hợp. Diệu Games tự cao tự đại, muốn có thể cùng hắn chống lại, hoặc là có thể mê hoặc hắn mỹ nữ tự nhiên không phải tốt như vậy sáng tạo ra đến. Giữa sân chúng thần nhao nhao xuất huyết nhiều, hỏa diễm cùng đoán tạo chi thần vì nàng sáng tạo hoàn mỹ nhất thân thể, yêu chi nữ thần giao phó nàng thiên hạ đệ nhất mỹ mạo cùng vũ mỹ, chiến tranh chi thần giao phó nàng đứng đầu nhất sức chiến đấu, quang huy nữ thần ban cho trên người nàng nhất mỹ lệ cựu thải hào quang. Rất nhanh, tại chúng thần bồi dưỡng ra, một vị kinh diễm thế gian nữ tử xuất hiện, nàng đen nhánh tóc dài là như thế diễm lệ, khuôn mặt để sáng tạo nàng chư thần đều say mê trong đó. Tư, lông mi thật dài động, vị này trên đời này nhất mỹ lệ nữ tử mở hai mắt ra, trong mắt của nàng ẩn chứa vô tận tinh không, liền thần minh đều bị đôi mắt này hấp dẫn. Chư thần nhao nhao ca ngợi nàng mỹ lệ, từng đạo thần linh chúc phúc bao phủ ở trên người nàng, gột rửa tất cả dơ bẩn, để nàng càng phát ra thần thánh cùng cường đại. Yêu chi nữ thần Phật giả ôn nhu mở miệng, ngươi về sau liền gọi ạ Phật đi, ngươi là chúng thần con gái, hưởng thụ thần giới bảo vệ, lấy được chúng thần chúc phúc. Hỏa diễm chi thần hệ phẹt đau lòng lấy ra một đạo giải khóa hiện lên màu bạch kim, nhìn như bình thường nhưng lại tựa hồ có thể buộc chặt chư thiên. Đây là ta suốt đời chế tạo tốt nhất thần khí, ẻn kỳ dụ, đối phó địch nhân càng mạnh, nó buộc chặt càng chặt, bây giờ liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt đối phó thần giới địch nhân dịu đềm. Ạ Phơ mở mịt rỗi ra hai tay tiếp được ẻn kỳ dụ, rất nhanh nàng khỏe miệng giơ lên, đúng. Chư thần tại sáng tạo nàng thời điểm, liền đã quán thâu đối với dịu đềm ý, nàng sinh ra mới bắt đầu chính là chuyên môn vì đối phó dịu đềm. Một ngày này, phủ bụi đã lâu thần giới chi môn mở rộng. Một vị thiên chi thánh nữ từ phía trên cửa chậm rãi bay ra hạ phàm. Ngạ thế giới chấn động, tất cả tộc đàn đều khiếp sợ nhìn xem ánh sáng chói lọi thiên giới chi môn. Chẳng lẽ chư thần lại muốn hạ phàm can thiệp nhân gian rồi? Có cường đại cổ long từ trong ngủ mê bừng tỉnh, hắn lần nữa cảm thấy được chúng thần khí tức. Viễn cổ thời đại, chư thần liên tiếp hạ giới, cùng Titan cự nhân đại chiến, khiến thiên băng địa liệt, dẫn tới vô số tộc đàn hủy diệt, bây giờ mới qua vạn năm tuế nguyệt, chư thần thường thế dưỡng tốt sao? Sú mẹ trong vương cung, ngay tại hoàng kim vương tọa bên trên nhắm mắt dịu games bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn một đôi hoàng kim đồng nhìn về phía chân trời, hắn ngưng trọng nói, thiên giới chi môn mở ra, chư thần sắp nhịn không được nhúng tay phàm giới sao? Hắn kiềm chế kích động, tay trái run nhẹ nhẹ vướt ve a, sợ bất pháp rụt tủ, chư thần như dám hạ phàm, vậy liền để ngươi uống no thân huyết. Thiên giới chi môn mở rộng, không chỉ làm gạ thế giới chấn động, thế giới thụ phía dưới cùng, cự nhân quốc gia cũng có cự nhân gào thét, mạnh nhất thủy chi cự nhân mị ngẩng đầu nhìn trời. Du lệ, ngươi chẳng lẽ thương thế tốt lên xuất quan rồi? Cự nhân quốc gia biên giới, một cái toàn thân đen nhánh, nhưng một thân cơ bắp phồng lên tở lỡ vậy cảm thấy được thế giới dị thường. Không ổn. Xuất hiện cái đại sự gì? Thậm chí ngay cả thế giới thụ tầng dưới chốt nhất cự nhân quốc gia đều có động tĩnh lớn như vậy. Ninh Thiên Kiêu tranh thủ thời gian gọi thủ hạ hỗ trợ chiếu khán thoáng cái bản thân, hắn tranh thủ thời gian hạ tuyến đi diễn đàn nhìn xem tình huống. Kỳ thật tở lỡ hạ tuyến sau có thể lựa chọn hệ thống ủy trị cùng đi ngủ, bất quá ủy trị về sau ngu xuẩn đến một bê, từ khi lần nữa thượng tuyến nhìn thấy hai cái đột liều mạng ôm bắp đùi mình ngăn cản, hắn ngốc ngốc nhìn về phía trước bị bản thân nổ ngược máy móc, cũng không tiếp tục nếm thử ủy trị. Chúng ta cái này nhân loại tộc trưởng cái khác đều tốt, đầu kỳ tư diệu tưởng liền cái khác đại tộc đều sợ hai thán phục, chính là luôn thích đi ngủ lười biếng. Bên cạnh một vị đôn hậu đụm sờ sơ đầu, đối với bên người đồng bạn cảm khái nói. Ninh Thiên Kiêu hạ tuyến xem xét diễn đàn, lập tức bị một cái thiệp hấp dẫn. Hoàn toàn mới phim tư liệu, thiên giới chi môn một lần nữa mở ra, chư thần hiện thế, phát bài viết người vẫn là Obi. Obi chậm rãi mở miệng, ta gần nhất tại thế giới kỳ dị thăm dò, bên trong các loại kỳ cảnh cùng quái vật không cần nhiều lời, ngay hôm nay, ta thân ở thế giới kỳ dị, bởi vì tới gần thần giới, trước tiên liền phát hiện thần giới chi môn vậy mà mở ra. Một chương thật lớn bạch khiết thánh môn ảnh chụp xuất hiện tại thiếp mời bên trong, ổ bị sát theo đó tiếp tục chuyển lên, mắt sắc đám người vậy mà phát hiện giống như có một vị bóng người từ phía trên trong môn bay ra. Mọi người chú ý đến không có, giống như có người hạ phàm. Là một vị thần minh sao? Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, Ninh Thiên Kiêu thế mới biết, nguyên lai là thiên môn mở rộng, mới dẫn tới tam giới chấn động, thần giới vị trí chỗ thế giới thụ địa vị cao nhất, không chỉ nhìn xuống phía dưới tất cả thế giới, các loại tạo hóa, ánh nắng cũng là bị thần giới chiếm nhiều nhất. Đám dân mạng thảo luận một trận, kết hợp với tờ lệ cung cấp tư liệu, luôn cảm thấy xỉ thế giới xảy ra đại sự. Khuôn mặt nhỏ, xem ra thật là mới phim tư liệu, ngủ say thần mình không chịu cô đơn, muốn hạ phàm gà, gà thế giới vị trí đặc thủ, cũng là lớn nhất thế giới. Lúc trước cự thần chiến tranh cũng là bởi vì tranh đoạt gà mà phát sinh, hiện tại mắt thấy gà thế giới tốt nhất lãnh thổ bị nhân loại chiếm lĩnh, chúng thần xem ra không có cam lòng. Dù cho mình không thể chiếm lĩnh thổ địa, cũng muốn trong khống chế đỉnh quyền sở hữu. Bắc Minh có mưa, cũng có thể là bởi vì dịu game phạt miếu phá thần, dẫn tới chư thần bất mãn, cho nên phái người can thiệp nhân gian. Mọi người một phen phỏng đoán, đều cho rằng khả năng cùng dịu games có quan hệ, dù sao hắn thế nhưng là thế hệ này gà nhân vật chính, mà lại đối với chúng thần thái độ rõ ràng như thế. Thần giới khả năng vậy chính là bởi vì phát giác được điểm ấy, cho nên bắt đầu nhúng tay, từ thiên giới chi môn bên trong bay ra đạo thân ảnh kia cũng làm cho đám người không ngừng suy đoán. Thế giới thụ trò chơi các người chơi đều mang tâm tư, xem ra dịu games vương vị bất ổn. Ninh Thiên Kiêu ở xa cự nhân quốc gia, nếu quả thật có cái đại sự gì có thể liên lụy đến cái này hẻo lánh nhất thế giới, hắn xem chừng muốn long trời lở đất. Cho nên hơi hiểu rõ từ đầu đến cuối về sau, hắn lại lọ dìn bắt đầu đào quáng tạo máy móc, mấy năm qua này hắn phát minh càng ngày càng nhiều, tại đột bên trong địa vị vậy càng ngày càng cao. Thế giới kỳ dị, Ô bị gánh vác màu xanh lá thần cung, lo lắng ngửa đầu nhìn xem phía trên, đến thế giới kỳ dị về sau, hắn thật sâu yêu mảnh đất này, thế giới này ít ai lui tới, nhưng các loại yêu thích hòa bình sinh vật đều ẩn cư ở đây. Liên quân bạo nhất hồng long, trên thế giới này mặc dù vậy săn mồi con mồi, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, Ô bị cảm thấy giới này thật sự là thế giới thụ chỗ tốt nhất. Hy vọng không muốn liên lụy đến thế giới này đi. Ô bị thở dài một hơi, trên thế giới này mỗi cái sinh vật đều là sống sờ sờ, cũng không phải cái gì số liệu. Chương 104, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Thần thánh dịu gân vương. Gần nhất để sơn mạch xuất hiện một cái cường đại dị thú, nó đã phá hủy mấy cái thành bang, chỗ qua đất, càng là đại hạn ngàn dặm, khiến lương thực không thu hoạch được một hạt nào. Một ngày này một vị đại thần cuống quýt chạy vào hoàng cung, hướng sứ mẹ quốc vương dịu Games khẩn cấp bẩm báo. Dịu Games hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì dị thú? Chẳng lẽ còn có thể cùng cự long so sánh? Có thể phá hủy thành bang cũng không phải bình thường dị thú, phổ thông chuyển kỳ cường giả đều làm không được. Đại thần hồi tưởng dưới dị thú dung mạo, sai người lấy ra một khối ma pháp thủy tinh, cái này sản phẩm cũng là năm gần đây cung đình thí nghiệm phó sản phẩm. Đưa vào ma lực về sau, chỉ thấy một hình ảnh hình chiếu ở giữa không trung, Dịu Games nhìn lại, chỉ thấy trên tấm hình một cái đầu rồng thân bò hùng tráng dị thú chính rong rổi mặt đất, toàn thân nó hiện ra màu xanh da trời, những nơi đi qua, đất càng nghìn dặm, tai họa không ngừng. Nhìn cái này dị thú tạo thành to lớn phá hư, Dịu Games khuôn mặt càng phát ra ấm lãnh, cường đại như thế dị thú hoàn toàn chính xác hiếm thấy, vừa vặn bản vương gần nhất một mực nhằm chán. Nói xong, Dịu Games bỗng nhiên đứng dậy, một đạo tiếng còi thổi lên, cường đại sư tử vương lập tức lao vụt đến cung điện bên ngoài, đại thần còn đến không kịp khuyên can. Dịu Games đã người mặc hoàng kim chiến bào, ngồi lên sư tử vương trên lưng ra hoàng cung. Cái này dị thú được mệnh danh là Gù Gạ Lan Nạ, thực lực 10 phần khủng bố, so với thượng cổ cự long còn mạnh hơn. Nhất là nó chỗ quá đất, mọi người coi như may mắn sống sót, cũng lại bởi vì không thu hoạch được một hạt nào mà chết đi mạng lớn. Dù sao không phải mỗi người đều mạnh như vậy, thực lực nhỏ yếu mới là chiếm đại đa số. Dịu Games quyết định tự mình thảo phạt Long Nưu, dẫn tới luôn luôn phản đối hắn bách tính đều gieo họ, Gù Gạ Lan Nạ không có chỗ ở cố định, không ngừng tại sủ mẹ trong vương quốc tạo thành phá hư. Dịu Games lửa giận càng lúc càng lớn. Hắn để sư thiếu bay lượn tại bầu trời giám thị, bản thân cưới sư tử vương không ngừng đuổi theo, đồng thời để vương triều chuyển kỳ lợi cho ma pháp đạo cụ thời khắc bẩm báo Long Nưu độc tính. Rốt cục, đuổi theo một năm, Dịu Games thành công ngăn chặn Gù Gạ Lan Nạ. Y cào thung lũng, một cái chừng cao hơn 5m, toàn thân hiện ra màu xanh da trời Long Nưu chính táo bạo bất an đạp trên móng trâu. Dịu Games một mặt giận hình dáng từ tọa kỵ bên trên xuống tới, tay hắn cầm EA, sơ vật vóp rủ tủ lăng không chỉ hướng Long Nưu. Có thể để cho bản vương như thế đuổi theo, ngươi cũng coi như chết chưa hết tội. Bỏ bốn. Họ Long Nưu giống to một tiếng, sóng âm chấn động đến thung lũng chấn động, vô số cự thạch quần quần mà xuống, Dịu Games tay cầm thần khí, bước chân đạp mạnh một trận hoàng kim lĩnh vực không ngừng lan tràn hướng bốn phía. Thí thần vương vực. Lĩnh vực mới ra, Gù Gạ Lan Nạ bất an lắc lắc đầu rồng, đồng thời một đạo đỏ thâm quang hoàn theo nó dưới chân lan tràn, hắn vậy mà vậy có cùng loại lĩnh vực thủ đoạn. Dịu Games lập tức nhướng mày, hắn vậy mà cảm thấy mình vương vực bị ẩn ẩn áp chế. Thí thần vương vực thế nhưng là thiên hạ mạnh nhất lĩnh vực. Lấy được EA, Servetop dù tụ phụ tá sau càng là có thể đối với tất cả lĩnh vực sinh ra áp chế. Bây giờ lại bị cái này dị thú áp chế, như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái này Gù Gạ Lan Nạ có truyền kỳ phía trên thực lực. Dịu Games thậm chí cảm giác nó so với mình trước đó tao ngộ tử vong quân chủ còn mạnh hơn. Xem ra không nhất định là chỗ xấu. Dịu Games mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được lẩm bẩm, vừa vặn hắn một mực kẹt tại truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách bước kế tiếp chỉ kém một cơ hội. Giết. Dịu Games một cái bước nhanh về phía trước, một trận hoàng kim lưu quang phóng tới Long Nưu, Long Nưu giống to một tiếng, chấn hoàng kim lĩnh vực nổi lên từng cơn sóng gợn. Cọ. Gù Gạ Lan Nạ tăng tốc độ, mạnh mà quay đầu công tới Dịu Games, cái này một cái trùng kích, nếu như chính diện tiếp nhận, đoán chừng cự long đều muốn mất mạng. Dịu Games hai chân dùng sức đạp mạnh, cả người hướng lên trời phóng đi, không ngờ Gù Gạ Lan Nạ hơi điều chỉnh phương hướng, vậy không có tiếp tục xông đi lên, vậy mà vọt tới trốn ở một bên sư tử vương. Nghiệt xúc. Không trung Dịu Games mắng to, cái này cường đại dị thú hoàn toàn không phải sư tử vương có khả năng đối phó. Bang. Sư tử vương căn bản không kịp phản ứng, Gù Gạ Lan Nạ đã đụng vào. Chớp mắt, giống như hai viên thiên thạch va chạm, sư tử vương dưới sự ứng phó không kịp, lại bị Long Nưu một mực đỉnh mười mấy mét, mặt đất đều bị cày ra từng đạo rãnh sâu. Sư tử vương cơ hồ tại va chạm nháy mắt đã mất mạng, bụng của nó một mảnh máu thịt bé bét. Mắt thấy yêu kỵ thảm trạng như vậy, Dịu Games lửa giận ngập trời, hưu. Cả người hắn từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm ở EA, sờ vết vóp rủ tủ hướng xuống đâm, Gù Gạ Lan Nạ móng sau vừa dùng lực, vậy mà nháy mắt kịp phản ứng tránh né. Nhưng mà lửa giận ngập trời Dịu Games sao lại như thế bỏ qua? Hoàng kim lĩnh vực càng phát ra hoàng ánh, từng đạo hoàng kim thần binh từ sau lưng của hắn hiện lên. Xèo xèo xèo. Nháy mắt sau đó, vô số hoàng kim lưu quang lấy cực nhanh tốc độ đâm về Gù Gạ Lan Nạ. Từ khi thống trị toàn bộ gã nhân tộc về sau, Dịu Games cất giữ càng ngày càng phong phú, bây giờ thí thần vương vực bên trong thần binh càng là đáng sợ. Chỉ sợ đều có thể miểu sát đỉnh phong truyền kỳ. Bang bang bang. Tựa như hơn ngàn đạn đạo hoành kích, lại tựa hồ là từng cái truyền kỳ ma pháp trong nháy mắt bạo tạc, Gù Gạ Lan Nạ to lớn thân ảnh nháy mắt bị mấy ngàn hoàng kim lưu quang bao phủ. Bụi mù rút đi, từng chuôi hoàng kim thánh kiếm đứt gãy, dần dần hóa thành hoàng kim điểm sáng tiêu tán ở chân trời. Có khói vô hại. Dịu Games đầy mặt nồng đậm nhìn cái này cường đại dị thú, tại vừa rồi kịch liệt hoành kích bên trong, Long Nưu đầu tiên là dùng tự thân lĩnh vực suy yếu thần binh công kích lực độ, cuối cùng bằng vào một thân không thể tưởng tượng phòng ngự hoàn toàn tiếp nhận thần binh công kích. Gù Gạ Lạn Nạ bất an nhảy lên, một tiếng màu xanh da trời làng ra, lúc này vậy mà vậy xuất hiện từng sợi dây đỏ, tại vừa rồi vừa đánh chúng, nó cũng không phải là không có nhận một điểm tổn thương. Hưu. Dịu Gems lần nữa hóa thành hoàng kim lưu quang thẳng hướng Long Nưu, một người một thú đại chiến lần nữa, Gù Gạ Lạn Nạ chính là hiếm thấy thần thú, sức chiến đấu viễn siêu truyền kỳ, vừa lúc Dịu Gems cũng là nhân gian cường giả đỉnh cao. Kỳ phong đi thủ, cây kim so với cọng râu. Một trận chiến này thẳng đánh cho trời đất mù mịt, từng chuôi hoàng kim thần kiếm bay múa đầy trời. Server Pop dù tủ hoàn toàn giải phóng cần quá nhiều năng lượng, huống chi đối thủ lần này tốc độ quá nhanh, Dịu Games chỉ có thể lựa chọn bình a. 9 ngày 9 đêm đại chiến, thung lũng đều bị đánh cho sụp đổ, Gù Gạ Lạn Nạ kim thân xuất hiện từng đạo vết thương, từng sợi tơ máu từ đó toát ra. Dịu Games thở hồng hộc tựa ở một bên, một thân ánh sáng chói lọi hoàng kim giáp đã là vết thương chồng chất, thậm chí liền óng ánh tóc vàng đều nhiễm lên một tầng cho bụi. Đại chiến đến bây giờ, coi như bọn hắn mạnh hơn, hiện tại vậy cảm thấy kiệt lực. Dịu Games hai mắt lăng lệ, dự định tại hạ một kích triệt để cùng nó đến cái kết thúc. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Gù Gạ Lạn Nạ vậy mà xoay xoay cái mông bắt đầu quay đầu chạy trốn. Dịu Games lập tức sững sờ, không nghĩ tới mạnh như vậy thần thú, vậy mà như thế vô sỉ. Lần này bị nó đào tẩu, lần sau muốn vòng vây càng là gian nan, Long Nưu có lòng cảnh giác về sau, Dịu Games thậm chí cảm thấy có thể sau lại khó đối phó. Bang! Dịu Games mạnh mà dùng sức đặt mạnh, phía dưới thổ địa lập tức vỡ nát, một cái hố to xuất hiện. Hoàng kim lưu quang không ngừng phóng tới Gù Gạ Lạn Nạ, nhưng mà Long Nưu tốc độ vốn là nhanh, lại tăng thêm vượt lên trước chạy trốn, Dịu Games vậy mà dần dần bị kéo dài khoảng cách. Hoàng Bét, vạn nhất bị cái này nghiệt xúc chạy trốn, vương triều của ta đều muốn hủy ở nó móng bên trên. Dịu Games chau mày. Cái này Gù Gạ Lạn Nạ đối với vương triều ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ muốn dùng ra một chiêu kia? Dịu Games trong mắt thoáng qua do dự, một chiêu này dùng đến thế nhưng là sẽ khiến chư thần cảnh giác, hắn còn dự định giữ lại đối phó thần giới. Ngay tại Dịu Games cùng Gù Gạ Lạn Nạ khoảng cách càng kéo càng xa thời điểm, một đạo bạch kim xiển xích từ hư không đột ngột xuất hiện. Hưu. Tốc độ của nó là như vậy mau lẹ, đến mức Dịu Games đều không có kịp phản ứng, Gù Gạ Lạn Nạ vậy mà đã bị trói ở. Bỏ bốn. Ồ. Bỏ bốn. Ồ. Gù Gạ Lạn Nạ giống giận, không ngừng gào thét, từng đạo sóng âm để hư không đều nổi lên gợn sóng, nó liều mạng giãy giụa, nhưng mà trên thân bạch kim xiển xích lại càng thu càng chặt. Lúc này hư không gợn sóng, một đạo chân trần tóc đen mỹ lệ nữ tử từ không trung dạo bước mà đến, thân ảnh của nàng là như thế mỹ lệ, trắng muốt gương mặt để vạn vật thất sắc, đến mức Hoàng Kim Chi Vương Dịu Games đều sửng sốt. Chân ngọc từng bước một đạp đến, trong hư không xuất hiện từng đóa bạch liên, bộ bộ sinh liên, Dịu Games ánh mắt triệt để bị nàng hấp dẫn. Trong thiên hạ lại có như thế mỹ lệ người, Dịu Games trong nội tâm lần thứ nhất bị kinh diễm đến. Một bên Gù Gạ Lạn Nạ liều mạng giãy giụa, dẫn tới loạn thạch vẩy ra, ma lực bạo động, hắn đều mảy may không có chú ý tới. Chương 105, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hồng Nhan Họa Thủy. Khương Bình ở trên ghế salon lắc đầu, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không phải chỉ là nói xuông. Ha ha, Dịu Games, lần này ngươi thế nhưng là gặp phải cả đời mạnh nhất địch nhân. Tên địch nhân này đối với ngươi mà nói so với thần vương còn khó hơn đối phó. Ngạ thế giới, Gù Gạ Lạn Nạ lúc này ở liều mạng, nhưng trong sân hai người khác nhưng không có liếc nó một chút. A Phơ nhìn Hoàng Kim Chi Vương một chút, thon dài ngón tay một điểm, màu bạch kim ẩn kỳ dù lập tức nở rộ thanh quang, Long Nưu bị trói càng ngày càng gấp. Từng đạo gân xanh nô lên, đầu rồng đều trở nên đỏ như máu. Xuy. Dịu Games một cái bước nhanh về phía trước, hai tay trùng điệp vung lên, tự tay dùng EA, Server Pop rủ tủ chấm dứt cái này cường đại dị thú. Hưu. Như là lợi kiếm phun ra, EA, Server Pop rủ tủ rút ra về sau, từ long cổ châu bên trên phun ra từng đạo hiện ra ánh sáng vàng màu tươi. Dịu Games trong mắt thoáng qua kinh ngạc, cái này Gù Gạ Lạn Nạ vậy mà ẩn chứa thần tính. Khó trách mạnh như thế. Đa tạ ngươi. Dịu Games vừa định đối với vị này xuất thủ viện trợ mỹ lệ nữ tử nói lời cảm tạ, không ngờ bạch kim xiển xích gai nhọn đầu đống nhiên chuyển hướng, như bay phóng tới Dịu Games. Dịu Games sắc mặt đại biến, hai chân dùng sức đạp mạnh, một cái lăng không xoay chuyển hiểm hiểm né qua ẻn kỳ dù đánh lén. Trên người ngươi có thần giới khí tức. Tránh thoát một kích này, Dịu Games quát lên. Hắn cau mày, trước đó còn tưởng rằng gặp được một vị để cho mình kinh diễm nữ tử, hiện tại xem ra chỉ sợ là thần giới địch nhân. A Phơ một tiếng cười khẽ, thanh âm của nàng không gì sánh được êm tai, so với nhất nghe tốt không linh điệu còn muốn êm tai. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sủ mẹ quốc vương Dịu Games vậy mà liếc thấy xuyên suốt thân của ta. Dịu Games nhíu mày, nếu biết danh hảo của ta, còn dám can đảm hướng ta công kích. Đổi lại người bình thường đánh lén hắn, Dịu Games đã sớm triệu hoán ngàn vạn hoàng kim kiếm đánh tới. A Phơ lần nữa phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười để táo bạo Dịu Games nội tâm cũng dần dần bình tĩnh, nhưng nàng trong tay hẹn kỳ dù lại không chút nào nương tay. Xèo xèo xèo. Reng reng reng. Màu bạch kim thần khóa trong hư không như ẩn như hiện, Dịu Games sắc mặt đại biến, dưới chân hoàng kim lĩnh vực nở rộ tia sáng, Dịu Games thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Vừa rồi đầu này thần khóa uy lực, Dịu Games thế nhưng là được chứng kiến, để Gù Gạ Lạn Nạ không hề có lực hoàn thủ. Trong chốc lát, mảnh không gian này đều là Dịu Games hoàng kim hư ảnh, mấy trăm cái hoàng kim ảnh tử vậy mà để người không phân rõ hư thực. Vù vù. Năm chuôi hoàng kim thần kiếm từ trong hư không bắn ra, đâm thẳng hướng giữa không trung A Phơ. Ẩn kỳ dù giống như hai đầu ngân long đong đưa, trong hư không như ẩn như hiện, không chỉ có thể công cũng có thể phòng. Hoàng kim thần kiếm công kích bị Ẩn kỳ dù tùy tiện ngăn cản. nếu là đang lẩn trốn, thế nhưng là thật không có cơ hội. Ạ Phở đột nhiên mở miệng nói, đang không ngừng xuyên qua tránh né dịu game xuống mày, đầu này thần khóa như là vô cùng vô tận, mình coi như tránh thoát đi, không gian cũng bị tỏa liên giao nhau. Dịu game một cái né tránh, lại đặt chân mặt đất, hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trải rộng hư không đều là từng đầu xiềng xích. Thế giới như là bị thần khóa buộc chặt, từng đầu sen lẫn xiềng xích hình thành thiên la địa võng. Ạ Phở đặt chân trong hư không, xiêm y màu trắng bay phất phới, một đôi mắt đẹp nheo lại, khẽ cười nói, anh hùng vương, hiện tại như thế nào? Diệu Games ngẩng đầu nhìn một chút Ạ Phở, ha ha ha. Một trận tiếng cuồng tiếu từ thiên la địa võng bên trong vang lên. Chỉ là xiềng xích trận liền muốn vây khốn bản vương. Diệu Games khinh thường cười một tiếng nhìn xem Ạ Phở, vô luận là ngươi hay là chư thần, đều xa xa xem nhẹ bản vương. Xì xì xì xì. Diệu Games trong tay Server Pop rủ tủ nhanh chóng chuyển động, to lớn phong áp thổi đến một mảnh tàn tích thung lũng càng là bụi mù đầy trời, loạn thạch lan lộn. Muốn mượn nhờ trong tay thần khí xuyên qua không gian sao? Ạ Phở lẩm bẩm, ta ẻn kỳ dụ thế nhưng là liền không gian cũng có thể khóa lại. Nếu như ngay cả không gian đều khốn không được, cái kia còn thế nào được xưng hô vì thiên la địa võng? Tạch tạch tạch. Nhưng mà xiềng xích bên trong thanh âm càng lúc càng lớn, từng đạo hư không thần lôi chống rông xuất hiện, Ạ Phở cảnh giác đến, đó cũng không phải phải xuyên qua không gian. Thu. Ạ Phở ngọc thủ vừa mở, thiên la địa võng lập tức thu nạp, từng đạo ẻn kỳ dụ nhanh chóng xen lẫn tập hợp, ý đồ đem dịu game triệt để trói buộc buộc chặt. Thí thần vương vực triệt để quy về dịu game dưới chân, toàn lực phụ tá hắn tiếp xuống một kích. Từng đạo hoàng kim ánh sáng dao động trong tay thần khí, cuồn cuộn đỏ thấm gió lốc từ cực tốc chuyển động lưỡi kiếm bên trong xuất hiện, ken ken, ẻn kỳ dụ phát ra rồn dập tiếng vang. Ạ Phở sắc mặt đại biến, lúc này ẻn kỳ dụ trung tâm xuất hiện một vệt ánh sáng nhanh ngâm sướng. Hướng vạn vật chi mẫu là hiệu dâng lên tối cao lời khấn. Cắt đứt thế này, chính là EA, server top rủ tủ của ta. Luân quyển quần tinh vòng xoáy, sen lẫn vạn tượng. Hoàn toàn giải phóng đi. Inu ma elis, the sở ta hốc cỡ dễ sần thật sập tở lại hỉ vẫn EA. Bang bang. Giờ khắc này giống như khai thiên lập địa, một đạo to lớn đỏ thâm kiếm khí xông thẳng lên trời. Cơn bão gió lốc triệt để đem phiên chiến trường này chuyển vi đất bằng, từng khỏa to lớn loạn thạch bị cuốn phóng lên tận trời, mà ở không trung đã hóa thành bột mịn. Diệu Games bây giờ thực lực ở xa 20 năm trước. Hoàn toàn giải phóng EA, server top rủ tủ hướng thế gian tuyên cáo sự cường đại của nó. Bang bang. Bạch kim ẻn kỳ rủ trận lại bị một kích này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thiên la địa vong nháy mắt bị phá giải, từng đoạn đứt dây xích ở giữa không trung rơi xuống. Vâng. Dư thế không giảm đỏ thâm kiếm khí tiếp tục hướng phía Ạ Phở phóng đi, vậy mà lúc này vượt quá Diệu Games trước, Ạ Phở tựa như dự báo đến một kích này, linh động thân thể một cái huyền ảo Nazi, nghìn cân treo sợi tóc vừa vặn tránh thoát. EA, server top rủ tủ khí như là cột sáng phóng hướng chân trời, giờ khắc này không biết có bao nhiêu cường giả bị bừng tỉnh. Cái kia là EA, server top rủ tủ khí tức, cùng hơn 20 năm trước, biển ạ hệ ghi đại chiến đồng dạng. Siêu siêu. Diệu Games một kiếm cắm trên mặt đất, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tránh thoát một kích này, xem ra ngươi so ta nghĩ còn mạnh hơn một chút. Ạ Phở lần nữa cười khẽ, đưa tay chộp một cái, từng đoạn đứt gây ẻn kỳ dụ vậy mà lần nữa khép lại hiện lên, ngươi cũng so ta nghĩ còn khó hơn đối phó điểm. Xem ra lại là một cuộc các chiến. Diệu Games hai tay dùng sức một chạm, lại là một đạo kiếm khí thẳng hướng Ạ Phở, vù vù, ẻn kỳ dụ tại hư không chỗ sâu du đãng, tùy thời chuẩn bị đánh lén Diệu Games. Ạ Phở thân ảnh lắc lư, trong hư không xuất hiện từng đạo huyết ảnh, một trận đại chiến không thể tránh được. Song phương đều không nghĩ tới đối phương khó chơi như vậy, càng đánh Diệu Games càng kinh ngạc, đối phương tựa như tinh thông thiên hạ võ nghệ, vốn cho rằng chỉ là thần khí cường đại. Không ngờ nàng thân thể mỗi cái bộ vị đều có thể hóa thành vũ khí công kích, Diệu Games từ nhỏ đánh tới lớn, vốn cho rằng cùng cấp bậc không ai có thể cùng hắn đối bính, ai ngờ vị nữ tử này vậy mà không kém chút nào hắn. Bang bang bang. Từng đạo kiếm khí tung hoành bốn phía, từng chuôi hoàng kim vũ khí thẳng hướng Ạ Phở, nhưng mà ẻn kỵ rủ quỷ thần khó lường, vậy mà liên tiếp đem phi hành bên trong vũ khí một mực khóa lại. Diệu Games thậm chí sinh ra ảo giác, đó chính là người này các phương diện hoàn toàn khắc chế bản thân. Năng lực của nàng tựa như chuyên môn đối phó bản thân. Ước chiến, Diệu Games căng mạnh. Hắn bao lâu không có vui sướng như vậy lâm ly chiến đấu rồi. Hắn không có chú ý tới chính là dưới chân hoàng kim lĩnh vực càng phát ra hào ánh, từng sợi thời gian khí tức tựa hồ từ đó xuất hiện. Ạ Phở không ngừng cùng Diệu Games chống lại, thiên phú của nàng bị dần dần kích hoạt, động tác càng ngày càng lăng lệ. Ẻn kỳ dụ giống như hư không thích khách, không ngừng trong bóng tối đánh lén. Thiên phú của nàng vốn là thế giới đỉnh tiêm, chính là nhận qua vạn thần chúc phúc. Nàng là thần giới tối cao kế tác, vô luận phương diện kia đều là xỉ cao cấp nhất. Diệu Games chỉ cần có chút dừng lại, chờ đợi hắn chính là tử chi trói buộc. Kịch liệt như thế đại chiến bên trong. Song phương vậy mà đều có tấn cấp dấu hiệu. Chương 106, Inu Ma Helis VS trụ trời. Oeng. Một kim một bạch thân ảnh không ngừng tại hư không, mặt đất ở giữa xuyên qua đại chiến, mặt đất một mảnh hỗn độn, từng đạo hồng câu bị lăng lệ kiếm khí bổ ra. Ạ Phở trắng non tay phải một chiêu, ẻn kỳ rủ xuyên qua quay quanh, cách đó không xa một tòa giống như đỉnh núi cao núi to đã bị ẻn kỳ rủ quấn quanh. Ạ Phở hai tay vừa dùng lực lôi kéo, Thái Sơn áp đỉnh. Một tòa núi cao phá không hóa thành đáng sợ nhất trọng khí đánh tới hướng Diệu Games. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo chói mắt hoàng kim thần khí thẳng hướng Ạ Phở, Diệu Games hai tay dùng sức một chạm. Đỉnh núi cao nháy mắt bị đánh thành hai nửa, Ạ Phở giống như du đãng tại hư không cái bóng, từng đạo thần binh bị nàng tùy tiện trốn tránh. Thậm chí có một thanh hoàng kim chi khí nửa đường đã bị nàng chặn đánh, Ạ Phở thân hình lóe lên, ngọc thủ lăng không một chảo, đã trưởng không lấy trôi này thần binh, tùy theo tay cầm thần binh hướng phía dưới trùng điệp bổ về phía chính diện mà đến hoàng kim chi súng. Một trận chiến này, dẫn tới đại lục không ít cường giả ghé mắt, nhân loại mấy vị truyền kỳ mượn dùng thông thiên đại trận xa xa quan sát, bọn hắn chỉ có thể tại cuồng bạo trên chiến trường nhìn thấy một kim một bạch hai đạo thân ảnh mơ hồ. Giết! Thí thần lĩnh vực phát huy đến cực hạn, từng trôi thần kiếm càng phát ra lăng lệ, nhưng mà ẻn kỳ dù tựa như khắc chế thần tính, càng là cường đại, càng bị khắc chế. Diệu Games quần công lại không có mảy may hiệu quả, đánh tới đằng sau lĩnh vực hoàn toàn dao động EA, server pop dù tủ, rầm rầm rầm. Lưỡi kiếm cực tốc chuyển động, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, to lớn phong áp dẫn tới hư không gợn sóng, ạ phở hư bầu trời chi khóa đều muốn bị bức đi ra. Inuma Helis. Diệu Games quát lạnh một tiếng, điên cuồng gió lốc quần quần mà đến, hắn vậy mà lần nữa giải phóng EA, server pop dù tủ, mà lại lần này uy lực càng hơn trước đó. Ken két. Hư không sụp đổ, không gian như là tấm gương vỡ vụn, vô tận đỏ thấm dây nhỏ trải rộng chân trời. Giờ phút này giống như thiên địa sơ khai địa ngục chi cảnh tái hiện thế gian. Diệu Games vậy mà tại đại chiến bên trong lần nữa đột phá. Ạ phở hai con ngươi ngưng lại, xem ra ta cũng muốn nghiêm túc điểm. Nói xong, nàng xoay người một cái, ken ken ken. Màu bạch kim ẻn kỳ rủ toàn bộ trở về thủ, bạch kim xiềng xích vây quanh nàng bất an nhảy lên, từng đạo năm màu rực rỡ thần linh quang hoàn xuất hiện ở trên người nàng. Đây đều là chúc phúc của chư thần. Rầm rầm rầm. Ạ phở thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong chốc lát nàng hóa thân thành một cái kết nối thiên địa trụ cột. Cái này không chỉ có là chư thần vĩ lực, thậm chí cả thần giới bản thân trí cao lực lượng thế giới đều bị ạ phở sở khiên động. Nàng lúc này kết nối thần cùng người, toàn bộ huy hoàng thần giới vì nàng hậu thuẫn. Một người sao có thể thắng toàn thế giới? Giờ khắc này ngay tại quan chiến đám truyền kỳ sắc mặt đại biến, tại một kích này trước mặt, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị triệt thành bột mịn. Nhưng mà Diệu Games chính là một người chấn một nước tồn tại. EA, server pop rủ tủ càng là đối với giới siêu cấp thần khí. Nhận đến chúng thần áp lực, toàn bộ to lớn thần giới vạn sợi khí tức đều áp bách mà đến, từng sợi chí cao vạn thần pháp tắc giáng lâm. EA server pop rủ tủ chuyển động càng phát ra kịch liệt, đỏ thâm gió lốc càng phát ra thâm thúy, như là trong truyền thuyết một cái thế giới lâm vào tận thế, cuối cùng giáng lâm diệt thế như vòi rồng. Hào hào hào, bao khỏa EA, server pop rủ tủ khổng lồ phong áp cũng không nén được nữa, vẫn là đi. Diệu Games ngưng trọng nói, hai tay dùng sức trùng điệp vung lên. Với anh, thật lớn đỏ thâm kiếm khí giống như diệt thế kiếp nạn đánh tới, ven đường chỗ qua hư không sụp đổ, pháp tắc chôn vùi, mảnh sơn cốc này triệt để quy về hư vô. Chiến tranh chi thần gào thét, vung vẩy trong tay thần kiếm, hỏa diễm chi thần lửa giận ngập trời. Đem toàn bộ thế giới hóa thành liệt diễm dung giới, băng tuyết nữ thần tóc trắng loạn vũ, xương hàn khí tức băng phong thiên hạ, lúc này từng vị chư thần hư ảnh hiện lên. Ạ phở hóa thân mà thành trụ trời như là kết nối thần cùng nhân gian, thần giới lực lượng bị nàng dẫn dắt mà đến, vạn thần pháp tắc cùng một chỗ tương trợ, ý đồ chấn áp xuống mới anh hùng vương. Băng! Băng! Giờ khắc này, giống như siêu tân tinh bộc phát, cũng như thế giới nổ lớn, vô tận ánh sáng chói lọi lan tràn hướng gã các ngõ ngách, thậm chí cả chiếu rọi đến cái khác đại giới. Siêu cấp bạo tạc, không gian lô đen thôn vệ tất cả, nơi đây bị hư không thôn vệ. Hai vị cường giả đỉnh cao cũng biến mất. Tầng dưới chót nhất cự nhân quốc gia, giờ khắc này nên đón chưa bao giờ có ánh sáng, từng vị cường đại titan cự nhân từ trong bóng tối tỉnh lại, bọn hắn ngẩng lên cự đầu, mờ mịt nhìn xem phía trên. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thiên Kiêu thả ra trong tay đại truy, kỳ quái ngẩng đầu, dùng đen như mực tay lau trên đầu mồ hôi nóng, mới phim tư liệu mở ra, hôm nay liền phát sinh như thế đại chiến đến rồi. Tuy nói nơi này chỗ vắng vẻ, liền xem như chủ thế giới phong vân rất không có khả năng liên lụy đến cự nhân quốc gia, nhưng Ninh Thiên Kiêu hay là lập tức hạ tuyến điều tra tình huống. Dù sao gã thế nhưng là lớn nhất thế giới, nếu quả thật theo trò chơi nói, gã chính là chủ tuyến thế giới. Trên diễn đàn, Obi đã tại thiếp mời bên trên hướng mọi người trực tiếp, từng đạo hỏa tiễn xông thẳng lên trời, đám dân mạng ăn dưa không ngừng. Obi, sớm biết thần giới chi môn mở ra, nhất định có đại sự phát sinh, nhưng ai biết nhanh như vậy liền đến. Obi ở vào thế giới kỳ dị, mượn dùng ma pháp đạo cụ có thể túi nhìn xem giới, đương nhiên thuận tiện nhất hay là tối cao thần giới. Screenshot. Một vị màu trắng tiên nữ quấn quanh lấy bạch kim xiển xích lăng không trôi nổi, phía trước một đạo hoàng kim thân ảnh chính trận địa sẵn sàng. Tấm hình này mới ra, đám người lập tức biết, đây chính là gây nên gã thế giới đại biến nhân vật chính. T. Vị này áo trắng mỹ nữ thật thật xinh đẹp. Rất nhanh mọi người say mê tại ạ phở thịnh thế mỹ nhan phía dưới, giờ khắc này trước máy vi tính không biết có bao nhiêu người vẻ mặt hốt hoảng, nàng thật quá đẹp. Nàng này chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được mấy lần thấy. Thật tinh đẹp mắt, nhan giá trị người tiền, khí chất tuyệt hảo, vẹn vẹn vì nàng, ta đều nguyện ý buông xuống địa cầu tất cả đầu nhập gã thế giới. Cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Trước kia luôn luôn không biết cổ đại quân chủ vì sao như thế trầm mê sắc đẹp, thấy được nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, ta hiểu. Con mẹ nó, đây cũng quá đẹp mắt đi. Trên địa cầu làm sao có thể có đẹp mắt như vậy mỹ nữ? Chỉ có si đại thế giới, loại này kỳ huyễn thế giới mới có thể. Thấy được nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, ta 18 đời tôn danh tự ta đều nghĩ kỹ. Dần dần, họa phong lệch ra, ổ bí buồn bực phát hiện, tất cả mọi người trầm mê tại sắc đẹp phía dưới, lại đem trọng điểm tất cả đều quên. Nhất đại thiên tiêu, chẳng lẽ vị mỹ nữ kia là chân chính nữ thần? Nàng đại biểu thần giới chân áp dịu lên rồi. Cuối cùng vẫn là sỉ vợ lỡ đáng tin cậy, kịp thời thanh tỉnh. Obi, trước mắt còn không rõ lắm, nhưng trực giác nói cho ta nàng cũng không phải là chư thần một trong. Nàng lần này hạ phàm tựa hồ chuyên môn vì Diệu Games mà đến, chiếu rọi tam giới ánh sáng, chính là bọn hắn giao chiến dư quang. có mạnh như vậy sao? Diệu Games không phải nói thực lực thâm bất khả chắc, danh xưng dưới thần đệ nhất cao thủ. Có dân mạng sợ hãi thán phục vị mỹ nữ kia không chỉ nhan giá trị người tiên, sức chiến đấu càng là bạo tạc. Giao giao, ách, ai nói cho ngươi, Diệu Games danh xưng dưới thần đệ nhất cao thủ, thật sự là hắn rất mạnh, từ trước tới nay mạnh nhất truyền kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng sống mấy vạn năm cổ long, cùng từng vị ẩn chứa thần tính cường đại dị thú, bán thần, những thứ này đều không phải hắn đủ để đối phó. Bất quá nhìn vừa rồi chiếu rọi tam giới một kích, chỉ sợ Diệu Games rốt cục đánh vỡ ràng buộc, trở thành cảnh giới cao hơn cường giả. Hàm Ngư, không tệ, những năm gần đây ta du lịch đại lục, không ngừng truyền sướng lấy đủ loại truyền thuyết thần thoại, đối với gã thế giới lịch sử ta xem như quen thuộc nhất. Gã thế giới nước rất sâu, không biết ẩn tàng bao nhiêu thượng cổ đại ngạc, các loại thu hoạch được kỳ ngộ sinh vật cường đại sức chiến đấu thậm chí có thể cùng chư thần sánh vai. Bất quá nhìn vừa rồi một kích, Diệu Games nhất định càng đáng sợ. Đoán chừng hắn cách chư thần thật không xa. Nhìn thấy cá ướp muối đại lao xuất hiện, từng vị dân mạng truy vấn lấy vớt mông ngựa, vị này đại lao không ngừng vận chuyển lấy địa cầu chư tác, tại sủ mẹ vương triều thời đại mới cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không chỉ nhân tộc từng cái thành bang truyền sướng lấy chuyện xưa của hắn, liền cự long, theo mấy người trí cường tộc đàn, đều say xưa ngon lành đuổi theo đổi mới. Thậm chí liền Diệu Games đều tự mình triệu kiến hắn, cùng Hàm Ngư tiến hành một phen tâm tình, hắn học rộng hiểu nhiều để Diệu Games sợ hai thán phục, khi biết hắn cùng Xì Dìn cùng lúc trước để cho mình thụ thương thần tiến thủ, đều đến từ một cái cố hương, Diệu Games mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn xưng hô bọn này tự xưng tợ lẽ ơ người làm, tha hương người. Đây cũng làm gã thế giới trong lịch sử lần thứ nhất ghi chép loại này kỳ quái sinh vật. Sẽ không phải là Diệu Games cùng vị mỹ nữ kia đồng quy vu tận đi. Có dân mạng suy đoán nói, dựa theo Diệu Games thực lực, vốn không khả năng có như thế mạnh thực lực, ảnh hưởng đến cái khác đại giới, mà bây giờ tình huống không đúng. Chương 107, Diệu Games sử thi. Obi, ta căn cứ ập chi nhãn quan sát, tại trận này kinh thiên sau khi va chạm, nguyên lai thung lũng triệt để quy về hư vô, quần quần không gian loạn lưu lao nhanh, nơi đó đã hóa thành một mảnh mới tuyệt địa. Giống như thượng cổ chư thần cùng Titan cự nhân đại chiến. Không thể nào. Đẹp mắt như vậy nữ tử vậy mà cùng Diệu Games đồng quy vu tận. Từng cái dân mạng kêu rên, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, hoa tươi tàn lụi. Ai không tan nát cõi lòng. Hàm Ngư, cứ việc ta cùng Diệu Games tiếp xúc không phải rất nhiều, chỉ có gặp mặt một lần, nhưng ta có thể rõ ràng cảm thấy hắn không phải dễ dàng như vậy vẫn là người. Hắn thế nhưng là anh hùng vương, một đời thế giới nhân vật chính. Obi, không tệ, loại này cường giả lấy ở đâu dễ dàng như vậy vẫn lạc, hiện tại đã có không ít truyền kỳ cường giả tiến đến. Kịch liệt va chạm mạnh về sau, Diệu Games sống chết không rõ, không chỉ có là đám dân mạng hiếu kỳ, xì thế giới cường giả càng để ý, ngạ thế giới quần quật sóng ngầm, Diệu Games tại thế, bằng vào một người trấn áp toàn bộ khương phục. Hiện tại biến mất, từng vị cường giả bắt đầu động tâm tư, chấp trưởng thiên hạ quyền, ai không hy vọng. Đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả Johnny, Vương đỉnh thủ tịch nghiên cứu viên, bước đầu tiên bắt đầu tiếp thu vương triều quân đội, mặt khác mấy vị đại thần cũng bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, phá điểm sủ mẹ vương triều còn sót lại to lớn tài phú cùng binh lực, một trận cung đình phong vân không thể tránh được. Ngoại giới, từng cái cường đại thành bang bắt đầu cầm vũ khí nổi dậy, thành bang nhao nhao để cử riêng phần mình truyền kỳ cường giả, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cường thịnh đến cực điểm sủ mẹ vương triều vậy mà chớp mắt liền muốn sụp đổ. Giết! Một vị thành chủ giơ cao chiến đao, xuất linh từ thành bang bên trong gom góp dân binh, hướng một tòa khác thành trì tuyên chiến. Rắn mất đầu, thiên hạ đại cát. Khác biệt thành bang bắt đầu hôn chiến, một tháng thời gian, từng vị truyền kỳ kiêu hùng xuất hiện. Bọn hắn trước đó đều bị Diệu Games một người chấn áp, long xà ẩn nút, bây giờ vương giả biến mất, chính là quần hùng tranh giành thời điểm. Diệu Games bất kính thượng thiên, đã bị chư thần phái xuống sứ giả chém giết. Bây giờ các ngươi còn muốn hiệu trung vị này bạo quân sao? Johnny giơ cao truyền kỳ pháp trượng, đối trước mặt quân đội mở miệng. Đây đều là sủ mẹ vương triều cường đại căn cơ. Mỗi ngày huấn luyện, toàn thân đều là hoàn mỹ nhất ma pháp áo giáp, chỉ cần nắm giữ nó, Johnny có nắm chắc một lần nữa thống trị gã nhân loại. Từng vị tướng sĩ trần chờ nhìn xem ở phía trên diễn thuyết Johnny, quốc vương biến mất, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nghe ai. Đại thần rốt giờ xuất hiện tại phương Tây quân đoàn, hắn cũng bắt đầu đối với từng vị tướng quân ưng thuận hứa hẹn, dự định điểm dưa vương triều quân đoàn. Nội đấu thành dạng này, ngoại giới tạo phản bọn hắn tự nhiên bất lực bận tâm. Trong vương cung, vàng son lộng lẫy, phía trên điêu khắc một vài bức bích họa, đây đều là dùng chân quý ma pháp nước sơn vẽ, nghe nói còn là nguồn gốc từ thế giới kỳ dị. Một tòa cao lớn hoàng kim bảo tọa chính chống rông ở phía trên, Johnny bước nhẹ tới, thùng thùng, tiếng bước chân tại trống vắng đại điện nhất là bắt mắt, không ngừng tại văn vọng. Không nghĩ tới đời này lại có cơ hội ngồi ở phía trên. Johnny kiềm chế kích động, một đôi thô ráp tay nhịn không được vuốt ve hoàng kim bảo tọa. Vị trí này chính là vua loài người mới có thể ngồi, Diệu Games lúc còn sống, hắn chưa từng có to gan như vậy ý nghĩ. Ngay tại thô ráp bàn tay khoảng cách hoàng kim bảo tọa chỉ có số milimet thời điểm, siêu. Một đạo hoàng kim ánh sáng đột ngột xuất hiện, Johnny hai con ngươi tăng vọt, còn đến không kịp thôi động lĩnh vực. Phốc thử. Một đạo hoàng kim thánh kiếm nháy mắt đột phá hắn hộ giáp, cùng thiên truy bách luyện thân thể. Phốc. Hoàng kim chi kiếm đem rột nỉ đính tại trên đại điện, máu me đồng địa, đem xa xỉ quỷ sắc sàn nhà nhuộm đỏ, rột nỉ khỏe miệng phun ra máu tươi, ngươi lại còn sống. Hắn run run rẩy rẩy vươn ngón tay, chỉ hướng giữa không trung xuất hiện hoàng kim thân ảnh, đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Diệu Games lặng lẽ liếc dưới ngày xưa phụ tá đắc lực, rột nỉ, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Ha ha, rột nỉ một bên phun máu một bên cười to, xem ra đại vương ngài đã tìm được truyền kỳ phía sau con đường. Hắn thế nhưng là đỉnh tiêm truyền kỳ, coi như hoàn toàn không phải Diệu Games đối thủ, cũng không đến nỗi bị một kiếm giết đến không hề có lực hoàn thủ. Đây là miểu sát. Từ trong bụng Hoàng Kim kiếm tuôn ra cuồng bạo năng lượng, tại xâm nhập nháy mắt đã phá hư toàn thân hắn kinh mạch, hắn truyền kỳ lĩnh vực, khổng lồ ma lực hoàn toàn bị phá hủy. Cái này đều cho thấy Diệu Games rốt cục đạp lên truyền kỳ phía sau con đường. Diệu Games vây tay một cái, xèo xèo xèo. Mấy đạo Hoàng Kim bảo kiếm nháy mắt đâm vào Rốt Ni thân thể, cuồng bạo năng lượng từ trong ra ngoài dũng mãnh lao tới. Lại đem vị này thủ tịch truyền kỳ nhận tỏa ra ánh sáng chói lọi, Rốt Ni nhìn tận mắt thân thể của mình từng cái phân giải. Một tháng sau, Diệu Games trở về. Hắn trở về triệt để trong cung đình đấu biến mất, mấy vị lúc trước nghĩ làm phản truyền kỳ bị Diệu Games một kích miểu sát, vương triều tất cả thành bang lớn tạo phản vận động im bặt mà dừng. Từng vị bị đề cử thành chủ trước tiên thu thập đồ châu báu chạy trốn, dân binh chia thành tốt nhỏ, tiêu tán tại tất cả thành bang lớn bên trong, một lần nữa trở thành từng cái đảng hoàng nông dân. Thế là một tháng loạn tượng cũng bởi vì Diệu Games xuất hiện, nháy mắt bị bình định. Vương, vương. Vương triều binh đoàn từng vị cường đại chiến sĩ giơ cao chiến mâu, ca ngợi quốc vương cường đại. Diệu Games suy vọng vốn là cao đáng sợ, lần này trở về sau càng là bước vào khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Diệu Games ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, từng vị truyền kỳ cường giả cúi đầu quỳ lạy, lần này có càng nhiều truyền kỳ đi ra rừng sâu. Vương, ngài có phải không đã tấn thăng cảnh giới cao hơn? Làm một vị truyền kỳ liều chết đặt câu hỏi lúc. Diệu Games vậy mà gật gật đầu, nói ra, bây giờ ta có thể gọi là sử thi, khoảng cách chư thần cảnh giới mặc dù còn có một đoạn ngắn đường, lại cũng không giống trước đó như vậy xa xôi. Lời vừa nói ra, từng vị truyền kỳ mừng rỡ trong lòng, nhưng không có người còn dám cả gan đặt câu hỏi, hắn là như thế nào tấn cấp, cái này thế nhưng là tối kỵ. Sử thi đẳng cấp xuất hiện, để từng vị truyền kỳ cường giả phân chấn, bọn hắn rốt cục không còn cảm thấy tiền đồ xa vời. Diệu Games trở về sau, dựa theo trước đó thu thập cổ tịch tư liệu, bắt đầu tìm kiếm từng vị cường đại thần thú. Hoàn toàn mới truyền kỳ xuất hiện, đây là thuộc về anh hùng vương truyền kỳ, thuộc về Diệu Games sử thi. Tuyệt vọng trong hạp cốc, Diệu Games chém giết tử vong quân chủ. Thần cốt rèn đúc bạch cốt đầu lâu bị hắn sống sờ sờ chém xuống. Cổ Long Cutter mặt thẻ thành danh vào năm, tham gia qua cự thần chiến tranh, chính là đời thứ nhất cự long, năm gần đây sau khi tỉnh dậy, liên tiếp thôn phệ xù mẹ thành bang nhân loại, càng là dung hợp nhân loại truyền kỳ con đường. Sáng tạo thuộc về hắn cự long lĩnh vực, nhưng chính là mạnh như vậy cổ long, Diệu Games cùng nó đại chiến 3 ngày 3 đêm. Long hống thông thiên, liệt diễm thiêu tận trời cao, to lớn uy áp dọa đến nơi xa sinh vật không ngừng mất mạng, vô tận kiếm khí xuyên qua không ngừng, chiến trường tự nhiên chi lực cuồng bạo. Một trận chiến này, không ít cường giả đỉnh cao chú ý, Diệu Games chiến lực để không ít xa sặc cụ mọn run lẩy bẩy. Cổ Long không hổ là nội tình thâm hậu, lại tăng thêm hấp thu thời đại mới tìm kiếm con đường, từng đạo tuyệt chiêu giết đến trời đất mù mịt. Để không ít trước đó cùng hắn cùng thế hệ lao ra hỏa trái tim băng giá, cảm giác sâu sắc bản thân không đi hấp thu thời đại mới tri thức, không đi chủ động ôm thời đại mới, đã bị thời đại bỏ xuống. 9 ngày sau, Servant Pop rủ tụ lần nữa nở rộ khủng bố thần uy, Diệu Games một kiếm đem đầu rồng chém xuống, hoàng kim chiến bào tắm rửa long huyết, lộ ra càng phát ra óng ánh. Biển ạ hệ gỉ chỗ sâu viễn cổ hải xà, nàng chiều cao vài mét, mỗi lần chuyển động thân thể đều có thể gây nên đại hải khiếu. Nghe nói chính là một vị thần minh cùng hải thú nữ nhi. Thân thể không chỉ ẩn chứa từng tia thần tính, thực lực càng là bởi vì chiếm cứ biển cả, ăn vô số thiên tài địa bảo, nàng bị mọi người kính sợ xưng là bán thần cả gì đã. Chính là cường đại như vậy tồn tại, Diệu Games một người cưỡi ghe độc mục, đến biển sâu khiêu chiến bán thần. Biển cả gào thét, ngập trời hồng thủy từ hải dương chỗ sâu càn quét đến gần biển, dẫn tới từng vị ngư dân cuống quýt chạy trốn. Biển gầm lao nhanh 10 ngày 10 đêm, trong biển sâu nhiều vị khổng lồ hải thú xác chết trôi mặt biển, mấy triệu hải ngư một mảnh tung bay trắng. Vâng. Cuối cùng một đạo thông thiên cụ hệ mại trụ chia cắt biển cả, quần quần nước biển như là tường nước bị chia cắt thành hai nửa, u ám biển ạ hệ gỉ đáy biển lần thứ nhất hiện ra ở dưới ánh mặt trời. Bán thần vẫn lạc. Chương 108, kiến tạo kỳ quan. Chẳng ai ngờ rằng sau khi tấn thăng Diệu Games mạnh như thế, từng vị thành danh vạn năm cường đại thần thú, bị hắn từng cái khiêu chiến đồ sát. Truyền thuyết của hắn để vạn tộc chấn kinh, liên quan tới sử thi của Diệu Games cố sự chuyển sướng tại mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí liền kỳ dị thế giới đều có tiểu yêu tinh bay múa, thảo luận liên quan tới chuyện xưa của hắn. Trên diễn đàn, cá ướp mối đại lao tuyên bố từng chương hình ảnh. Screenshot. Vài trăm mét dáng dấp cổ long vô lực ngã trên mặt đất, giặt rào long huyết đang từ đoạn trên cổ không ngừng chảy ra. Bán thần hải xà vẫn lạc tại trong biển sâu, từng đoạn thân thể khổng lồ trên mặt biển như ẩn như hiện, nàng màu đen thần huyết nhiễm đến biển cả một vùng tăm tối. Chỉ nhìn cái này một góc của băng sơn, liền có thể để đám người chấn kinh nàng vĩ ngạn cùng cường đại. Diệu Games tấn thăng sử thi sau cũng quá biến thái đi. Ngạ thế giới đã ngăn không được hắn. Trước đó đã cảm thấy Diệu Games lợi hại, nhưng không nghĩ tới vương giả trở về sau hắn đã tới một bước này. Cái kia cùng hắn đối chiến mỹ nữ đâu? Đám dân mạng nhao nhao cảm khái Diệu Games cường đại, lại hiếu kỳ trước đó cùng hắn đại chiến vị mỹ nữ nào đâu? Obi, Diệu Games hiện tại cần phải có thể xưng làm gã đệ nhất cường giả, thật là khiến người ta kính sợ. Hàng Ngư lại cười, ha ha, Diệu Games thật đúng là không phải gã đệ nhất cao thủ. Lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc, Diệu Games trước mắt mạnh như thế, trừ chúng thần xuất thủ, gã thế giới còn có ai có thể đánh được hắn? Cá ướp mối đại lao chậm rãi đem từng chương hình ảnh thả đi lên, chỉ thấy hình tượng bên trong một vị nữ tử áo trắng. Toàn thân nổi lơ lửng bạch kim dây chuyền, đang cùng Diệu Games giằng co. Vị này tiên nữ quả nhiên cũng không chết. Từng vị dân mạng kích động gầm rú, không có cách nào nhan giá trị chính là chính nghĩa, chỉ cần đẹp mắt, trời sinh liền có thể lấy được người qua đường duyên. Hàm Ngư, Diệu Games có địch. Vị này tên là ạ phở mỹ nữ tựa như là thần giới người, vậy mà hoàn toàn khắc chế Diệu Games, cả hai va chạm lại là một trận đại chiến. Không tệ, ngạ trong thế giới lại là một trận ngày rộng đại chiến. Diệu Games võ trang đầy đủ, tùy thời bảo trì EA, Serpentop rủ tụ thức tỉnh, nhưng ạ phở đi qua lần trước một trận chiến, rõ ràng kích phát càng lớn tiềm lực. Nàng vốn là thần giới mạnh nhất kỳ tác, thần tạo vũ khí. Từng vị chân thần cho nàng chúc phúc, đưa tặng giữa thiên địa vật chân quý nhất cho nàng. Ạ phở hoàn toàn khắc chế Diệu Games, không ai bị nổi Diệu Games từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối với địch nhân cảm thấy đau đầu. Thông thiên kiếm khí vắt ngang gạ, từng đạo ẻn kỳ du buộc chặt hư không, ạ phở thân thể mỗi cái bộ vị đều giống như thần khí công kích, Diệu Games căn bản không có chỗ xuống tay. Ngàn ngày chiến tranh. Trận đại chiến này không biết có bao nhiêu truyền kỳ chú ý, hai vị này nhân gian chi thần cường đại khiến người tắc lưỡi, chiến đấu lâu như vậy song phương các loại sát chiêu dùng ra, mặt đất bản khối đều bị đánh cho Nazi, hư không cũng phải sụp đổ, lại còn là không có phân ra thắng bại. Rốt cục song phương sắc mặt tái nhợt, tái chiến tiếp liền muốn hao hết tinh huyết, đồng quy vu tận, hai người rốt cục dừng tay, ước định một năm sau chỉnh đốn hoàn tất, lại nhất quyết sinh tử. Luân phiên đại chiến, không chỉ làm gã thế giới người chú ý, cái khác tam giới cũng thông qua khác biệt thủ đoạn quan trắc. Ạ phờ nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, chỉ bất quá không nghĩ tới Diệu Games như thế khó chơi, trong tay hắn thần khí đã có khiêu chiến thần vương quyền trượng tư cách. Trong thần giới truyền ra âm thanh này, từng vị cường đại chư thần trong bóng tối nhìn trộm giao lưu. Trở lại hoàng cung sau, Diệu Games ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, hồi tưởng cùng Ạ phờ đại chiến. Hắn trong lúc bất chi bất giác lộ ra vẻ mỉm cười. Bên cạnh đại thần dùng mình, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệu Games lộ ra như thế dáng tươi cười, cái này vẻ tươi cười là như thế ấm áp, tựa như thành bang bên trong thanh niên bình thường. Hẳn là quốc vương yêu đương. Mấy vị đại thần liếc nhau. Diệu Games phi thường chờ mong lần tiếp theo cùng ạ phơ đại chiến, hắn đầu tiên mệnh lệnh vương triều bách tính, lần nữa tu kiến thần miếu, rèn đúc hắn to lớn tượng thần, lấy hiển lộ rõ ràng Diệu Games công tích vĩ đại. Cái này không chỉ là khoe khoang, càng có tầng sâu hàm nghĩa, mà cái này dẫn dắt chính là từ ngâm tụng thi nhân Hàm Ngư ở bên trong lấy được. Vĩnh viễn nhìn núi cũng không tệ, nơi đó chỗ gã thế giới trung ương, đem tòa này núi cao khai khẩn ra, điêu khắc ta to lớn tự thần, khắc họa ta sử thi công tích, các nơi thành bang đều có thể nhìn thấy triều bái. Diệu Games mạnh mà đứng thẳng lên, mở ra hai tay mở miệng cười. Đám đại thần nhao nhao biến sắc, vĩnh viễn nhìn núi thế nhưng là một tòa 80.000m đại sơn. Nếu như ở nơi đó khởi công, không biết phải bỏ ra bao nhiêu người máu tươi. Đại vương, một vị đại thần liều chết trình lên khuyên ngăn, chịu củ gã lạn nạ ảnh hưởng, vốn là có không ít thành bang lương thực khan hiếm, nếu như tại rút ra số lớn thanh niên trai trắng nô lệ mở vĩnh viễn nhìn núi, chỉ sợ vương triều cảnh nội không biết muốn chết bao nhiêu người. Trong chốc lát, trong cung điện khí tức băng lãnh, Diệu Games hai con ngươi lặng lẽ nhìn lên tiếng đại thần, ngón tay vạch một cái. Hiu, một đạo hoàng kim bảo kiếm từ trong hư không lập tức đâm về đại thần. Đại thần ứng thanh ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ đại điện, bên cạnh hộ vệ run run rẩy rẩy đem thi thể khiêng đi. Bản vương muốn là kết quả, không muốn nghe các ngươi giảo biện. Diệu Games hai con ngươi băng lãnh nhìn về phía dưới quỳ lạy đám đại thần, vương triều cảnh nội nhiều như vậy thành bang, nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ còn không thể tại vĩnh viễn nhìn trên núi kiến tạo bản vương tượng thần sao? Nhân thủ không đủ, liền ban bố chính sách, mỗi cái đầy 16 tuổi người trưởng thành đều cần đi vĩnh viễn nhìn núi phục dịch. Vương triều quân đội phái ra giám sát, như ai dám làm trái lời biếng, trực tiếp đánh chết. Không cần báo cáo. Phải. Vết xe đổ đang ở trước mắt, từng vị đại thần run run rẩy rẩy nói, căn bản không dám phản bác. Cứ như vậy từng trương đẫm máu bố cáo xuất hiện tại tất cả thành bang lớn trên tường, từng vị người mặc vải bố xù mẹ dân chúng tụ tập, thấy rõ bố cáo bên trên nội dung về sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đây là muốn mạng của chúng ta. Dân chúng hô to, nhưng vương triều quân đội giám sát tuần sát, ai dám phản kháng? Số lớn dân chúng không thể không từ biệt phụ mẫu, thế tử, đi vĩnh viễn nhìn núi, nhìn qua tòa này cao không gặp đỉnh đại sơn, phụ trách việc này tướng quân đều có chút đần độn. Cuối cùng không thể không cắn răng, động thủ. Bang bang bang. Từng vị truyền kỳ cường giả dùng ra cấm chú vây tạc, cao lớn vĩnh viễn nhìn núi lại tựa như không động chút nào, chỉ là từ trên đỉnh núi lăn xuống tảng đá lớn. Đám truyền kỳ cường giả liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, mấy chục vạn người cầm công cụ đi tới, bắt đầu mở đại sơn. Từng đống đá vụn bị nô lệ dùng nhân lực trở đi, dây buộc tốt dây thừng các công nhân dán tại giữa không trung, cầm quốc chim tại hiểm trở vách núi không tách ra tích, liếc nhìn lại vĩnh viễn nhìn núi trải rộng lít nha lít những người. A, thỉnh thoảng có tiếng kêu to vang lên, không cẩn thận rơi xuống vách núi công nhân trong nháy mắt đã hóa thành thịt nát. Giám thị quân đội nhóm nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục vội vàng bím tóc để các công nhân đào móc. Nơi xa một vị sử quan nhìn qua dân chúng khổ không thể tả một màn, hắn lắc đầu, dùng đồ sắt tại trên vách đá khắc họa, từng vị nô lệ còn lưng lưng eo phụ cự thạch, cách đó không xa tuyệt bích vách núi sâu tràn ngập người. Thỉnh thoảng có người không cẩn thận rơi xuống, tuyệt bích phía dưới là từng bãi thịt nát. Này tấm kiến tạo kỳ quan bích họa thực tế xúc động lòng người. Kiến tạo khổng lồ như thế công trình, Hàm Ngư tự nhiên cũng chuyên môn đến đây quan sát, thấy cảnh này hắn cũng không nhịn được chấn động, xin xót đến diễn đàn về sau, từng vị đám dân mạng trầm mặc. Có lẽ đây chính là phong kiến nô lệ thời đại áp bách đi. Từng vị dân mạng nghị luận ầm ĩ, vì cái này vô nhân đạo chuyện xảy ra tiếng giống. Chúng ta trên thế giới bát đại kỳ tích, cho dù đối với chúng ta người đời sau đến nói là kỳ tích kiến trúc, nhưng đối với mấy ngàn năm trước cổ nhân, đây chính là sống sờ sờ lấy mạng người lấp đi ra. Cũng có người liên tưởng đến hiện thế. Đám người cảm khái, nhìn thấy này tấm thảm trạng, chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, thật cảm giác khó chịu. ngạ thế giới còn có các loại huyền ảo ma pháp viện trợ, hiện thế chỉ biết càng gian nan tàn khốc. Chương 109, thức tỉnh nhân tính. Một vị thân ảnh màu trắng dạo bước tại ngạ thế giới, mỗi một vị gặp qua nàng người đều say mê tại mỹ mạo của nàng bên trong. Nên có một ngày ạ phở đến Vĩnh Vọng Sơn kiến trúc công trường lúc, binh sĩ quất nô lệ tiếng quát mắng, công nhân từ vách núi treo leo rất xuống tiếng kêu thảm thiết, gánh vác cự thạch, khổ không thể tả nô lệ tiếng kêu rên. Đây hết thảy đều để vốn không có tình cảm ạ phở xúc động, nàng che ngực, rõ ràng ta cùng những người này không có một tia quan hệ, nhưng vì sao trong lòng nổi lên một trận bi ai chi tình? Ạ phở không hiểu, vì tìm đạo lý này, nàng nhìn thật sâu Vĩnh Vọng Sơn công trường một chút, quay đầu đi tất cả thành bang lớn tìm tới bản thân nguyên nhân bệnh. Từ đây, thành bang bên trong nhiều vị hiếu kỳ mỹ nữ, nàng luôn luôn ngừng chân tại bên đường phố, lật qua lật lại cổ tịch tìm kiếm đáp án, hoặc là hỏi thăm trong thành trí giả. Nhưng tìm thật lâu, nàng cũng nhìn rất nhiều sách, cuối cùng vẫn là mê mang. Đột nhiên bên tai của nàng nghe được người bên ngoài nói chuyện phiếm âm thanh, Hàm Ngư Thánh Giả Gũ là ở du ký lúc nào đổi mới? Thật chớ mong Gũ là ở lần sau gặp được cái gì quốc gia, làm sao chúng ta thế giới liền không có tiểu nhân quốc, chỉ có cự nhân quốc cùng đồ quốc. Hai vị chiến sĩ thông thường tán gẫu, bọn hắn là phụ trách thủ vệ thành bang lưu thủ binh sĩ, nếu không thì cũng không có rảnh rỗi truy sách. Hàm Ngư Thánh Giả, ạ phở thì thầm cái này quen thai danh tự, nàng đột nhiên nhớ tới bản thân nhìn rất nhiều trong thư tịch đều có cái này ký tên. Nàng hai con ngươi đột nhiên sáng rõ, Hàm Ngư Thánh Giả học thức bên bác, có thể viết ra nhiều như vậy quyển sách, bị đám người tôn xưng làm gã thánh giả, nếu như là hắn, nhất định có thể giải đáp nghi ngờ của ta. Nghĩ như vậy, ạ phở bước nhanh đi xa, lần này không tại mê mang. A a, nơi xa chính hướng một đám mê mang giờ ý ạ truyền đạo Hàm Ngư đột nhiên ngáp một cái, là ai tại nhắc tới ta rồi? Hàm Ngư trong lòng thầm nghĩ, đến hắn cảnh giới này, cũng sẽ không chú ý như thế, hẳn là lòng có cảm giác, đừng nhìn Hàm Ngư cả ngày không tu luyện loại hình, còn lâu mới có được ổ bị bọn người mạnh, nhưng tâm hắn có thể lớn. Bây giờ Hàm Ngư Thánh Giả danh hiệu tại toàn bộ gã đều là nghe tiếng xa gần, hàng tỷ sách mê trải rộng chân trời góc biển, không chỉ là nhân loại, rất nhiều đại thụ cỏ nhỏ đều là hắn fan hâm mộ. Sau 3 ngày, nhìn qua trước mặt tuyệt thế tiên nữ, Hàm Ngư kém chút không có đem quai hàm đều rơi tới đất bên trên. 3. Tự nhiên không phải cái cằm của hắn rơi, mà là trong tay từ trăm năm giờ ỉ ạ cống hiến vỏ cây sách rơi. Chờ một chút, ta vừa rồi khả năng không nghe rõ, ngươi tại một lần nữa nói một lần, ngươi tìm ta làm gì? Hàm Ngư tốt xấu là một đời thánh giả, kiềm chế kích động không ngừng vụng trộm gìn sót, để ạ phờ một lần nữa nói một lần. Ạ phờ nhíu mày thoáng cái, làm sao luôn cảm giác cái này thánh giả còn lâu mới có được bản thân nghị vững như vậy nặng. Ta từ khi đi ngang qua Vĩnh Vọng Sơn sau luôn luôn tâm thần không yên, cảm thấy ngực ẩn ẩn làm đau, lật khắp các loại cổ tịch cũng không tìm được nguyên nhân bệnh, cho nên chuyên môn đến đây hỏi thăm ngươi. Nói xong, ạ phờ nhịn không được dùng tay che ngực. Thầy thi nông tâm, thầy thi nông tâm, đây cũng quá đẹp mắt đi, ta thấy mà yêu. Hàm Ngư cảm khái ạ phờ thịnh thế mỹ nhan, không ngừng ken kết sự dịn sọt bảo tồn. Lập tức hắn lại cảm thấy bản thân này tấm trừ ca dạng quá ném thánh giả thân phận, hắn lập tức một mặt trang trọng, ngươi không hiểu ta đã biết, ngươi đau lòng đáp án ta cũng không phải rất rõ ràng. Ạ phở thở dài một hơi, Hàm Ngư lần nữa vụng trộm gìn sót. Nhưng ta có một bí thuật, chính là chúng ta tha hương người độc thuộc chi thiên phú, tên là Thần Du Thái Hư, chính là dùng thần hồn cảm giác hư không tin tức, thu hoạch vô tận tri thức. Đây cũng là ta vì sao có thể viết ra nhiều như vậy sách nguyên nhân. Thần Du Thái Hư. Ạ phở nhíu mày. Không tệ, ta hiện tại liền muốn sử dụng như thế thần thuật đến giải đáp ngươi mê hoặc. Pháp này cần không ít thời gian đắm chìm trong hư không, ngươi lại là muốn chờ một lát một lát. Ạ phở gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hàm Ngư không tại trì hoãn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, dù sao có Ạ phở thủ hộ, cũng không sợ A Miêu A Cẩu đem bản thân điêu đi. Hàm Ngư nháy mắt hạ tuyến, Ạ phở chỉ cảm thấy người trước mặt không một tia sinh cơ gợn sóng, tựa như linh hồn bỏ chạy. Thật sự là kỳ quái tha hương người. Ạ phở hiếu kỳ tự nói. Trên diễn đàn, Hàm Ngư vô cùng lo lắng phát bài viết, từng chương hình ảnh lấy cánh tay kỳ lân phi tốc trên dưới tốc độ vận động thượng truyền đi lên. Gấp cầu đoàn người viện trợ. Ạ phở tìm ta cầu ý. Ạ phở bây giờ thế nhưng là nhất có nhân khí nhân vật, nhan giá trị thực tế quá cao. Từng vị dân mạng đều bị vị tiểu thư này tỉ mê đảo. Làm xuất hiện Ạ phở nóng từ lúc, nhất là Hàm Ngư phát, trong vòng một phút tràn vào không biết bao nhiêu người. Hàm Ngư nhanh chóng nói đến, hôm nay là dạng này, ta ngay tại hướng đám giờ y ạ truyền đạo, không ngờ Ạ phở lại đột nhiên tìm tới cửa. Screenshot. Ạ phở cùng Hàm Ngư chụp ảnh chung, Ạ phở đặt chân tại màu xanh lá rừng rậm rõ ràng hình ảnh. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy Ạ phở đẹp mắt. Đây là lần thứ nhất gần như thế quan sát. Ta muốn đem cái này mấy chương đồ bảo tồn vĩnh cửu làm mặt bàn. Làm ạ phở dụng tâm che tâm, mặt lộ vẻ hơi đau hình ảnh đi ra lúc, diễn đàn càng là một mảnh sói tru. Ta lần thứ nhất như thế thích một vị nhân vật. Ta tuyên bố về sau nàng chính là ta bản mệnh. Đám người sợ hãi thán phục ạ phở mỹ nhan, cứ việc không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng rõ ràng như thế, động tác như thế triệt triệt để chinh phục bọn hắn. Một ngày này, một chương ạ phở nâng tâm ảnh chụp xuất hiện tại tất cả lớn giao lưu cộng đồng, thậm chí cướp được tất cả loại lớn giống như mịt rồ lọc hình bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Có thương gia khẩn cấp chế tạo cái này trương hình ảnh tương quan diễn sinh phẩm, cái gì phỉ gù, giấy dán tường các loại, nhìn trong nhà Khương Bình phiền muộn, quả muốn xuất thủ phiến một bàn tay. Hỏi qua ta cái chủ nhân này không có. Trên diễn đàn, Hàm Ngư nói ra ạ phờ nguyên nhân bệnh, còn cùng mọi người nói nàng ngay tại chỗ chờ đợi mình trả lời, từng vị dân mạng nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ đem Hàm Ngư đánh chết, bản thân xuyên qua đi vào, cứu vớt nữ thần. đây là bệnh sao? Chẳng lẽ không phải nhìn thấy Vĩnh Vọng Sơn cố gắng thảm trạng mà xuất phát từ nội tâm đồng tình sao? Nói một cách khác, nhìn thấy tình cảnh này không hề động cho mới là số ít động vật máu lạnh. Đúng, đây cũng là phản ứng bình thường, chỉ cần một người bình thường đều sẽ như thế. Ả Phở tiểu tỷ tỷ rõ ràng đang nghi, đoán chừng là bởi vì trước kia tại thần giới không biết đến người dân lao động vất vả, lần thứ nhất cảm thấy đau lòng, cho nên cảm thấy mình có bệnh. Ngươi một lời, ta một lời vậy mà dần dần lục lọi, chắc không được nói ba cái túi thợ giày, thắng qua một cái ra cắt lượng. Đột nhiên có đại thần chú ý tới vừa rồi xuất hiện chữ. Người. Không sai. Chính là nó. Ả Phở trước đó một mực tại thần giới, mặc dù nói không biết ra đời bao lâu, nhưng nhất định là sinh hoạt tại vô ưu vô lự thế giới bên trong. Nàng chỉ có thần tính, mà kiến thức đến tình cảnh này, nhất định là thức tỉnh nhân tính. Có bình thường sinh vật tình cảm. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao hiểu ra, từng vị dân mạng nhao nhao đồng ý, cái này đích xác là hợp lý nhất suy đoán, thần tính bên trong thức tỉnh nhân tính, đây mới là nàng nguyên nhân bệnh. Nói như vậy, đó cũng không phải bệnh, càng không phải là cái gì thân thể xảy ra vấn đề, mà là muốn trở thành bình thường sinh vật. Hàm Ngư tại máy vi tính hài lòng gật đầu, quả nhiên dân mạng trí tuệ lấy không hết, dùng mãi không cạn. Bản thân vừa rồi không hiểu ra sao, làm sao cũng đoán không ra cường đại như thế sinh vật làm sao lại đau lòng, hiện tại liền sáng tỏ. Hàm Ngư nhanh chóng thượng tuyến, sợ Ả Phở chờ quá lâu. Ngạ thế giới, vừa mở mắt, Hàm Ngư liền thấy thủ hộ trước mặt mình áo trắng Ả Phở. Hàm Ngư ý thức vừa trở về ngạ, Ả Phở lập tức chuyển thân chú ý tới, nàng khẽ mở hơi môi. Thánh giả nhưng có thu hoạch. Chương 110, gõ thế giới thụ. Trong rừng sâu núi thẳm, Hàm Ngư mỉm cười, ngươi nghi hoặc cùng nguyên nhân bệnh, ta vừa rồi đến hư không tin tức viện trợ đã biết được. Ả Phở trước mắt sáng rõ, thánh giả nếu như có thể giải đáp nghi ngờ của ta, ta ngày sau tất có hậu báo. Hàm Ngư cười hắc hắc, hỏi Ả Phở ngươi tại thần giới sinh sống bao lâu? Rất ngắn thời gian rất ngắn, so sánh với mà nói, ta đợi tại gã thế giới ngược lại càng dài. Ả Phở hồi ức nói. Thỏa. Hàm Ngư tiếp tục cười nói, Ả Phở ngươi đây không phải bệnh, mà là trước ngươi chưa hề có phổ thông sinh linh tình cảm, trước ngươi chỉ có thần tính. Được chứng kiến Vĩnh Vọng Sơn thảm cảnh lúc, từ nội tâm thân ở nổi lên từng trận đồng tình tiếc hận chi tình, đây chính là mỗi cái sinh linh đều có nhân tính. Ả Phở khuôn mặt nghi hoặc, khó hiểu nói, thần tính, nhân tính, không tệ, người đó cũng không phải bệnh gì, mà là mỗi cái sinh linh cũng sẽ có bình thường tình cảm. Liên Diệu Games, thậm chí cả chư thần, thần vương bọn hắn cũng có đủ loại thất tình lục dục. Hàm Ngư giờ phút này giống như hóa thân trí tuệ thánh giả vì Ả Phở giải hoặc, dù sao nhiều năm như vậy không phải toi công lan lộn, rèn luyện lâu như vậy khẩu tài chuyên môn lắc lư người. Trước ngươi chỉ là băng lãnh thần tính, linh hồn giống như tảng đá không một tia gợn sóng, sẽ không bởi vì người khác mà vui vẻ, cũng sẽ không bởi vì người khác mà bi thương, chỉ là đơn thuần hoàn thành bản thân nhiệm vụ, cảm thấy nên cười thời điểm lộ ra dáng tươi cười, nên thống khổ thời điểm mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Nhưng trên thực tế nội tâm của ngươi chỗ sâu vẫn là giếng cổ không gợn sóng, không nhận ngoại vật quấy nhiễu, như là cứng rắn nhất kim cương như tảng đá, mặc cho gió táp mưa sa, thật tình không thay đổi. Lời nói này như là sấm sét giữa trời quang đinh thai nhức óc, triệt để tại Ả Phở trong lòng quanh quẩn. Ả Phở mím môi tinh tế thể vị, trong lòng như có chỗ minh ngộ, lại tựa như hay là không hiểu. Nàng cao mày tiếp tục hỏi, thánh giả, nếu như đây thật là tâm ta đau nhức nguyên nhân bệnh, ta cũng nên như thế nào giải quyết trong lòng thống khổ? Hàm Ngư trầm tư một lát chậm rãi nói, nghe nói ngươi cùng Diệu Games xuất chiến, mỗi năm một lần đại chiến chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi có thể mượn cơ hội hướng Diệu Games đưa ra đề nghị, không muốn như thế bóc lột dân chúng, nghiền ép nô lệ. Dù sao mỗi người đều đặt chân mặt đất phía trên, vốn không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Hàm Ngư hắn liếc nhìn dưới bốn phía, mặc kệ là xanh tươi rừng tây, hay là dưới chân hòn đá nhỏ, thế gian tất cả đối với vĩ đại lạ hiệu đến nói đối xử như nhau. Ả Phơ nhẹ gật đầu. Hàm Ngư sau đó thở dài, lúc trước hắn cũng không quen nhìn Diệu Games bạo chính, bất quá thấp cổ bé họng, hắn vào hoàng cung đoán chừng liền đi không ra. Nếu như là Ả Phơ, Hàm Ngư cảm thấy Diệu Games nhất định sẽ làm ra cải biến. Cái này chung quy là trị ngọn không trị gốc biện pháp, nếu như muốn giải quyết triệt để ngươi nguyên nhân bệnh, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ngươi từng bước một xâm nhập mọi người sinh hoạt, thể nội vạn vật sinh trưởng, hồng trần hỗn loạn, như thế ngươi mới có thể trở thành một sinh linh thực sự, mới có thể trở thành một cái người. Ả Phở hướng Hàm Ngư bái tạ, trong mơ hồ nàng cảm giác bản thân tựa hồ là cùng cái khác sinh vật khác biệt, bây giờ rốt cuộc tìm được nguyên nhân, con đường sau đó còn cần nàng từng bước một ở nhân gian tìm kiếm tìm tới đáp án. Rất nhanh, Diệu Games cùng Ả Phở ước chiến ngày đã đến, Diệu Games chưa hề nghĩ tới bản thân như thế chờ đợi cùng người đối chiến, trong vương cung, bản thân rất có cơm nước không vào, chỉ muốn đại chiến ngày tiến đến. Nhưng mà đại chiến trước, Ả Phở lạ thường mở miệng cùng Diệu Games đề cập Vĩnh Vọng Sơn kiến trúc. Cái gì? Diệu Games nhíu mày, hắn để thuộc hạ kiến tạo bản thân tượng thần, làm sao cái này nguyên bản tựa như băng sơn tảng đá nữ tử vậy mà lại khuyên chính mình? Nếu như là những người khác, Diệu Games đã sớm vung kiếm giết, hết lần này tới lần khác Ả Phở chiến lực không kém chút nào hắn, thuộc tính hoàn toàn khắc chế, Diệu Games chỉ có thể cố nén mênh mông chiến tâm, nghe nàng nói chuyện, cuối cùng vì nhanh lên chiến đấu, chỉ có thể thuận miệng đáp ứng giảm bớt dân chúng gánh vác. Nghe được Diệu Games đổi lời nói đáp ứng, Ả Phở khoe miệng khẽ nhếch, cười, đây là xuất phát từ nội tâm cười. Cười một tiếng khuynh nhân thành, để cả vùng không gian ma lực đều nhảy cẫng, chung quanh sông núi cỏ cây tựa hồ cũng bắt đầu nhảy nhót. Diệu Games chinh chinh, trong lúc nhất thời lại bị dáng tươi cười mê hoặc, hai con mắt của hắn lặng lặng nhìn chăm chú phía trước bóng hình áo trắng xinh đẹp. Có sơ hở, một đạo ẻn kỳ dụ từ trong hư không đột ngột xuất hiện, mạnh mà đánh út về phía ngây người Diệu Games. Ngàn vạn tái sinh tử chiến bên trong ma luyện ra ý thức cứu Diệu Games, thân thể bản năng lóe lên, EA, Seven Fox rủ tù nhất chuyển, khẩn cấp ngăn lại Enkidu. Lại là một trận đại chiến bắt đầu. Giang giác. Khương Bình xem TV bên trên đại chiến, tiện tay đem khoai tây chiên nhét vào miệng bên trong, lại nhìn một chút cái khác mặt khác mấy vị vợ lệ ở đường đi, luôn cảm thấy bọn hắn tựa như không gì sánh được vui vẻ. Ai? Khương Bình lắc đầu, không có so nhìn người khác chơi đùa mà mình không thể chơi, thật buồn bực sự tình. Giờ khác này Khương Bình đột nhiên nghĩ đến mao người nào đó, hắn chỉ sợ cũng là kìm nén không được chơi tâm, cho nên tự mình tiến vào thế giới trò chơi. Trước kia mình từng ở nguyên sơ thế giới cũng đơn giản du lịch phiên, từ khi sáng tạo Hồng Hoang đại giới, cùng trong thế giới thụ về sau, bản thân liền không có tự mình du lịch thế giới, xem ra lại phải cho bản thân làm cái mới áo lót. Vẫy tay, Khương Bình lấy ra sáng thế kỷ, nhẹ nhàng lật ra sáng thế kỷ, trong chốc lát một trận bạch quang bao phủ ở trên người hắn, bá, Khương Bình thân ảnh triệt để từ địa cầu biến mất, sau một khắc, vô tận hỗn độn hải, có một vị thân ảnh chính vượt qua bờ bên kia mà tới. Sự xuất hiện của hắn không có gây nên một tia gợn sóng không gian, vô luận là thần vương hay là cự nhân chi vương đều không có mảy may phát giác. Hắc ám, cuồng bạo, chống vắng vĩnh viễn tràn ngập hỗn độn hải, tại xì thế giới ghi chép, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tại hỗn độn hải sinh tồn, trừ thế giới chi mẫu. Lúc này Khương Bình một thân phổ thông áo xám, mặt mũi của hắn bình thường, hỗn độn hải trên không diện thế cấp gió lốc đang không ngừng thổi mạnh, dẫn tới quần áo trên người phần phật. Khương Bình hai con ngươi không gì sánh được thâm thúy, tựa như có thể xem thấu thế giới mỗi một góc, ánh mắt của hắn cũng không phải là phía trước ánh sáng chói lọi vô hạn, ngàn vạn pháp tắc rủ xuống thế giới thụ, mà là hắc ám hỗn độn hải chỗ sâu. Cái này chẳng lẽ chính là này mới thế giới vận mệnh sao? Hay là nói là số mệnh? Khương Bình lẩm bẩm nói, lời hắn nói không ai có thể nghe thấy, cũng không có bất kỳ người nào có thể hiểu được. Khương Bình quay đầu không tại quan sát hỗn độn hải chỗ sâu, hắn nhẹ nhàng dậm chân, rõ ràng tựa như không nhúc nhích, nhưng lại giống như vượt qua ước vạn dặm hư không. Sau một khắc, hắc ám không tại, xanh mơn mởn ánh sáng chói lọi chiếu rọi hắc ám hỗn độn hải. Thật sự là mỹ lệ. Khương Bình đứng tại Lạc Hiệu trước mặt, than thở tạo hóa thần kỳ, là thứ chi mỹ lệ. Vô tận tĩnh mịch hỗn độn hải, quần quần nước biển không ngừng lao nhanh chôn vùi tất cả tồn tại, nhưng mà chính là trong lúc này, một gốc cao không biết vạn vạn km, rộng cũng không biết vạn vạn km, toàn thân phát ra sinh cơ chi ánh sáng xanh lục, từng cây cứng cắp rễ cây như là hỗn độn tổ lòng cắm rễ ở hỗn độn hải, một mực diễn sinh đến vô hạn. Vô số như là phỉ thúy lá cây che đậy tất cả, tinh tế đường vân tựa như khắc họa thế giới tất cả chân lý, bốn cái phồn hoa thế giới phân biệt treo ở nàng thân thể không cùng vị trí. Tỷ tỷ sinh linh ở trên người nàng sinh hoạt, diễn lại vô số truyền kỳ cố sự. Nàng chính là vạn vật chi nguyên, cũng là vạn vật chi mẫu, nàng là một, cũng là toàn. Lạc Hữu lại gặp mặt. Khương Bình mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khổng lồ cứng cắp thân cây. Lạc Hữu tựa hồ đang ngủ say, không có chút nào phát giác được Khương Bình đến. Hoặc là nói là Hữu ngủ say mới là trạng thái bình thường, nàng cái kia khổng lồ ý thức thức tỉnh, mỗi lần đều muốn tiêu hao vô số năng lượng, dẫn tới trên thân thể thế giới chấn động. Lạc Hữu tổng ở chỗ này đoán chừng cũng tương đối nhàm chán, lần này liền mang nàng tạm thời buông lỏng giải phóng một cái đi. Khương Bình lẩm bẩm. Dù sao là Hữu lao khổ công cao, luôn luôn ở tại một chỗ, nàng cũng không thể tùy tiện vận động, Khương Bình lần này dự định mượn dùng siêu quy quyền hạn, trực tiếp để nàng ý thức thời gian ngắn thoát ly thế giới thụ bản thể. Thùng thùng. Khương Bình dùng hai viên ngón tay gõ thế giới thụ, động tác này đoán chừng cũng chỉ hắn dám làm, thế giới thụ bên trong sinh linh là vạn vạn không dám, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lạc Hữu, đừng ngủ, ta tới thăm ngươi. Khương Bình rất tùy ý, cũng không muốn mở cái gì tạo vật chủ giá đỡ, chỉ vì cho đến trước mắt Lạc Hữu là một cái duy nhất để cho mình để ý sinh linh. Một đạo mênh mông thanh âm truyền khắp khổng lồ thế giới thụ trong cơ thể, trực tiếp đạt đến thế giới thụ thâm trầm nhất trong ý thức. Ừm. Lạc Hữu ý thức tựa như vừa tỉnh ngủ, tỉnh tỉnh mê mê, trong thời gian ngắn còn không thể lý giải bản thân thế nào tỉnh ngủ rồi. Lam Nang nhìn thấy trước mặt mình thân ảnh về sau, thời gian ngừng lại. Rầm rầm rầm. Khổng lồ thế giới thụ vậy mà bắt đầu sung sướng chập chờn, cựu thải thần quang từ phía trên chi quan chiếu rọi xuống đến, từng mai lá cây phản xạ rực rỡ quang huy, trong lúc nhất thời cả viên khổng lồ thế giới thụ đều sáng lên. Rất rõ ràng Khương Bình đến xem nàng, Lạc Hữu rất kích động. Khương Bình mặc dù hay là mang theo lão phụ thân ý cười, nhưng lại mau nhường Lạc Hữu dừng lại, không vì cái gì khác, chỉ vì theo Lạc Hữu vừa rồi lắc lư, bốn cái đại giới đã rầm rầm rầm chấn động. Chương 111, mang theo thế giới thụ đi dạo phố. Thần giới, kỳ dị thế giới, Nga, cự nhân quốc độ, bốn cái thế giới lúc này ở di động. Đó cũng không phải giống như địa chấn chấn động, mà là thế giới bản thân ngay tại lắc lư, tựa hồ muốn từ nguyên bản vị trí rời khỏi. Từng vị tu vi yếu nhỏ sinh linh cảm giác không đến bất luận cái gì dị dạng, thậm chí liền chuyển kỳ cũng chỉ là bản năng nghiêng lệch ra thân thể, mặc dù rất nhanh liền bản thân uốn nắn. Nhưng thế giới này đứng đầu nhất cường giả lại nhao nhao bừng tỉnh. Bởi vì thế giới di động, phương vị pháp tắc đều muốn có chút biến động thích ứng. Chí cao thần giới phía trên, từng vị chư thần chấn động, thần vương cũng xuất quan. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi tựa như cảm thấy được Lạc Hữu mẫu thân thể xuất hiện dị dạng. Hỏa Diễm chi thần hệ phệ hướng chúng thần hỏi đi. Hoàn toàn chính xác, ta cũng từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Thế giới thụ xảy ra chuyện gì? Chúng thần nghị luận ầm ĩ, lạ như thế nhưng là thế giới chi cơ, nếu như nàng xảy ra điều gì sơ suất, sinh hoạt tại nàng phía trên thần, người, cự long, đột mấy người vô số sinh vật đều muốn quay về hỗn độn hải, thế giới phá vỡ. Thần vương rủ lệ xuất hiện trấn an, vừa rồi Lạc Hữu thân thể lay động mấy lần, có thể là bởi vì hỗn độn hải chiều cường. Các ngươi không cần quá mức lo lắng, bản vương tự mình đi mũ trời bên trên, hỏi thăm vĩ đại Lạc Hữu xảy ra chuyện gì. Nói xong, thần vương tay cầm quyền trượng, bước nhanh vượt qua hư không hướng lên phía trên đi đến, đáng tiếc càng đến phía trên, không gian, pháp tắc càng là sâu nghiêm, thần vương cũng không thể vỡ vụn không gian, chỉ có thể từng bước một chiều thánh. Mà mũ trời bên trên, cũng chính là thế giới thụ cao nhất sao, đó chính là gánh chịu tất cả pháp tắc, gây nên tất cả hậu thế tranh chấp nguyên tội thanh kiếm. Đáng tiếc trừ Lã Hựu thừa nhận, không người vô thần có thể ngắt lấy dưới. Thần vương rủ lệ cẩn thận hành hương bưng ngọn cây quỳ lạy, về sau tinh tế dùng thần hồn cùng Lã Hựu ý thức kết nối, đáng tiếc không có một tia phản ứng. Chẳng lẽ Lã Hựu còn tại ngủ say sao? Thần vương không hiểu. Ngạ cũng có hai cái sinh vật cảm thấy được dị dạng, Diệu Games hai mắt ngưng trọng nhìn xem dưới chân xanh ngọc nhánh cây. Ạ Phở dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ quay quanh ở thế giới các nơi Lã Hựu chi vết tượng, nàng cũng đem tâm thần đắm chìm đến thế giới thụ bên trong, ý đồ hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vĩ đại cự nhân vương giả, duy nhất còn sống sót đời thứ hai cự nhân, Thủy Chi Mị cũng từ dài rằng giặc trong giấc ngủ thức tỉnh. Theo nàng tỉnh lại, toàn bộ cự nhân quốc độ đều lung la lung lay, Ninh Thiên Kiêu chính hoài nghi có phải hay không địa chấn. Sau một khắc, tại trước mắt hắn, một tòa thật to sơn mạch lắc lư, một cái cao tới vạn mét siêu cấp cự nhân lung la lung lay tỉnh lại. 3. Truy rơi trên mặt đất, Ninh Thiên Kiêu vạn vạn không nghĩ tới bản thân thường xuyên đi sơn mạch vậy mà là cự nhân biến thành. Thủy Chi Mị bắt đầu dọc theo rộng lượng nhánh cây hành tẩu, nàng cũng muốn làm rõ Lã Hựu làm sao lay động. Đáng tiếc nếu như bình thường Lã Hựu thức tỉnh sẽ cho rất nhiều hài tử đáp lại, mà bây giờ nàng biểu thị không dành phản ứng. Ngài làm sao xuất hiện rồi? Lạ Hiệu giống như hài tử yếu ớt hỏi. Khương Bình cười nói, rất lâu không gặp ngươi, ngẫm lại vô sự, liền đến thế giới của ngươi nhìn xem, cho nên đem ngươi đánh thức. Nghe được sáng thế thần muốn tuần tra thế giới của mình, Lạ Hiệu lại cao hứng, nàng lúc này tựa như làm ra điểm bài tập hài tử, không kịp chờ đợi hướng ra giải khoe khoang. Ta trên người bây giờ có 4 cái thế giới, theo thứ tự là thần giới, kỳ dị thế giới, ngạ, cự nhân quốc độ, ngài có thể thật tốt đi thăm một chút. Lạ Hiệu trong ý thức rất sung sướng. Ta đem ngươi đánh thức, là muốn mang ngươi cùng một chỗ dạo chơi thế giới của ngươi. Dù sao mặc dù thế giới ở trên thân thể ngươi, nhưng bản thân ngươi nhưng không có thật tốt hiểu qua, cái này khá là đáng tiếc. Khương Bình nói tiếp, ngươi luôn luôn một cây ở lại đây, ngẩn ngơ chính là ước vạn năm, đoán chừng cũng nhàm chán. Ta mang ngươi thấu gió lùa. Sẽ không nha, ta ở đây rất dễ chịu, cả ngày đi ngủ. Lạ Hiệu một chút cũng không nể mặt Khương Bình, quả quyết cự tuyệt đề nghị của Khương Bình. A, Khương Bình trong đầu xuất hiện mấy cái to lớn dấu chấm hỏi. Đột nhiên hắn nghĩ tới Lạ Hiệu thân là cây giống, cũng có thể hoạt động sinh vật ý nghĩ hoàn toàn không giống, nếu như nàng kìm nén không được nhàn tâm, cũng không có khả năng tại nguyên sơ thế giới đợi cái 2 tỷ năm. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Làm nửa ngày, nguyên lai đều là bản thân mong muốn đơn phương. Khương Bình lông mày nổi lên hiện một tia hắc tuyến. Lạ hiển nhiên phi thường đơn thuần, còn không biết sáng thế thần không cao hứng, còn hung hăng nhiệt tình lắc lư nhánh cây để Khương Bình nhanh lên đi thế giới dạo chơi. Khục khục. Khương Bình cảm thấy mình tại Lạ Hư trong lòng vĩ nạn hình tượng không thể té ngã, lần này Lạ Hư không nguyện ý ra ngoài, hắn cũng muốn cưỡng ép kéo nàng đi. Khương Bình khuôn mặt trang trọng nói, "Lạc Hựu, ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi thân là thế giới thụ, nếu như có thể tinh tế cảm giác trên thân thế giới sinh linh ý nghĩ, đối với ngươi sinh trưởng phi thường hữu ích." "Thật sao?" Lạc Hựu mơ mơ màng màng, "Nhưng ta không thể đi ra ngoài, thân thể của ta như thế lớn, tùy tiện động một cái, thế giới đều muốn chấn động, nếu như ta thu nhỏ di động, 4 cái thế giới đều muốn long trời lở đất, pháp tắc hỗn loạn." "Không cần lo lắng." Khương Bình rũi ra một cái trắng đoan bàn tay, lúc này thức hải bên trong sáng thế kỷ không ngừng lật qua lại, cuối cùng dừng lại tại trang thứ tư. Một cỗ thường nhân căn bản không nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi ánh sáng từ Khương Bình trong tay phát ra, thế giới quyền hạn tối cao phát huy ra, thời gian dần qua vô số điểm sáng từ vô biên vô hạn thế giới thụ từng cái bộ vị tuôn ra, đây đều là Lạ Hựu căn nguyên ý thức. Sau đó không lâu, Thủy Chi cự nhân mỉ đến thế giới bên ngoài, nàng muốn nhìn thoáng cái Lạ Hựu đến cùng xảy ra vấn đề gì. Thế giới thụ phía trên đồng dạng bay tới một vị cường đại thân ảnh, thần vương tay cầm quyền trượng, đồng dạng không yên lòng. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, khi thấy Lạ Hựu như là thường ngày đồng dạng ngủ say lúc, một cự nhân một thần vương đại chiến lần nữa. Thủy Chi cự nhân lại được xưng là băng xương cự nhân, một đôi băng quyền dung chuyển trời đất, băng phong tất cả, thậm chí liền không gian đều bị đọc lại, mà thần vương thì vung lên quyền hành, từng đạo pháp tắc xuất hiện, hắn giấy phép lôi đỉnh, như là thế giới thụ, trừng phạt sinh linh. Lại tăng thêm thần vương có chư thần cùng cự nhân lực lượng, mỹ lại một lần nữa bị đả thương, chỉ có thể hung hăng bại lui, thần vương dù lệ chính là thế này mạnh nhất sinh linh. Thời đại nhân vật chính sao? Ngạ sủng như sao? Thần vương trong hư không nhìn xem gã thế giới lẩm bẩm. Bốn cái thế giới bên trong lớn nhất gã thế giới. Một vị người mặc màu xám nhà táo bào thanh niên mang theo một vị áo xanh tiểu cô nương bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới hành trình. Lạ Hựu chân thân không thể vận động, lại tăng thêm cần ý thức của nàng tồn tại lấy duy trì thế giới cân bằng, Khương Bình xuất thủ, để nàng chủ hồn tạm thời rời khỏi thân thể trói buộc, phó hồn còn tại trong thân thể ngủ say. Thành bang đường đi so trước đó náo nhiệt. Khương Bình mang theo Lạ Hựu tại trên đường phố hành tẩu, từng vị người mặc áo gai người đi đường từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Ngẫu nhiên còn có hoàng kim cấp cường giả người mặc cao giai gia thú may giáp ra đi ngang qua. Ai cũng không nghĩ tới hai vị này bề ngoài xấu xí người vậy mà là trên thế giới mạnh nhất người. Khương Bình tự mình đặt chân cái này kỳ huyễn thế giới, mới cảm giác mới lạ, nơi này giàu nghèo chênh lệch rất lớn, thực lực thấp người, làm nô là buộc, quần áo tả tơi, bụng ăn không no, tốt một chút cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì ấm no, thực lực cường đại người mặc viễn siêu thời đại trang bị ma pháp. Dùng các loại đạo cụ vậy mà không thể so địa cầu kém, mặc kệ là cự ly xa trò chuyện hay là công cụ, một ít ma đạo khí so khoa học kỹ thuật thời đại còn thuận tiện, đây là lưỡng cực hóa thế giới. Lần trước quốc vương cùng ạ phờ đại chiến về sau, ban bố giảm bớt đào móc vĩnh vọng sơn chính sách. Bên cạnh người đi đường đang không ngừng thảo luận, đây là gần nhất lửa nóng nhất chủ đề. Trước đó phục dịch áp bách mỗi cái tầng dưới người khổ không thể tả, bây giờ dịu games nhà ra, để không ít thành bang gieo họ. Sức mạnh của ái tình sao? Khương Bình lẩm bẩm. Cái gì là tình yêu? Chủ nhân. Bên cạnh Lạ Hư không hiểu mà hỏi, lúc này nàng giống như 15, 6 tuổi tiểu cô nương, không chỉ là thân thể, ý thức cũng thế, mà lại Khương Bình còn phát hiện, có thể là bởi vì lâu dài không thể động, Lạ Hữu luôn luôn hơi một tí ngẩn người, cả người lộ ra rất mơ hồ. Nàng xưng hô Khương Bình vì chủ nhân, tự nhiên là bởi vì Khương Bình thân phận không tiện xưng hô, nếu không thì mới mở miệng chính là sáng thế thần đại nhân, này sẽ hù đến người khác. Lạ Hữu sống ngàn tỷ năm, nhưng luôn luôn đang say giấc nồng vượt qua thời gian, nhiều lần niết bàn, độc đã mắt hồng trần, hay là thiếu nữ chi tâm. Lạ Hữu ngươi khả năng không hiểu nhiều, là hai cái giới tính khác biệt sinh vật quan hệ trong đó. Khương Bình nhẹ nhàng giải đáp. Người đi đường tiếp tục trò chuyện, bởi vì mới chính sách, công trình tiến độ chậm rất nhiều, quốc vương có chút bất mãn, nhưng tựa hồ dự định tự mình đến Vĩnh Vọng Sơn, lợi dụng thần khí chi uy, chém vào Vĩnh Vọng Sơn. Nghe được cái này, Khương Bình có chút hứng thú, Diệu Games muốn đích thân đến Vĩnh Vọng Sơn. Vậy khẳng định rất náo nhiệt. Hắn nhìn một chút lại đang sau lưng ngẩn người Lạ Hữu, hai ta đi Vĩnh Vọng Sơn dạo chơi, cái này lịch sử thời khắc đương nhiên muốn đi chứng kiến thoáng cái. Lạ Hữu tựa hồ lấy lại tinh thần, mơ mơ màng màng tiếp tục đi theo chủ nhân, kỳ thật nàng càng muốn ở tại một chỗ chậm rãi hưởng thụ ánh nắng, cũng không biết chủ nhân vì sao cứng rắn muốn lôi kéo nàng cùng đi. Khương Bình cùng Lạ Hữu thân ảnh nháy mắt biến mất trên đường phố, giống như chưa bao giờ có hai người này. Bên cạnh vừa rồi thảo luận người đi đường tựa hồ nghe đến cái gì? Kéo. Lạ Hữu, ai to gan như vậy cũng dám lên cái tên này? Nàng điên rồi, không sợ hạ xuống trời phạt? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Làm sao có thể có người dám gọi cái tên này, ngươi khẳng định nghe lầm. Đồng bạn kết luận hắn mơ hồ. Thế giới có linh, nếu như đối với thế giới thụ bất kính, thậm chí sẽ chống rông hạ xuống hủy diệt lôi đỉnh. Chương 112, thường thường không có gì lạ sáng thế thần. Vĩnh Vọng Sơn dưới chân, phi thường náo nhiệt, cao tới 80.000m đỉnh núi cao có một mặt đã trở nên mấp mô, nhưng muốn sửa phẳng không biết còn có bao nhiêu công trình. Đây là 1 triệu nô lệ liều tính mạng, chân chính làm trâu làm ngựa mới hoàn thành nhiệm vụ, theo cái tốc độ này chỉ sợ còn muốn 50 năm mới có thể hoàn thành to lớn Diệu Games tượng thần, cùng tại trên vách núi điêu khắc Diệu Games sử thi, ca ngợi sự cường đại của hắn cùng truyền kỳ. Quốc vương lúc nào đến? Lần này có thể nhìn thấy sủ mẹ trấn quốc thần khí EA, sở vật tốt dù tù sao. Mảnh này trên công trường người đông nghìn nghịt, nơi này có mấy chục vạn dân công nô lệ, cũng có nghe nói Diệu Games tới, chuyên môn ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ vì mở mang kiến thức một chút vị này truyền kỳ vương giả chân dung phổ thông quý tộc chủ nô. Công, thương, nô, sĩ, tướng, tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, đều tại Vĩnh Vọng Sơn dưới. Mà trong này, Khương Bình cùng Lạ Hư không có chút nào dễ thấy, hắn lúc này đang ngồi ở cách đó không xa một tòa cao một thước nham thạch bên trên, tư thái nhẹ nhõm, hai con ngươi quan sát chúng sinh chăm cùng nhau. Ở đây có tầng dưới chốt nhất phạm nhân nô lệ, cũng có đứng đầu nhất truyền kỳ tướng quân, lúc đầu hai cái này cả đời cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau, bây giờ lại đều ở nơi này chờ đợi một vị vương giả giáng lâm. Lạ Hữu, chờ đứng, ngồi một chút đi. Khương Bình đối đứng ở một bên ngốc ngốc Lạ Hữu nói. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Khương Bình cảm thấy Lạ Hữu rất ngốc manh, nếu như chính mình không phân phó nàng làm cái gì, nàng một người luôn luôn ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không có cảm thấy thời gian lao vụn vụt, tựa hồ có thể đứng thẳng ngẩn người đến vĩnh cửu. Lạ Hữu mắt xanh lục tựa như thoáng qua thần thái, nàng mờ mịt nhìn xem Khương Bình. Đến, vừa rồi lại thần du thái hư. Ba ba. Khương Bình dùng tay vỗ xuống nham thạch, cho bụi dơ lên, Lạ Hữu rốt cuộc để ý giải, ngoan ngoãn ngồi tại Khương Bình bên cạnh, tựa hồ còn có ý vô tình lắc lư thân thể, cọ tại Khương Bình trên thân. Khương Bình tiện tay lấy ra một bình rượu ngon uống, tại tam thứ nguyên cơm nước quá kém, tiến vào thế giới này về sau, mặc dù mỹ thực phát triển còn không bằng địa cầu, nhưng ẩn chứa từng tia siêu phàm năng lượng, cho Khương Bình cảm giác ngược lại càng tốt hơn. Khương Bình ngủ cùng uống rượu. Lạ Hữu lại đang ngẩn người, thời gian dần qua người càng ngày càng nhiều, cái gì như quỷ xà thần đều xuất hiện. Mà vì phòng ngừa ngoài ý muốn, một nhánh binh đoàn tinh nhuệ cũng chạy đến giữ gìn trật tự, cũng vì Diệu Games quốc vương đang chẳng làm chuẩn bị. Khương Bình ở đây tận mắt quan sát thời đại này kiệt xuất nhân tài, nhìn đến mức quá nhiều, Khương Bình cảm thấy có không ít người hiện tại khả năng không có gì thanh danh, đợi đến hậu thế đoán chừng sẽ bị phụng làm cái gì thủy tổ. A. Đột nhiên Khương Bình hiếu kỳ nhìn về phía một cái góc, chỉ thấy trong đám người có cái mang mũ cao, che lấp hơn phân nửa khuôn mặt người chính lén lén lút lút không ngừng hướng phía Vĩnh Vọng Sơn trung tâm tiếp cận. Đây không phải tờ layer hàm ngư sao? Nhìn thấy bản thân triệu hoán tới tờ layer, Khương Bình cười, sau đó lại đi bản thân miệng bên trong gùng gục rót rượu. Nhìn hắn trên người tín ngưỡng ánh sáng, xem ra gần thành công. Hàm ngư vì sao điệu thấp như vậy? Vừa mới bắt đầu nổi danh, hắn mua đến một cái thành bang, luôn có người đuổi theo hắn muốn ký tên, vừa mới bắt đầu hắn còn rất kích động, rốt cục thể nghiệm một cái minh tinh tư vị, cái gì gọi là quốc tế siêu sao à, ngửa ra sau. Bất quá lập tức là hắn biết khó xử. Ăn uống ngủ nghỉ cũng không được tự nhiên, tổng cảm thấy có người đang nhìn trộm. Một trận tinh thần suy yếu về sau, thế là hiện tại đến nhiều người căn cứ, hắn đều ẩn tàng chân dung. Những người khác không có chú ý chính là, Hàm Ngư đang không ngừng rịn sót, đem từng cái người thiên hình vạn trạng đều ghi chép lại, sau đó tại một lần tính hạ tuyến thượng truyền đến diễn đàn trực tiếp. Loại này lịch sử tính sự kiện, ta Hàm Ngư đương nhiên muốn đích thân chứng kiến. Không ít thấy chứng còn muốn trực tiếp. Trong lúc vô tình một chương dịn sọt đập tới ngay tại hướng miệng bên trong rót rượu Khương Bình, Khương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng không có gì động tác, mình bây giờ chính là nhất bình thường hồng trần khuôn mặt, thậm chí còn bởi vì gây thủ đoạn, ngược lại càng không dễ dàng bị người chú ý tới. Cứ như vậy, Hàm Ngư căn bản không biết hắn quay chụp hình ảnh bên trong xuất hiện cái gì biển sâu cá sấu lớn. Trên diễn đàn, Hàm Ngư chính trực truyền bá lấy Vĩnh Vọng Sơn rầm rộ, từng chương thiên hình vạn trạng hình ảnh đắp lên truyền đi lên. Hàm Ngư, đoàn người nhưng nhìn rõ ràng, đây là lịch sử tính một khắc. Diệu Games sẽ tại đây, ở trước mặt người đời hiện ra thần uy. Vừa rồi ta đều nhìn thấy sử học quan ngay tại phiến đá bên trên điêu khắc rầm rộ, qua cái mấy ngàn năm bị móc ra, đoán chừng cũng là chân quý lịch sử văn vật. Xem ra, tam giáo cửu lưu người đều đến, thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Thật hy vọng ta cũng có thể đi vào cái này kỳ huyễn thế giới. Không có cách, tại loại này huyền huyễn thế giới, chỉ cần thực lực ngươi cường đại, đều có thể tái tạo thân thể, trên cơ bản thực lực mạnh, không có không dễ nhìn. Bất quá, trong lòng ta, ạ phở hay là thiên hạ đệ nhất. Bảo tồn, về sau đây đều là chân quý của ta cất giữ. Ta muốn đem cái này từng chương hình ảnh đều in ra. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người theo bên phải khóa, trên thực tế, các người chơi phát mỗi tấm đồ đều có lượng lớn dân mạng bảo tồn, càng có từng vị phía chính phủ nhân viên mỗi lần cầm hình ảnh tinh tế nghiên cứu. Cái gì hồng hoang dị thú bắt giải, thế giới thụ sinh thái phân tích, xỉ thế giới nhân văn. Không chỉ là phía chính phủ thu thập sáng tác, không ít người viết lách kiếm sống không ngừng, quay chung quanh dị thế giới nhân văn không ngừng xuất bản, đừng nói, lượng tiêu thụ còn rất tốt, đến mức hiện tại cũng hình thành dây chuyền sản nghiệp. Thậm chí gần nhất tại tất cả đại học trong phủ đều có giáo sư cầm tờ lờ chụp hình ảnh tới nói giải dị vực văn hóa. Làm sao còn có người tại cảnh tượng náo nhiệt như vật bên trong uống rượu? Nhiều người cuối cùng chú ý tới Khương Bình tấm hình kia. Cái này thanh niên áo xám tướng mạo đại chúng, xem ra thường thường không có gì lạ, ngược lại là bên cạnh hắn ngơ ngác màu xanh lá mỹ nữ rất manh, ta đem cái này uống rượu thanh niên về, chỉ lưu mỹ nữ, hắn quá trướng mắt. Có đại thần đem Khương Bình thân ảnh về đi, chỉ vì một mình hắn ở đây uống rượu có chút trướng mắt. Đem nhóm đầu tiên hình ảnh phát xong về sau, Hàm Ngư liền vội vội vàng vàng thượng tuyến, tiến vào gã thế giới. Khương Bình uống rượu xong, chỉ chớp mắt lại lấy ra một màu xanh lá bình rượu, dưới mặt đá mấy cái bầu rượu trên mặt đất. Một vị cô gái mặc áo trắng trong lúc vô tình từ đây đá đường biên qua, rất rõ ràng nàng cũng là tới tham gia náo nhiệt. Tựa như cảm thấy vị trí này không tệ, nàng đứng tại lạ hiệu bên cạnh. Trùng hợp sao? Hay là trong linh hồn chỗ sâu nhất phản ứng? Khương Bình khỏe miệng gãy nết, tiếp tục uống ít rượu. Vị này áo trắng mỹ nữ dĩ nhiên chính là After, nàng cũng thi triển một chút tiểu thủ đoạn, chẳng khác người thường bên trong. Diệu Games làm sao còn chưa tới? After nhẹ nhàng nhíu mày. Ngồi tại nham thạch bên trên lạ hiệu mờ mịt lung lay trắng non chân nhỏ, tựa hồ đối với câu nói này một chút cũng không có phản ứng. A Phở hiếu kỳ nhìn một thân áo xanh lạ hiệu, chỉ cảm thấy tựa như trong cõi u minh đối nàng có một tia hào cảm. Hẳn là nàng là giờ y ạ hóa hình. A Phở suy đoán nói, nàng trời sinh cùng tự nhiên thiên địa ra mắt gần, đối với hoa hoa thảo thảo trời sinh yêu thích. Cái này một cái kỳ quái tổ hợp ngay tại tòa này cự thạch bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, phía trước một mảnh sao động, đám người sôi trào lên, từng vị tinh binh bắt đầu phân chấn giữ gìn trật tự. Chỉ thấy nơi xa một đạo người mặc hoàng kim chiến bào, ngồi ngay ngắn ở truyền kỳ sư thiếu trên lưng vương giả, tại vạn chúng chú mục dưới xuất hiện. Một đời bá chủ rượu game sao? Khương Bình không đang uống rượu, thật tốt nhìn thẳng vào thoáng cái vị này đương đại nhân vật chính. Hắn lại liếc mắt bên trên A Phở, thời đại này thuộc về các ngươi, bất quá cuối cùng như thế nào, lại ngay cả ta cũng không biết. Đám người động tĩnh lớn như vậy, Lạc Hựu cũng lấy lại tinh thần, đầu tiên nhìn xuống bên cạnh A Phở, lại nhìn dưới nơi xa rượu game. Nương tụ này mới thế giới vận mệnh hai cái tiểu gia hỏa sao? A Phở tựa như cảm thấy mình nghe nhầm. Nàng thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ nhìn xuống ngồi tại nham thạch bên trên mới, đang không ngừng lắc lư bắp đuổi lục y nữ tử. Chương 113, lịch sử tính một khắc. Diệu Games từ sư thiếu bên trên nhảy xuống, hắn quét qua bốn phía, từng vị dân chúng bắt đầu không hẹn mà cùng quỳ xuống. Cung nên quốc vương tuần sát Vĩnh Vọng Sơn. Tiếng vang chấn thiên động địa, cách đó không xa Vĩnh Vọng Sơn bị chấn động đến lăn xuống không ít đá vụn. Giờ phút này, giữa sân chỉ có mạnh nhất mấy vị truyền kỳ cường giả, mới có tư cách không cần triều bái. Bất quá lần này cường giả đến không ít, mấy cái nhân vật thần bí thờ ơ, cái này từng vị Diệu Games đều nhìn sang. Không có một cái là đơn giản. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía cự thạch một bên, hắn chú ý tới ạ phở cũng tới. Thùng thùng. Thu hồi ánh mắt về sau, Diệu Games hướng Vĩnh Vọng Sơn đi đến, bên cạnh quỳ lệ chiến sĩ cùng nô lệ liền không dám thở mạnh, một vị phụ trách ghi chép lịch sử sử quan đã bắt đầu tại phiến đá bên trên ghi chép. Mặc dù có cao cấp hơn vật dẫn, thậm chí cả gia thú, giấy ma pháp, nhưng sử quan ghi chép đại sự hay là thích khắc vào trên tảng đá, bởi vì sự thật chứng minh, theo thời gian cực nhanh, ma pháp lực lượng dần dần biến mất, chỉ có tảng đá vĩnh hằng. Theo Diệu Games đi qua, từng vị dân chúng mới run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, bọn hắn vùi đầu nhìn xem trên mặt đất, trong mắt mang theo kính sợ, căn bản không dám nhìn thẳng vị bá chủ này. Rất nhanh Diệu Games đã tới Vĩnh Vọng Sơn phía dưới, Hoàng Kim Đồng liếc nhìn bọn thuộc hạ một năm công trình, Hoàng Kim lông mày đột nhiên nhăn lại. Hoàng Bét, phụ trách việc này đại tướng quân thấy mì này cho, gọi thẳng không ổn, máu của hắn đều trong nháy mắt dừng lại. Nhưng mà ra ngoài ý định, Diệu Games vậy mà không nói gì cũng không có trừng phạt bất luận kẻ nào. Quốc vương tựa hồ có chút biến rồi. Ý nghĩ này xuất hiện tại mấy cái đại thần trong đầu. Cao lớn Vĩnh Vọng Sơn thường nhân cả đời cũng không thể đăng đỉnh, nhưng mà Diệu Games lại một chút nhìn xuyên, vách núi mấp mô, đây đều là thủ hạ một năm phân đấu. Các ngươi rời xa nơi đây 500m. Diệu Games một tiếng quát chói tai, thanh âm truyền khắp trong bể người, mỗi người đều rõ ràng nghe được. Đúng. Các binh sĩ trăm miệng một lời trả lời, sau một khắc từng nhánh võ trang đầy đủ tiểu đội đã không ngừng chạy nhanh, bắt đầu đem đám người bước lui. Trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Vọng Sơn dưới mới vừa rồi còn là biển người, bây giờ lại đã độc lưu Diệu Games một người. Cái này hiệu suất làm người ta nhìn mà than thở, cũng làm cho Khương Bình cảm khái Diệu Games trong lòng mọi người hy vọng. Làm đám người đều rút đi về sau, Diệu Games ngắm nhìn núi cao, tay phải vươn ra, một cái chuôi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, vô số mảnh củ hễ mẹ đường vân bao phủ trên hư không. Ea, sợ lật vót rụt tủ. Hàm Ngư nháy mắt một cái không nháy mắt, điều ra hệ thống bảng, không ngừng nhấn đoạn màn hình khóa, cơ hồ một giây ở giữa tồn bên trên 10 cái đồ. Diệu Games muốn thả đại chiêu, mà lại là tại nhiều người như vậy chứng kiến dưới. Từ từ, chỗ chuôi kiếm, ba khối lưỡi kiếm chính xoay chậm chậm, ào ào. Từng đạo to lớn phong áp cào đến hòn đá bay loạn, dù cho núp ở phía xa, không ít kẻ tu vi yếu cũng nhịn không được dùng cánh tay ngăn tại trước mắt, từng vị cường giả lại không núp nhích, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem EA, sợ vật vóc rủ tủ khởi động. Thực lực nhỏ yếu liền nhìn thẳng vào như thế thần khí tư cách đều không có. Rầm rầm rầm. Phong áp càng lúc càng lớn, đỏ thấp loạn lưu không ngừng từ EA, sợ vật vóc rủ tủ bên trên toát ra, như vòi rồng càn quét tất cả, lúc này Diệu Games như là phong nhãn, dẫn tới vô số loạn thạch bay lan, càng thật nhiều hóa thành một mịn. Giữa sân, chỉ có đứng đầu nhất cường giả mới có thể nhìn thấy trung tâm phong bạo Diệu Games. Trên tay hắn EA Sở vật vóc rủ tủ càng chuyển càng nhanh, bắt đầu. Khương Bình đột nhiên mở miệng. Nháy mắt sau đó, một đạo sủ mẹ vương triều tất cả mọi người biết đến ngâm sướng lời nói tại không trung hồi vang. Hướng vạn vật chi mẫu là hiệu dâng lên tối cao lời khấn. Các đức thế này, chính là EA, sở vật vóc rủ tủ của ta. Luân quyển quần tinh vòng xoáy, sen lẫn vạn tượng. Hoàn toàn giải phóng đi. Inu ma elis, the sở ta hóc cờ dệ sần thật sập tờ lạc hỷ vần en ea. Đạo này tiếng ngâm sướng như là tốc độ ánh sáng mau lẹ, gần như không có khả năng bị đánh gãy, nếu không thì ban đầu biển ạ hệ ghi chiến tranh bên trong. Liên quân liền sẽ không đại bại. Tựa như nghe được bản thân tục danh, Lạc Hựu một đôi mắt xanh lục xuyên thấu tất cả, nhìn về phía Diệu Games trong tay EA, sở vật vóc rụt tủ. Lạc Hựu, người khác chính hướng ngươi cầu nguyện đâu? Khương Bình cười nói. Hắn ngữ tốc là nhanh như vậy, cùng Diệu Games tốc độ ánh sáng ngâm sướng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ có bên trên ạ phở tựa hồ chú ý tới cái gì. Nàng toàn thân chấn động, đống nhiên nhìn mình bên người hai vị kỳ nhân. Giờ phút này túc địch thi triển tuyệt chiêu nàng cũng không kịp nhìn. Bất quá nàng không nhìn, không đại biểu Khương Bình không nhìn. Đây là hắn lần thứ nhất dùng thứ nhất thị giác nhìn EA, sơ vật vóc rủ tủ hoàn toàn giải phóng. Vĩnh Vọng Sơn phía dưới, một đạo xẹt qua chân trời đỏ thâm kiếm khí xuất hiện. Nó như là mênh mông pháo laser, để vô số người nhịn không được hai mắt nhắm lại sợ bị sáng ngủ. Cũng như vạn trượng cổ sáng trèo chống thiên địa, để chúng sinh ngưỡng vọng. Bang! Cao tới 80.000m, Vĩnh Vọng Sơn bị đạo kiếm khí này chia cắt. Giống như một sở điểm hướng hải, EA, sơ vật vóc rủ tủ đem tòa này danh sơn sống sờ sờ gọt đi một nửa. Rầm rầm rầm. Kiếm khí chia cắt bộ phận bị nháy mắt hóa khí. Chỉ có một ít lưu lại tảng đá mới nhao nhao như là thiên thạch rơi xuống đất. Bang bang. Hơn 10 vị truyền kỳ, 1 triệu dân chúng cần liều mạng hoàn thành to lớn công trình bị Diệu Games một kiếm hoàn thành. Giờ khắc này đông đảo cường giả thật sâu cảm thấy kính sợ cùng đáng sợ. Chỉ sợ chư thần thủ đoạn cũng không ngoài như là. Một vị truyền kỳ cảm khái nói, "Thần tích, thần hồ kỳ kỹ." Tiếng thán phục không dứt bên hai, Diệu Games thu kiếm, ngắm nhìn nơi xa Afer, đột nhiên hắn nhíu mày, đối phương vậy mà không nhìn về phía bên mình. Mặc dù trong lòng có một sợi bất mãn, nhưng Diệu Games vẫn như cũ đạp lên đường về. Không có chủ động đi tìm After. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hàm Ngư kích động đoạn màn hình, cái này thế nhưng là lịch sử tính một khắc, Diệu Games lực bổ Vĩnh Vọng Sơn. Bức tranh này không chỉ là hắn tại bảo tồn, sử quan đồng dạng chân quý giờ phút này linh cảm, tay phải nắm chặt đao khắc, đang nhanh chóng điêu khắc với đá. Đột nhiên Hàm Ngư tựa như chú ý tới cái gì, hắn hai con ngươi siết chặt, đây không phải là After sao? Tại sao lâu như thế ta mới chú ý tới? Hàm Ngư thầm mắng mình, tranh thủ thời gian hướng phía cự thạch phương hướng bay đi. After thế nhưng là nhân khí vương. Mỗi lần bản thân phát nàng đẹp đồ đều thu hoạch số lớn khen thưởng, vô số người khích lệ. Cự thạch một bên, ạ phở thanh mắt chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Bình cùng là hiểu. Mặt mũi của nàng không gì sánh được nghiêm trọng, coi như cùng Diệu Games đại chiến cũng chưa từng có vẻ mặt như vậy. Ngươi vừa rồi xưng hô nàng kêu cái gì? Giếng cổ không gợn sóng ạ phở động dung, nàng nhìn xem không ngừng rót rượu Khương Bình, lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía lại đang ngẩn người là hiểu. Ung ung cùng ung. Khương Bình hài lòng gật đầu, hắn dùng nhẹ tay trà nhẹ khoẹt miệng còn sót lại rượu dấu vết, nhàn nhạt nhìn ạ phở một chút. Tiểu cô nương, có nhiều thứ ngươi biết cũng vô dụng. Lạc Hựu còn tại vô ý thức đung đưa hai con trắng non bắp chân, đối với ạ phở không có một chút phản ứng. Nghe được Khương Bình đáp án, tựa hồ xác định cái gì, ạ phở đột nhiên hai đầu gối khẽ cong trực tiếp quỳ xuống, hướng trên tảng đá thân ảnh màu xanh lục, dùng không gì sánh được trang trọng tư thế hướng nàng cùng bái. Mời khoan thứ ta trước đó thất lễ, phi thường vinh hạnh nhìn thấy vạn vật chi mẫu, vạn vật chi nguyên ngài, ngài là một, cũng là vạn, là trước mắt, cũng là vĩnh hằng, là người sáng tạo, cũng là chúa tể giả, tất cả vinh quang quy hết về ngài. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại không gì sánh được trang trọng thần thánh, nhưng bởi vì thi triển thuật pháp, những người khác không có chú ý nơi này dị tượng, chỉ có đã tới gần Hàm Ngư nghe được. Hàm Ngư một mặt mộng bức, làm sao ạ phở thật tốt quỳ xuống rồi. Nàng thế nhưng là thần giới thánh nữ, chẳng lẽ tại trên đá lớn lay động, xem ra ngơ ngác màu xanh lá mỹ nữ là một vị chủ thần. Các loại, ạ phở vừa rồi nói là cái gì cầu nguyện lời nói? Trên thế giới này có thể gánh chịu như thế cầu nguyện thần minh sao? Vạn vật chi mẫu, vạn vật chi nguyên. Chương 114, ta thế giới thụ không có khả năng như thế ngốc manh. Hàm ngư trừng lớn hai mắt, vẻ hai, trái tim phanh phanh nhảy, lập tức ý thức được bản thân bày ra đại sự. Trên thế giới này, có thể gọi là vạn vật chi mẫu, vạn vật chi nguyên. Có thể bị như thế thần thánh trang nghiêm đảo lời nói chúc phúc cũng chỉ có một vị. Đó chính là Lã Hựu. Nàng gánh chịu thế giới, thai nghén vạn vật, chính là tất cả bắt đầu, tất cả chi nguyên. Mặc kệ là nhân loại, đột, thậm chí chư thần, Titan, cự nhân đều xưng nàng là mẫu thân. Như thế ngốc manh tuổi trẻ muội tử là thế giới thụ. Hàm ngư trừng lớn hai mắt, căn bản không dám đem hai cái này kết nối cùng một chỗ. Hắn thậm chí còn nhịn không được hướng bốn phía liếc đi, vô ngần thế giới thụ hiện tại còn đứng lặng tại trong biển hỗn độn, nàng có thể là thần thánh vĩ đại thế giới thụ sao? Nhưng hết lần này tới lần khác gạ phở tư thái là như thế hèn mọn, nàng thế nhưng là tiên tri thánh nữ. Nàng sẽ nhận lầm người sao? Tạch tạch tạch. Gặp chuyện không quyết hỏi dân mạng. Hàm ngư không gây ra đồ, đồng thời bước chân nhẹ nhàng xê dịch, vụ trộm tiếp cận cự thạch, đại sự như thế sao có thể không có hắn hàm ngư thánh giả chứng kiến. Trên diễn đàn, Hàm ngư kỳ lân hai tay toàn lực vận chuyển. Chấn kinh. Ạ phở nữ thần quỳ xuống cung bái. Hư hư thực thực thế giới thụ đích thân tới gạ. Cái này tiêu đề không thể bảo là không kinh dị, bây giờ các người chơi đều hóa thân thành úc chấn kinh bộ, luôn luôn nghĩ làm cái tin tức lớn. Ạ phở bản thân tự mang lớn nhất lưu lượng, lại tăng thêm nữ thần quỳ lạy, thế giới thụ mấy người từ mấu chốt. Trang địa đồ càng là ạ phở hướng lục y nữ tử quỳ xuống hình ảnh. Nháy mắt, 1 triệu người điểm vào xem, cái này thế nhưng là cá ướp muối đại lao phát. Đến cùng ra chuyện gì? Hàm ngư, a. A. Ta trước giống to 2 tiếng lấy ép một chút tình. Bắc Minh có mưa, thí sự thật nhiều, làm sao còn không nói? Nữ thần đến cùng làm sao rồi? Vì cái gì quỳ xuống? Vị này ngơ ngác manh manh cô nương áo lục làm sao chính là thế giới thụ rồi? Hoàn toàn không giống a. Thế giới thụ không còn đang hỗn độn hải trung ương sao? Nàng một xê dịch, 4 cái đại giới đều muốn long trời lở đất. Mau nói, ngươi hàm ngư có phải hay không sa đọa thành tiêu đề đảng? Vì lưu lượng không từ thủ đoạn. Manh lợn, hoàn toàn bị tiêu đề cùng trang bịa đồ hấp dẫn tới, mỗi lâm đại sự có tính khí. Ngươi tốt xấu cũng là một cái cá ướp muối đại lao, là trên đời này nhất mặn hàm ngư. Chính là thế giới thụ muốn thu ngươi làm con trai, cũng không cần kích động như vậy. Nói đến năm đó ta cũng là cùng đạo tổ viện qua cổ tay, ngươi nhìn ta sợ qua không? Từng vị dân mạng tại một giây ở giữa điên cuồng nhắn lại, để hàm ngư nhanh lên giao phó. Hàm ngư, mọi người cần phải đều biết ta vừa mới còn tại trực tiếp dịu game phát đại chiêu, lực bổ vĩnh vọng sân a. Screenshot, screenshot. EA, server vũ trụ khởi động, vô tận pháp tắc dây đỏ làn tràn hư không, dịu game chính dáng vẻ trang nghiêm đứng ở dưới núi cao. Cao không gặp đỉnh Vĩnh Vọng Sơn bị một đạo đỏ thấm trụ trời nháy mắt chia cắt, từng khối ngọn núi bị năng lượng khổng lồ chôn vùi đến hư vô, vô số loạn thạch lan xuống, chấn thiên động địa. Trung quanh lít nha lít nhít biển người ngửa đầu nhìn qua anh hùng vương hành động vĩ đại, chấn kinh dịu games kinh thiên vĩ lực. Mọi người sợ hãi thán phục tại dịu games thần lực, lại có người nói đây nhất định là lịch sử tính một khắc, cá ướp muối đại lao có thể chứng kiến lịch sử coi là thật may mắn. Bất quá tất cả mọi người được chứng kiến dịu games thần uy, hiện tại càng hiếu kỳ có thể cùng dịu games chống lại ạ phở nữ thần vì sao quỳ xuống. Hàng ngư, dịu games phát đại chiêu liền trở về. Thâm tàng công cùng tên, ta đang không ngừng vỗ chiếu lưu niệm, là một tên lịch sử nhân chứng. Không ngờ vậy mà trong lúc vô tình nhìn thấy ạ phở cũng trình diện. Trước đó vậy mà không có phát hiện, từ phiến mặt JVG. Nhìn thấy vị này nhân khí vương, ta đương nhiên muốn đi chào hỏi, ngay tại lúc ta nhanh đến thời điểm, vậy mà liền nhìn thấy như thế cảnh tượng khó tin. Cũng chính là các ngươi nhìn thấy trang địa. Khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi nói thế nào nàng là hướng phía thế giới thụ quỳ lạy? Cái này xem ra ngơ ngác tiểu cô nương làm sao có thể là thế giới thụ? Nói nàng là một vị chủ thần con gái còn tạm được. Không sai. Ta tuyệt không thừa nhận thế giới thụ là nàng. Đám dân mạng nhao nhao biểu thị chất vấn, trong lòng bọn họ thế giới thụ thần thánh minh ông, hẳn là như thiên đạo vô tình tồn tại, coi như nhân cách hóa, cũng là hệ thống băng lãnh nhân vật. Hàm ngư tranh thủ thời gian hồi phục, ta tiếp cận cự thạch về sau, nghe được gạ phở không gì sánh được trang trọng cầu nguyện âm thanh. Nàng dùng thế gian nhất tôn quý lời nói ca ngợi vị này người mặc áo xanh cô nương, xưng nàng là vạn vật chi nguyên, vạn vật chi mẫu. Mà tại toàn bộ bên trong đại thế giới, có thể có xưng hô thế này, ta nghĩ mọi người đều biết đi. Nghe được hàm ngư nói, mọi người nổ tung. Không phải, thế giới thụ không còn đang nơi đó sao? Thế giới thụ không gặp, các ngươi hiện tại còn ở nơi đó. Chết yểu sối đất tre. Ngươi có thể hay không có thể là nghe lầm. Cũng có thể là thế giới thụ một tia thần hồn tách rời mà ra, ở thế giới du lịch, bất quá cùng với hắn một chỗ vị này thanh niên áo xám là ai? Coi như cô nương áo lục thật sự là La Hựu, cũng không có khả năng bị người bắt cóc. Trên diễn đàn đám người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy một trận không hiểu. Hàm ngư cũng tò mò hai người thân phận, nháy mắt hắn đã xuyên qua lượng giới, lần nữa đến cự thạch bên cạnh. Lúc này ạ phở còn tại quỳ xuống đất không dậy nổi. Bốn phía nhốn nháo rỗ rảnh, không ngừng có người đi tới đi lui, không ai chú ý tới cự thạch bên cạnh bốn người. Người đứng lên trước đi. Khương Bình bất đắc dĩ mở miệng, cái cô nương này nói thế nào quỳ xuống liền quỳ xuống, bản thân cũng không có thừa nhận thân phận của La Hựu. Không ngờ Khương Bình câu nói này nói ra, ạ phở vẫn là không một tia phản ứng, ha ha, lời ta nói không được việc. Khương Bình liếc mắt, còn tại suy nghĩ viễn vông La Hựu, có khuỷu tay đụng đụng nàng, làm Lạc Hữu nghi ngờ nhìn về phía Khương Bình lúc. Khương Bình hướng phía dưới liếc qua, ám chỉ Lạc Hữu. Lạc Hữu lúc này mới hướng phía dưới nhìn lại, nàng nhìn Quỷ Lệ Ạ Phở một chút, nhẹ nhàng mở miệng. "Đứng lên đi." Nghe được câu này, Ạ Phở như chút được gánh nặng, rốt cục đứng dậy, cung cung kính kính hướng Lạc Hữu gây cái lễ. "Vậy mà thật là Lạc Hữu." Hàm Ngư kích động rịn sót, hắn vững tin vị này cô nương áo lục chính là thế giới thụ, vừa rồi đây là ngầm thừa nhận. Trên đời này không có người, thần dám gọi cái này tên thật, cũng không thể giả mạo. Trên diễn đàn, các vị, xác định, đích thật là Lạc Hữu. Nàng vừa mới gọi Ạ Phở đứng dậy, không có phủ định Ạ Phở xưng hô. Vậy mà thật sự là thế giới thụ, ta thế giới thụ không có khả năng như thế ngốc manh. Ta nhổ vào, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, cái gì gọi là ta thế giới thụ. Tại gã thế giới nói ra câu nói này đồng thời, ngươi liền bị lôi đỉnh nghiền xương thành cho. Ta thật sự là kỳ quái, thế giới thụ làm sao hảo hảo xuất hiện tại gã rồi. Căn cứ si lịch, nàng thế nhưng là chưa từng có hóa thành nhân hình xuất hiện thế giới. Ta càng tin tưởng Lạc Hữu là không thể hóa hình, không thể khinh động. Chẳng lẽ hiện tại thăng cấp rồi, có thể thoát ly bản thể dạo chơi rồi. Lạc Hữu thân phận thạch trùy. Ta ngược lại càng hiếu kỳ bên người nàng vị này bình thường thanh niên áo xám là ai. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, Lạc Hữu giống như lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, thái độ đối với hắn không gì sánh được thân thiết. Đúng vậy à, đám người lúc này mới cảm giác vị này thường thường không có gì lạ thanh niên mới thật sự là đại lão. Không thấy được Lạc Hữu đều nghe hắn làm việc sao? Trước đó là ai nói người áo xám này thường thường không có gì lạ, còn đem hắn phê rơi. Có dân mạng đột nhiên nghĩ đến cái này gốc dạng, nhịn không được cười to, trên diễn đàn lại là một trận sung sướng bầu không khí. Thật có mắt không biết Thái Sơn. Không có đạo lý à, theo đạo lý này mới thế giới cực kỳ tôn quý, thứ bậc cao nhất chính là thế giới thụ, trên thế giới không có cái gì sinh vật so với nàng sớm hơn, so với nàng càng tôn quý. Liên cung nàng bình khởi bình tọa sinh vật cũng không thể có. Nàng là xì đại thế giới tất cả sinh vật mẫu thân. Rất nhiều người không hiểu, thế giới thụ thế nhưng là hỗn độn hải cái thứ nhất sinh linh, nơi phát ra, lịch sử xa xưa đến không thể tưởng tượng, hậu thế tất cả mọi thứ đều là từ trên người nàng diễn sinh mà ra. Obi, vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy, không nhìn diễn đàn ta còn thực sự không có chú ý tới. Theo sinh mệnh cùng ngập nữ thần trong lúc vô tình nâng lên, trước không lâu thế giới thụ giống như phát sinh dị dạng. Xem ra hiện tại biết từ đầu đến cuối. Ta hiện tại liền đi lật qua tổ cập cổ xưa nhất lịch sử ghi chép. Nhìn xem vào vô số năm trước đây, còn có hay không cùng thế giới thụ cùng một cấp bậc sinh vật. Nhìn thấy vị này đại lao đi ra, đám dân mạng cao hứng, tổ cập thế nhưng là viễn cổ thứ ba tộc đàn, nghe nói chỉ ở chư thần cùng Titan cự nhân về sau, các nàng ghi lại lịch sử nhất định so với nhân loại kỹ càng, chân thực. Nhất đại thiên kiêu cũng nổi lên, là hiệu vậy mà hạ phàm rồi. Vừa rồi ố bị đề cập dị động, ta chỗ này cũng biết một điểm, cự nhân quốc độ băng xương cự nhân Mỹ trước không lâu cũng thức tỉnh, chạy tới thế giới bên ngoài, nguyên lai chính là vì điều tra thế giới thụ dị động. Xem ra thế giới tại chúng ta trong lúc bất chi bất giác phát sinh đại sự, ta hiện tại cũng đi lật qua đột sử, nhìn có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Hàm Ngư ngươi tốt tốt nhìn chằm chằm mấy vị này đại lao, có lẽ sẽ có ý nghĩ không ra thu hoạch khổng lồ. Hai vị này đại lao tất cả đều đi lật tư liệu, đám người chờ đợi đáp án công bố, Hàm Ngư cũng biết bày ra đại sự, mỗi lần chỉ là đơn giản trần thuật báo cáo thoáng cái, nháy mắt thượng tuyến. Tiếp tục nhìn chằm chằm ba vị này đại lão. Hắn biết, hai vị này không thể tưởng tượng nổi tồn tại nhất cử nhất động khẳng định ẩn chứa thâm ý, bọn hắn đối với Ạ Phở nói tới mỗi câu lời nói đều đem ảnh hưởng thế giới cách cục, thậm chí cả ảnh hưởng vô số tuyến nguyệt. Bất quá Hàm Ngư cùng đám người đồng dạng buồn bực, xí đại thế giới, nhất tôn quý vĩ đại nhất không phải liền là thế giới thụ là hiệu sao? Làm sao còn có cùng nàng cùng cấp bậc sinh vật? Nhìn là hiệu thần thái, luôn luôn nhìn chằm chằm áo xám nam nhìn, tựa hồ hắn so là hiệu còn cao cấp hơn. Chương 115, cổ giới lữ giả. Khương Bình ngồi tại trên đá lớn, liếc mắt bên cạnh không ngừng chụp ảnh Hàm Ngư một chút, dùng đầu ngón chân ngắm lại, Hàm Ngư khẳng định lại đang trên diễn đàn mặt trận. Ngài tại sao lại xuất hiện ở đây? Ạ Phở ngửa đầu khẩn trương hỏi. Hoàn toàn chính xác, dựa theo lẽ thường đến nói, thế giới thụ là hư căn bản không thể vận động, nếu không thì tứ đại thế giới đều không an ổn, rất có thể quay về hỗn độn hải, thế giới quy tắc đều muốn đại loạn, cái này đồng dạng cũng là Hàm Ngư nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng thật là Lạc Hữu một sợi thần hồn, thay thế nàng hành tẩu thiên hạ? Hàm Ngư tính toán. Lạc Hữu lần nữa nhìn về phía Khương Bình, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, bồi chủ nhân cùng một chỗ dạo chơi. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho hai người khác thần hồn chấn động. Ạ Phở, Hàm Ngư hai cặp con mắt phi tốc nhìn về phía một bên khoan thai Khương Bình. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Lạc Hữu vậy mà xưng hô hắn là chủ nhân. Lúc này, Hàm Ngư căn bản không dám hạ tuyến, hắn cảm giác bản thân khả năng gặp trên thế giới bí mật lớn nhất. Thế giới thụ lại còn có chủ nhân. Cái này không thể bảo là không kinh dị. Nếu là Lạc Hữu câu nói này truyền đi, đủ để dẫn tới tứ giới chấn động. Thần vương đều muốn quá sợ hãi, Titan cự nhân cũng muốn ngã xuống vương tọa. Hàm Ngư cảm thấy, nếu như đây thật là trò chơi, mình bây giờ chỉ sợ đụng phải trung cực cận tàng kịch bản. Ạ Phở cao mày nhìn xem Khương Bình, nàng là đời này thế giới nguyên sinh sinh vật, tự nhiên sẽ không giống Hàm Ngư nhất dạng không tâm không phế, có người hư hư thực thực vũ nhục mẫu thân mình. Cái kia còn có thể cho sắc mặt tốt sao? Ạ Phở vốn là lòng tự trọng mạnh sinh linh, trước đó Quỷ Lệ cũng chỉ là hướng về trên thế giới nhất tôn quý là hiệu. Các hạ đến tột cùng là ai? Cùng ta mẫu thân lại có gì quan hệ? Ạ Phở ngang nhiên hỏi, tựa như hoàn toàn không sợ vị này nhân vật thần bí xuất thủ. Bên cạnh Hàm Ngư đều vì Ạ Phở sát đi mồ hôi, coi như không phục lạ hiệu đối với thanh niên áo xám xưng hô, cũng không cần trực tiếp như vậy đi. Hô hô. Khương Bình lắc lắc trống rỗng bầu rượu, thật một giọt đều không có, vành, hắn tiện tay đem bầu rượu vứt xuống. Nhìn xuống truy vấn bản thân A Phở. Ta sao? Ta có rất nhiều thân phận. Nói đến đây, Khương Bình hơi dừng lại. Hàm Ngư cơ hồ cảm giác hô hấp của mình đều nhanh đình chỉ, nháy mắt một cái không nháy mắt, hắn đến tột cùng là ai? Cũng dám lừa bán thế giới thụ. A Phở cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Bình, nàng chưa bao giờ có nghiêm túc. Khương Bình ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cực kỳ lâu trước kia, đã từng có người xưng hô ta vì may mắn chi thần. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Khương Bình khỏe miệng khẽ nhếch, giờ khác này hắn lại nghĩ tới năm đó cùng ở tại trên xe ngựa, lập xuống lời nói hùng hồn tiểu Nam Hải. May mắn chi thần. A Phở lần nữa như mày, nàng thế nhưng là ra đời thần giới, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì may mắn chi thần. Vậy mà là may mắn chi thần. 12 chủ thần bên trong chưa từng nghe qua tên hắn. Hàm Ngư kích động miên man bất định, phi tốc hạ tuyến hướng các vị dân mạng vạch trần, hắn vẫn chờ vạn đạo hỏa tiễn cùng máy bay khen thưởng. Trên diễn đàn, ngàn vạn dân mạng đang chờ một tuyến nhân viên Hàm Ngư vạch trần, không phụ sự mong đợi của mọi người, bọn hắn chỉ cảm thấy nháy mắt, Hàm Ngư lại lần nữa ra sân. Hàm Ngư, đại hồi đến rồi. Lạ hiệu vậy mà xưng hô cái này thường thường không có gì lạ áo xám nam gọi chủ nhân. Phút, có phải hay không là hư hạ phàm đụng vào đầu rồi? Cho nên xưng hô cái này nam gọi chủ nhân. Cái này cũng có thể giải thích vì sao nàng xem ra không quan tâm. Chẳng lẽ cái này nam thân phận chấn thiên động địa, liên thế giới thụ đều muốn xưng hô hắn là chủ nhân? Trừ phi chỉ có một cái khả năng. Một cái khả năng? Trong truyền thuyết sáng thế thần sao? Xem ra không giống nha. Năm đó Hồng Hoang Long Hán đại kiếp ấp ủ đến đỉnh phong, sáng thế thần giáng lâm, cái kia cố nhìn xuống vạn cổ phong độ đến nay làm ta run rẩy. Hai vị đại lao khí chất hoàn toàn khác biệt. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, không thể tin được sỉ thế giới lại có sinh vật có thể để cho lạ hư xưng là chủ nhân. Trước đó phỏng đoán cùng giai hoàn toàn bị lật đổ. Vậy mà là thượng hạ cấp quan hệ. Có dân mạng càng muốn tin tưởng, lạ thứ hạ phàm đụng hư đầu óc. Bị nam này lắc lư. Hàm Ngư kịp thời vạch trần, nam này vậy mà tự xưng là may mắn chi thần. Nói thật ta là có chút không tin. Obi, may mắn chi thần. Ta đọc qua tộc tập ghi chép, từ thế giới mới bắt đầu đến bây giờ, căn bản không có may mắn chi thần cái này thần minh. Huống chi, nếu như chỉ là một vị thần minh, làm sao có thể để thế giới thụ như thế sùng bái? Hắn từ trong tấm ảnh tinh tế quan sát, phát hiện là hiệu nhìn xem áo xám nam ánh mắt bên trong bao hàm sùng bái, tôn kính các loại thần sắc. Nhất đại thiên kiêu, cự nhân quốc độ đối địch với thần giới, đối với chư thần hiểu rõ vô suất kỳ hữu, ta cũng chưa từng nghe nói may mắn chi thần, trừ phi là tân tấn thần minh. Nhưng thần minh sinh ra không thể coi thường, tiểu gì cũng sẽ ở thế giới lưu lại vết tích. Chẳng lẽ hắn là cổ thần? Đám dân mạng cũng không hiểu, từng cái bắt đầu đoán mò, cuối cùng hô to, Hàm Ngư lại dò xét. Không cần đám người thúc giục, Hàm Ngư mỗi lần tại diễn đàn phát xong tin tức về sau, nháy mắt liền lên tuyến. Lúc này A Phở đã tiếp tục truy vấn, may mắn chi thần. Theo ta hiểu rõ thần giới chưa hề từng sinh ra cái này thần minh, cho nên nói là trước đây thật lâu. Khương Bình, hắn nhìn về phía Lạ Hư tiếp tục nói ra, ta thời điểm đó thật là bị đám người gọi là may mắn chi thần, đúng không? Lạ Hiểu, ngươi còn nhớ rõ hay không? Hai cặp ánh mắt lại chuyển hướng Lạ Hiểu, Lạ Hiểu lung lay đầu, trên đầu hai đạo màu xanh lá bím tóc không ngừng lay động, tựa hồ đang không ngừng hồi tưởng. Đối đãi Lạ Hiểu, A Phở thái độ rất tôn kính, nàng suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không có cái gì thúc giục. Hàm Ngư chỉ cảm thấy là hư ký ức thế nào kém như vậy, không phải là quý nhân hay quên sự tình. Thật lâu, Lạc Hiệu nhẹ nhàng mở miệng, cái kia đích thật là cực kỳ lâu chuyện trước kia, lúc này ta ngay tại kinh lịch một lần cuối cùng Niết Bàn, ngài giống như tự mình đến nhìn ta, trong mơ hồ mọi người đích thật là xưng hô ngài vì may mắn chi thần bợ hẹo. Nhíu mày, không hiểu. A Phở không hiểu, Hàm Ngư cũng không hiểu. Thật chẳng lẽ là may mắn chi thần? Hai người đều nói là cực kỳ lâu chuyện trước kia, xem ra thật là tại vô tận tuế nguyệt trước đó, chẳng lẽ là thế giới chưa từng sinh ra trước đó sao? Nhưng thế giới không có sinh ra, lại ở đâu ra sinh linh xưng hô hắn là may mắn chi thần bợ hẹo. Hàm Ngư không ngừng suy đoán, hắn hiểu rõ lịch sử là tất cả tờ lệ ở bên trong nhiều nhất, cũng chưa từng nghe qua tổ thần cùng thủy tổ cự nhân sinh ra trước đó, mảnh thế giới này còn có cái gì sinh linh. Mà lại các loại cổ tịch chưa từng ghi chép qua là hiệu đã từng nghiết bàn qua. Xem ra vị này người thần bí thật là cổ thần. Hàm Ngư trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ngài đến từ hỗn độn hải bên ngoài, cùng vĩ đại là hiệu đến từ cùng một nơi? A Phơ một câu hỏi bên trong yếu hại. Khương Bình mang theo kinh ngạc nhìn nàng một cái. Vậy mà nhanh như vậy liền đoán được một bộ phận chân tướng. Đổng. Khương Bình từ trên đá lớn nhảy xuống, ta đích xác là đến từ hỗn độn hải bên ngoài, vừa mới nói may mắn chi thần là trước đây thật lâu những người khác xưng hô ta, hiện tại liền cái kia cổ giới đều hủy diệt, ta cũng không phải cái gì may mắn chi thần, bây giờ ta chỉ là một vị phổ thông lữ giả. Khương Bình thuận miệng một câu, tại A Phở cùng Hàm Ngư trong đầu vỡ tổ, hắn câu nói này ẩn chứa tin tức nhiều lắm. Hỗn độn hải bên ngoài lại còn có thế giới. A Phở trước đó vẫn cho là vô tận hỗn độn hải chỉ có thế giới thụ trên có thế giới. Quả nhiên là chư thiên vạn giới, từng cái thế giới tại khác biệt thời không. Tối thiểu ta hiện tại biết đến liền bao quát si đại thế giới, hồng hoang đại giới, cùng hắn vừa mới đề cập đã hủy diệt cổ giới. Hàm Ngư liễu lưỡi, chỉ cảm thấy bản thân lần này đến rất hợp. Trên diễn đàn, Hàm Ngư kích động chia sẻ. Xác định, vị này người áo xám đến từ hỗn độn hải bên ngoài. Tại vô tận tuế nguyệt trước, đã từng cùng là hiện tại cùng một cái cổ giới. Bất quá nghe hắn vừa rồi lời nói, cổ giới sớm đã hủy diệt. Đám dân mạng cũng hưng phấn, chư thiên vạn giới lấy được thạch trụ. Không biết có bao nhiêu cái đại giới ngay tại vô biên hỗn độn hải phiêu diêu. Sân đấu đã thượng tuyến chư thiên vạn giới, hồng hoang, chư thiên vạn giới, thế giới thụ liền chứng minh hai cái đại thế giới. Ha ha. Hắn đến từ hỗn độn hải bên ngoài, xem ra đích thật là siêu cấp viễn cổ cự thần. Hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đại lão. Cũng không biết vị này siêu cấp đại lão cùng lúc trước xuất hiện tại trong hồng hoang sáng thế thần có biết hay không. Ai càng sâu một điểm. Trò chơi tiểu trương, nói như vậy, nếu như lớn mật một điểm, chúng ta địa cầu cũng là chư thiên vạn giới bên trong một viên. Hiện tại chỉ bất quá có một vị thần bí thần minh chú ý tới địa cầu, cho nên chế tác trò chơi, để chúng ta người địa cầu cũng có thể câu thông thế giới khác. Tiểu trương vốn là đi vào qua hồng hoang thế giới, hiện tại lớn mật phỏng đoán, cẩn thận chứng nhận. Hắn lại bị không ít người tán đồng. Bất quá vẫn là có dân mạng trong lòng chua chua, cảm thấy đây chẳng qua là trò chơi. Bọn hắn cuối cùng không muốn thừa nhận còn có cao hơn địa cầu chờ thế giới. Mặc dù trò chơi xem ra rất có vấn đề. Chương 116, hư không cũng sẽ sụp đổ, thiên đạo cũng sẽ châm luân. Obi đã hủy diệt cổ giới. Xem ra đó chính là lạ hiệu lúc đầu cố hương. Căn cứ sĩ lịch tối cổ ghi lại suy đoán, thế giới thụ hạt giống đích thật là đến từ cao hơn giới ngoại. Hàm ngư hỏi mau giới hắn cổ giới là như thế nào hủy diệt. Chẳng lẽ có cái gì khó có thể tưởng tượng nguy cơ? Là hủy diệt thế giới địch nhân, hoặc là tự bạo mà chết. Bất kể như thế nào, chúng ta kể đến sau đều nên ghi nhớ. Mọi người thấy Obi phát biểu, tất cả đều gật đầu. Nếu như trên thế giới thật là chư thiên vạn giới, từng cái huyền huyễn thế giới cùng tồn tại, cái kia đản sinh ra cường đại như thế thế giới thụ thậm chí cả vị này cổ thần cổ giới, cuối cùng vì sao lại hủy diệt rồi? Lại nói nếu quả thật đem chư thiên vạn giới, thế giới thụ xem như trò chơi coi là, cái kia đoán chừng Hàm Ngư hiện tại tiếp xúc chính là trò chơi cuối cùng ẩn tàng kịch bản, cứu thế nhiệm vụ. Ách, đông đảo trong trò chơi, chúng ta vợ lẽ tiến vào trò chơi đều là thiên tuyển người, vì cứu vớt thế giới, cứu vớt bình minh chúng sinh mà hàng thế. Nói như vậy, Hàm Ngư hiện tại tiếp chính là nhiệm vụ chính tuyến. Nga, Vĩnh Vọng Sơn phía dưới, rộn rộn ràng ràng, các nô lệ, các chiến sĩ cũng đang thảo luận dịu Games Quốc Vương hành động vĩ đại, ai cũng không có chú ý một bên góc rơi nham thạch bốn người. Hàm Ngư cẩn thận liếc trộm thương mình, lúc này hắn cũng không tiếp tục cảm thấy vị này đại lao thường thường không có gì lạ, hắn mỗi cái nhỏ bé động tác đều để Hàm Ngư cảm thấy ẩn chứa thâm ý. Thậm chí Hàm Ngư còn tại cố gắng nghĩ lại, vừa rồi vị này đại lao mấy cái đơn giản động tác có phải hay không ẩn chứa thâm ý? Có phải hay không quan hệ thế giới kịch bản? Ban đầu Hàm Ngư cảm thấy mình nhìn thấy chính là nông cạn nhất tầng thứ nhất, hiện tại hắn cảm thấy mình nhìn thấy tầng thứ ba, vị này siêu cấp nở tờ cờ rõ ràng là tại chuẩn bị phát cứu thế nhiệm vụ. A Phở ánh mắt thâm thúy, nhất cử nhìn thấu nham thạch bên trên hai vị đại lao chân thực thân phận, nàng cần phải nhìn thấy tầng thứ tư. Mà trên thực tế vị này đến từ cách xa cổ giới lữ giả, hắn cần phải ở vào tầng thứ năm. Khương Bình kỳ quái nhìn không ngừng ngắm lấy Hàm Ngư, bằng tự giác cảm thấy, hắn hẳn là suy nghĩ nhiều. Bản thân chỉ là tùy tính mà tới, tùy ý mà đến, cũng không nghĩ tuyên bố cái gì cứu thế cấp nhiệm vụ. Bị Ạ Phở nhìn thấu là hư chân thân chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Mắt thấy Khương Bình đứng dậy, Lạc Hựu cũng từ nham thạch bên trên nhảy xuống. Ngươi không cần thông chi những người khác, ta đến chỉ là đơn giản nhất du lịch. Đúng. Cứ việc có thật nhiều nghi vấn, nhưng Ạ Phở đối với vị này thế giới chi mẫu kính trọng vạn phần, không dám có mảy may thất lễ. Mắt thấy hai vị này siêu cấp đại lão liền muốn chuẩn bị rời khỏi, Hàm Ngư cắn răng một cái, cảm thấy mình ngàn vạn không thể bỏ qua như thế cơ hội ngàn năm một thở. Hắn muốn đào móc ra thế giới này trò chơi lớn nhất ẩn tàng kịch bản. Hắn muốn đón lấy cứu thế nhiệm vụ. Mạng muội hỏi thăm ngài, năm đó cổ giới đến tột cùng là như thế nào hủy diệt? Thế giới bên ngoài, phải chăng có khó có thể dùng tưởng tượng nguy cơ? Mà xì đại thế giới phải chăng lại sẽ dẫm lên vết xe đổ? Hàm Ngư nhanh chóng hỏi ra bản thân nghi hoặc, tích tích mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra, trò chơi này thế nhưng là cơ hội thay đổi số phận, nếu như vị này đại lão một cái không cao hứng, tiện tay đem mình làm vị đập rồi chết rồi, cái kia đoán chừng chính mình cũng muốn hối hận cả đời. Thế giới hủy diệt sao? Vừa định dậm chân Khương Bình dừng lại, hắn lẩm bẩm nói, cũng không thể trực tiếp nói cho bọn hắn. Cái tiêu thượng cổ thế giới là bản thân tự tay hủy diệt ta. Tựa hồ Hàm Ngư gây nên lạ hiệu phản ứng, nàng một đôi trong con mắt xanh thoáng qua hồi ức, năm đó nguyên sơ thế giới nàng thế nhưng là sinh sống cực kỳ lâu, từng vị sinh linh liền như là bọn hắn hiện tại đồng dạng, phụ thuộc lấy nàng mà sinh. Năm đó nguyên sơ nhân loại ban đầu là tại nàng dưới chân sinh hoạt, sau đó chậm rãi lớn mạnh, không ngừng đi ra ngoài khuất trường, nhưng vẫn đem chính mình chỗ xem như tổ địa. Mỗi khi gặp ngày hội luôn có thần thánh tế tự, làm thôn phệ nghị càn quét thiên địa mà đến, tự mình lựa chọn hiến tế niết bàn, lấy viện trợ vạn tộc chống cự. Sau đó bản thân liền lâm vào vĩnh cửu trong ngủ mê, nhưng ngay cả như vậy chín đời nhân vương tươi sống gương mặt, coi như trải qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt, thế giới diệt thế chúng sinh, nàng vẫn còn ký ức như mới. Chỉ tiếc siêu đại lục sụp đổ, thôn vệ nghĩ lần nữa đánh tới, lần này vạn tộc tịch diệt, lần này chính là vĩnh kiếp. Theo Lạ Hữu biểu lộ cảm xúc, cả vùng không gian đều có cố bi ai chi tỉnh, từng đạo pháp tắc đều muốn diễn dị. Ạ Phở cùng Hàm Ngư, cùng dưới núi mây trăm ngàn trong lòng người, đột nhiên nổi lên một cỗ phức tạp lòng chua xót cảm giác. Hỏi không nên hỏi sao? Hàm Ngư cảm giác bản thân lông tơ chắc dựng thẳng. Chưa bao giờ có khẩn trương, bản thân thế nhưng là tại xì đại thế giới, nếu như đắc tội là hiểu, đem nửa bước khó đi. Lần này Khương Bình không còn là trước đó nhẹ nhõm tùy ý tư thái, hắn trịnh trọng nói ra. Thế gian vạn vật đều có định số, vạn sự vạn vật tất có kết thúc thời khắc, có sinh ra liền có hủy diệt. Giờ khắc này, không chỉ là ạ phở cùng hàm ngư tại cẩn thận lắng nghe, Lạc Hiệu cũng hết sức chăm chú nghiêm túc nghe giảng, cái này thế nhưng là trí cao đạo âm. Những người khác không biết thân phận của hắn, còn đang không ngừng phỏng đoán, Lạc Hiệu sẽ không biết sao? Hư không cũng sẽ sụp đổ, thiên đạo cũng sẽ châm luân, sông dài vận mệnh cũng cuối cùng cũng có một ngày sắp đi tới phần cuối, liền gánh chịu thế giới, thai nghén tất cả thế giới thụ. Nói đến đây, Khương Bình nhìn về phía Lạc Hiệu, Lạc Hiệu một đôi mắt xanh lục cũng đồng thời nhìn về phía hắn, cái này một đôi trong con mắt xanh bao hàm tin tưởng, ước mơ thần sắc, cuối cùng cũng sẽ tao ngộ kiếp nạn. Lời vừa nói ra, ạ phờ ngơ ngẩn, hàm ngư cũng sắc mặt tái nhợt, tất cả đều đem quy về hắc ám, tất cả đều sắp thành không. Nghe được bản thân số mệnh cuối cùng, Lạc Hiệu cũng chinh chinh, nàng cảm giác bản thân sinh cơ bừng bừng, một cỗ sinh chi lực liên tục không ngừng, mặc kệ là thu nạp hỗn độn hải, hay là trả lại thế giới, hoàn mỹ tuần hoàn, không một tia suy yếu vết tích, nhưng đã sáng thế thần nói như vậy, nhất định là nhìn thấy bản thân không thấy được đồ vật. Thế giới thụ cũng sẽ sụp đổ sao? Hàm ngư sắc mặt tái nhợt, thế giới này hắn thế nhưng là so với địa cầu còn thích. Dạo chơi một thời gian, xa so với địa cầu dài. Bất quá nghĩ đến coi như thế giới thụ có vấn đề, sẽ chỉ ở vô tận tuế nguyệt về sau a. Đoán chừng liền chư thần đều đem chết giả, ta bây giờ muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Hàm ngư lập tức lại bản thân an ủi, không thể bởi vì nghe được vị này lữ giả một phen, liền tiêu cực nhân sinh. Nhân sinh đến liền chú định chết đi, nhưng liền không thể tại dọc đường phân đấu, nở rộ thuộc về mình hào quang sao? Không ngờ Hàm ngư không nói chuyện, ạ phớ lại đột nhiên mở miệng, vạn vật chi mẫu là hiệu cũng cuối cùng rồi sẽ có một ngày đi hướng hủy diệt sao? Có biện pháp nào có thể ngăn cản? Căn cứ thần giới chúng thần quan sát, thế giới thụ cùng hỗn độn hải hiện ra hoàn mỹ tuần hoàn, thế giới bừng bừng lớn mạnh, quy tắc hoàn mỹ, căn bản không nhìn thấy một tia suy yếu dấu hiệu. Nàng trung quy là này mới thế giới sinh vật, nghe nói thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, không nhịn được muốn hỏi thăm có gì giải cứu chi pháp. Khương Bình hai mắt trông về phía xa, cặp mắt của hắn vượt qua toàn bộ gạ, xuyên qua thế giới hàng rào, lại xuyên qua vô số lá cây, cuối cùng nhìn về phía hỗn độn hải chỗ sâu. Bá. Khương Bình thu hồi ánh mắt, hắn quét qua toàn bộ Vĩnh Vọng Sơn dưới chúng sinh. Từng vị cấp thấp nô lệ đang không ngừng di chuyển đá vụn, thu thập hiện trường, từng vị tinh xảo công tượng chính eo buộc an toàn dây thừng, dự định đến Vĩnh Vọng Sơn sườn núi đi mài rũa rèn đúc dịu gầm tượng thần. Khương Bình lại nhìn về phía chính chờ mong nhìn lấy mình ba người, hắn nhìn xuống là hiểu, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Hắn tuy có tạo vật chủ thân phận, lại chung quy là một người, nhân tính vĩnh viễn tồn tại ở sâu trong linh hồn. Vạn vật đều hư, vạn sự đều công bằng. Khương Bình mở miệng, đồng thời chậm rãi nâng tay phải lên, nháy mắt, một cái đen như mực hộp nhỏ xuất hiện trong tay hắn, ba người tranh thủ thời gian nhìn lại, chỉ thấy hộp đen vương vước, giống như bình thường nữ tử hộp hóa trang kích cỡ tương đương, toàn thân khắc họa từng cái thần bí đường vân, một khi hai mắt nhìn về phía giao thoa rậm rạp đường vân, cả người tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào. Dương ra đường vân giao thoa hộp, tựa hồ ẩn chứa một cố để người trầm mê ma tính. Chương 117, trên thế giới cực kỳ chân quý đồ vật. Lạ khi trung quy là thế giới thụ, nàng chỉ là trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, ngay cả như vậy, nàng vẫn không ngừng nhìn xem hộp đen, trên thế giới này, nàng chính là mạnh nhất tồn tại, mượn dùng bản thể thế giới thụ lực lượng, lại có liền nàng cũng không thể xem thấu đồ vật. Cũng chỉ có ngài mới có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế bảo vật đi, Lạc Hiểu trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch. A Phở cũng lập tức thanh tỉnh, Hàm Ngư là cuối cùng mới phản ứng được. Cái này hộp có độc a? Thấy thế nào lâu, dễ dàng như vậy đắm chìm vào, liền như là linh hồn bị thôn phệ. Hàm Ngư âm thầm lưu lưỡi, hắn vụng trộm chụp ảnh lưu niệm, đây cũng là cái gì trí cao thần khí, cổ giới lữ giả xuất thủ, há lại trò đùa. Đây là cái hộp này gánh chịu lấy thế này tất cả chi ác. Mới mở miệng, Khương Bình liền hù đến A Phở cùng Hàm Ngư, chỉ có Lạc Hiểu còn bảo trì trấn định. Đời này chi ác. Hàm Ngư dọa kêu to một tiếng, nhịn không được mở miệng, nghe danh tự liền ố hế tà ác không gì sánh được, hư hỏng như vậy đồ vật lấy ra làm gì? Thậm chí như có như không ở giữa, Hàm Ngư bắt đầu rời xa cái này hộp đen. Vạn nhất không cẩn thận nhiễm phải có thể làm sao xử lý? Đoán chừng cũng có thể làm cho bản thân thần hồn vĩnh viễn trầm luân. A Phở cũng không hiểu, nàng nhìn qua Khương Bình trong tay hắc sắc ma hộp, nhíu mày hỏi, đời này chi ác? Bên trong đều là thứ gì? Cái hộp nhỏ này chẳng lẽ có thể cứu vớt vô tận tuế nguyệt sau tao ngộ kiếp nạn thế giới thụ sao? Nói xong nàng nhìn về phía một bên Lạc Hiệu, ạ phở luôn cảm giác Lạc Hiệu đối với vị này thượng cổ may mắn chi thần, đương thời hành trình người quá phận tôn trọng. Trong hộp có tham lam, dối trá, phỉ báng, đố kỵ, thống khổ, ôn dịch, yêu thương, tai họa, tình yêu các loại, trong nhân thế tất cả tà ác. Khương Bình chậm rãi giải thích nói, hắn nói mỗi cái từ đều để hai người chấn kinh. Hàm Ngư thực tế kìm nén không được, hắn phi tốc hướng phỏ dùm bạn thỉnh giáo, nghĩ làm rõ vị này thượng cổ lữ giả đến tuột cùng muốn làm gì. Đây là nghĩ cứu vớt thế giới, hay là muốn đem thế giới hủy? Trên diễn đàn, Hàm Ngư giống to. Chấn kinh. Vị này đến từ xưa giới lữ giả vậy mà làm ra loại sự tình này, liền thế giới thụ đều nhìn đần độn. Các vị lao thiết không được. Mắt thấy Hàm Ngư lại nhất kinh nhất sợ, đám dân mạng giận dữ, ngươi vì sao mỗi lần ra sân đều làm trò khoa trương như vậy? Úc chấn kinh bộ nhìn thấy ngươi đều ảm đạm. Có chuyện gì nhất kinh nhất sợ? Chẳng lẽ thần bí nhân này dự định hủy diệt xỉ thế giới sao? Cứ việc rất cảm tạ cá ướp muối đại lao trực tiếp, để chúng ta những thứ này cờ ngoại nhân cũng có thể hiểu rõ dị thế phong vân, bất quá mỗi lần có thể không cần thừa nước đục thả câu không? Chấn kinh. Xì thế giới Hàm Ngư thánh giả vậy mà là một vị tiêu đề đảng. Mắt thấy gây nên chúng nộ, Hàm Ngư lập tức mở miệng, vừa mới ta lớn mật hỏi cái này vị thượng cổ may mắn chi thần, đương thời hành trình người, thượng cổ thế giới vì sao hủy diệt? Phải chăng có kẻ địch của thế giới? Hắn nói vạn vật đều có định số, thế giới thụ cũng cuối cùng rồi sẽ khuynh đảo tử vong. Áo, cây đổ rất bình thường, mặc dù là thế giới thụ, bất quá hẳn là tại thật nhiều năm về sau, ngươi khẩn trương cái gì? Cảm giác hắn nói rất có đạo lý a, đồ vật gì có thể vĩnh hằng tồn tại? Chúng ta đại vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều tại ỉn trọ tỷ tăng, tử vong hắc ám là đã được quyết định từ lâu kết cục, coi như xì đại thế giới rất phồn thịnh, thế giới thụ rậm rạp khỏe mạnh hẳn là cũng có hủy diệt một ngày. Không có từng tiến vào thế giới thụ trò chơi dân mạng nhao nhao không cho là đúng, nhưng mà mấy vị các người chơi nhưng trong lòng siết chặt, bọn hắn thế nhưng là biết cái này chính là một cái thế giới chân thật, bên trong có trăm tỷ sinh linh, nếu như thế giới thụ hủy diệt, cây kia bên trên thế giới có thể tồn tại sao? Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Thế giới thụ chính là vạn vật căn cơ, nó hơi ra một chút lầm lỗi, chờ đợi chúng sinh chính là tịch diệt tử vong. Giao giao. Không phải đâu, thế giới thụ cũng sẽ sụp đổ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế giới thụ có bất kỳ vấn đề, thậm chí tại các loại quyển sách ghi chép bên trong đều là nói thế giới thụ vĩnh tồn, coi như thế giới hủy diệt, đối với thế giới thụ đến nói cũng bất quá là tại thai nghén một cái tân thế giới thôi. Obi, mặc dù biết đây nhất định là phát sinh ở vô tận tuế nguyệt về sau, nhưng nghe đến tin tức này, hay là cẩn thận bên trong cảm thấy một trận bi thương. Chỉ có chân chính từng tiến vào thế giới trò chơi người mới biết, đây tuyệt đối không chỉ là đơn giản trò chơi đóng server, số liệu về không, mà là vạn vật điêu linh hủy diệt, thiên địa nghiêng lật, thế giới phá diệt, chúng sinh tử vong. Hàm Ngư nhanh chóng hồi phục, không tệ, ngay cả chúng ta tở lỡ đều cảm thấy không cam lòng, huống chi After, nàng cả gan hướng thần bí lữ giả hỏi, có hay không biện pháp có thể cứu vớt tương lai sắp hủy diệt thế giới thụ. Có thể là bởi vì cùng lạ hiệu vốn là quen biết, cổ giới lữ giả xuất thủ, không nghĩ tới kết quả hắn vậy mà lấy ra một cái hộp đen. Screenshot. Tiểu hắc hộp, toàn thân đen nhánh, phía trên che kín lít nha lít nhít thần bí đường vân như là hoa văn, cứ việc mỹ lệ nhưng lại cẩn thận bên trong cảm thấy nguy hiểm. Hộp không tệ, mặc dù xem ra đơn giản, bất quá mặt ngoài hoa văn thật có chút đẹp mắt. Ai nói xem ra đơn giản? Đại lao xuất phẩm, há lại cho đùa. Xem xét hộp đen, ta đã từ đó nhìn thấy hạo nhiên chính khí. Từng vị dân mạng đánh giá, mấy người chính nhanh chóng bảo tồn, dự định tại trong hiện thực khắc họa xuống tới, nhìn có hay không cái gì dùng. Hàm Ngư tranh thủ thời gian khuyên nhủ, cái này hộp đen có độc, thật sự có độc, thần bí lữ giả vậy mà nói nó gánh chịu lấy đời này chi ác. Bên trong ẩn chứa thất tình lục dục. Ta cũng không biết cái hộp này có cái gì dùng, còn có thể cứu vớt thế giới thụ. Sợ là muốn hạ độc chết la hiệu đi. Tất cả mọi người trầm mặc, làm sao cùng trong tưởng tượng có chút không giống. Đã nói xong hạo nhiên chính khí, cứu vớt thế giới thụ đâu? Như thế nào là một hộp tràn đầy ác ý? Nhìn xem lữ giả còn nói cái gì hẳn là không đơn giản như vậy. Cái này hộp đen tuyệt đối là cái này trò chơi trọng yếu nhất đạo cụ. Cứu vớt thế giới. Hàm Ngư ngươi có thể ngàn vạn muốn cướp tới tay. Nếu như ngươi lấy được cái này trí cao thần khí, về sau ngươi tại xỉ đại thế giới đều có thể cùng con cua đồng dạng. Vĩnh Vọng Sơn phía dưới, Hàm Ngư nhìn xem hộp đen ánh mắt dần dần lửa nóng, không đang tránh né, mà là chậm rãi tới gần, cực lực biểu hiện mình tồn tại cảm. Lạ Hựu cũng không hiểu nhìn xem Khương Bình trong tay hộp đen, Khương Bình mỉm cười nói, nó bên trong là tất cả chi ác, nhưng mà chỗ sâu nhất lại giấu trên thế giới cực kỳ chân quý đồ vật. Lồi, con mẹ nó mánh con mẹ nó. Ta liền biết bên trong khẳng định không có đơn giản như vậy. Hàm Ngư hô hấp gấp, cái gì là trên thế giới vật chân quý nhất? Mỗi người lý giải khác biệt, nhưng đại lao xuất thủ, bên trong khẳng định là đồ thật. Trên diễn đàn, đám người cũng chấn kinh, hộp bao hàm tội ác, nhưng mà chỗ sâu nhất vậy mà dựng dục ra trên thế giới cực kỳ chân quý đồ vật. Chẳng lẽ đây chính là nhất tội ác hắc ám nhất túi đất, mới có thể dựng dục ra trên thế giới cực kỳ chân quý cực kỳ thuần khiết đồ vật sao? Như là hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm. Đầu chó gì và gờ. Ta ngược lại là hiếu kỳ, đến cùng cái gì là trên thế giới cực kỳ chân quý đồ vật? Không cần đoán, trên thế giới cực kỳ chân quý không phải liền là lạ trên đầu ngấp mao. Đoán chừng trong hộp ẩn tàng nguyên tội thánh kiếm quyền sử dụng. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, mấy vị vợ lẽ cũng cảm thấy trở nên kích động, bọn hắn thân ở xì thế giới, mới biết được tất cả không dễ. Bọn hắn càng đấu kỵ Hàm Ngư vậy mà có thể gặp được như thế siêu cấp đại thần, thậm chí có cơ hội tiếp vào cứu vớt thế giới trung cực nhiệm vụ. Trên thế giới vật chân quý nhất. À, Phở không hiểu. Gánh chịu bốn cái thế giới là hiểu, cũng trận to hai con ngươi, đồng dạng tò mò nhìn Khương Bình. Chương 118, Xì Ma Hạp, cầu đề cử. Ta nghĩ trên thế giới này vật chân quý nhất, hẳn là ngài đỉnh cao nhất cây kia ngọn cây. À, Phở suy nghĩ một hồi, nhìn xem Lạ Hiểu nhẹ nhàng nói, nguyên tội thánh kiếm sao? Hàm Ngư nhíu nhíu mày, trôi này thánh kiếm truyền thuyết quá nhiều lắm, đừng nói là này mới thế giới sinh linh, liền người địa cầu đều đối với trôi này thánh kiếm nghe nhiều nên thuộc. Không ít vô lương thương gia tại Thiên Miêu bên trên bán ra nguyên tội thánh kiếm hàng mỹ nghệ, đừng nói, lượng tiêu thụ bạo giảm, tối thiểu Hàm Ngư bản thân liền mua một thanh nguyên tội thánh kiếm đặt ở trong nhà trấn trạch. Khương Bình mỉm cười, nguyên tội thánh kiếm đích thật là này mới đại thế giới lợi hại nhất thần khí, tiếp nhận ngàn vạn pháp tắc rèn luyện, ngưng tụ là hiệu tinh hoa, nhưng mà hộp chỗ sâu nhất lại là trên thế giới này duy nhất có khả năng so nguyên tội còn muốn chân quý còn cường đại hơn vật chất. Không khí phảng phất dừng lại, tiếng hít thở đều im bặt mà dừng. So nguyên tội thánh kiếm còn muốn chân quý cường đại, làm sao có thể? Hàm Ngư ở trong lòng điên cuồng hô to, tại mga hắn tự nhiên không thể thất thố, thế là trên diễn đàn lại là vang lên quỷ khóc thần hảo. Làm sao có thể so nguyên tội thánh kiếm còn muốn chân quý? Không có lý do a. Đám dân mạng không hiểu. Nguyên tội truyền thuyết, mỗi người đều biết, tất cả tranh chấp bắt đầu, tất cả tội ác bắt đầu, hậu thế tất cả vũ khí nguyên hình. Giao giao, rất khó tin tưởng, si đại thế giới còn có cái gì so nguyên tội còn muốn chân quý, cường đại đồ vật. Ta đối với cái này hộp đen càng ngày càng hiếu kỳ. Obi, hoàn toàn chính xác, nguyên tội không chỉ là bản thân cường đại, nó gánh chịu đại biểu là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất vũ khí, thậm chí bởi vì quá mức phản quy, là hiệu đều tự mình thu hồi. Bên trong đến tột cùng là cái gì? A Fleur mở miệng hỏi, trong lòng nàng, không có khả năng có so nguyên tội mạnh hơn đồ vật. Hy vọng. Vô cùng đơn giản hai chữ, không chỉ để A Fleur cùng Hàm Ngư ngộ. Lạ thứ trong hai con ngươi cũng lộ ra từng tia không hiểu. Nhìn qua ba người ánh mắt khó hiểu, Khương Bình cũng không có giải thích, hắn nhẹ nhàng đem hộp đen đưa cho A Fleur. Cái hộp này liền gọi xỉ ma hạp đi, nhớ lấy không nên tùy tiện mở ra ma hạp, một khi ma hạp mở ra, toàn bộ thế giới đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, nó chính là duy nhất siêu thoát toàn bộ thế giới vật chất, chúng sinh hy vọng. Chỉ có tại thích hợp thời gian thích hợp địa điểm bên trong mở ra, như vậy nó mới có thể hoàn thành cứu thế nhiệm vụ, nếu không thì cái này ma hạp chính là thiên hạ tà ác nhất chi vật. Khương Bình lời nói không gì sánh được nghiêm trọng. A Fleur thân thể hơi cong, hai tay chăm chú tiếp nhận xì ma hạp, ta nhất định tại nên đánh mở nó thời điểm mới mở ra, tuyệt không để đời này chi ác xuất hiện thế giới. Tê Hàm Ngư hít vào ngụm khí lạnh, quả nhiên không tới phía ta. Mặc dù phi thường đáng tiếc, nhưng Hàm Ngư lập tức đem cái này lịch sử một khắc đoạn màn hình. Xì ma hạp, chú định xuyên qua toàn bộ thế giới sử bảo vật, có thể chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Hàm Ngư cảm thấy cùng có vinh yên. Trên diễn đàn, không ít người gật gật đầu, quả nhiên trên đời này không có cơm trưa miễn phí, loại thiên hạ này thứ nhất bảo vật, làm sao có thể không chú ý tặng cho tờ lay ở đâu. Xì ma hạp sao? Ẩn chứa tất cả chi ác, cùng chúng sinh hy vọng, thật sự là hiếu kỳ. Nếu như rơi vào Hàm Ngư trong tay, đoán chừng ngày thứ hai hắn liền muốn mở ra, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Ha ha, quả nhiên là muốn lựa chọn một cái định lực mạnh thủ hộ người. Người ngoài cuộc ta đều trông mà thèm, khả năng này thế giới trò chơi trung cực đạo cụ. Liên xem như bình thường nhất trò chơi đều vô cùng chân quý, chớ nói chi là chư thiên vạn giới chân thực trò chơi. Ở đây trì hoãn đủ lâu, Khương Bình vô bụi, hướng Lạ Hiệu nhẹ gật đầu, hai người bắt đầu dần dần đi hướng phương xa. Hàm Ngư xem xét làm sao hai vị này đại lao đi nhanh như vậy, mau đuổi theo giống to, đại thần. Ngài còn không có nói cho tên của ta đâu. Vô danh lữ giả, chỉ là một cái hành tẩu tại chư giới người bình thường thôi. Thanh âm từ càng đi càng xa bóng lưng truyền ra. Ngài còn phổ thông, đều trải qua thế giới hủy diệt. Hàm Ngư trong lòng nhà rảnh, phi hành tốc độ cao muốn đuổi theo đi. Hết lần này tới lần khác khoảng cách càng ngày càng xa. Đại lão, ngài nhìn ta tiếp xuống có thể phong thần thành công sao? Hàm Ngư rốt cục hỏi ra, bản thân lớn nhất nghi hoặc. Đây là liên quan đến hắn cả đời vận mệnh. Ha ha. Nơi xa chỉ có tiếng cười khẽ vang lên, Khương Bình cười không nói, cũng không có quay đầu. Tại Hàm Ngư tràn ngập ánh mắt mong chờ phía dưới, phía trước hai bóng người càng đi càng xa, rất nhanh liền biến mất giữa thiên địa. Hàm Ngư ánh mắt phức tạp, lần này may mắn gặp được như thế ẩn tàng trung cực bút, ban thưởng siêu cấp thần khí xì ma hạp, nhưng hắn vậy mà lông đều không có mò được một cái. Chỉ là làm một vị lịch sử nhân chứng, chứng kiến cảnh này, điều này không khỏi làm người thổn thức. Cự thạch bên cạnh, A Fleur cẩn thận đem ma hạp thu lại, đây là có thể cứu vớt thế giới chi vật, nhưng mà phong hiểm cùng lợi ích thành so, một cái không tốt, có lẽ chính là trừ giới phá vỡ. Hàm Ngư con mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem A Fleur đem xỉ ma hạp cẩn thận thu hồi, kỳ thật hắn rất nghĩ thông miệng hướng A Fleur mượn tới nghiên cứu một chút, cái này xỉ ma hạp đến cùng có gì thần uy, nhưng mà lời đến khóe miệng, chính mình cũng bắt đầu ngại ngùng. Kiện bảo bối này thế nhưng là người ta thượng cổ đại thần tự mình giao cho A Fleur. Hắn ra mặt còn không có dậy đến mức độ như vậy. Thừa dịp hiện tại còn có thể trông thấy xì ma hạp, Hàm Ngư không ngừng tại ken két chụp ảnh, cái này thế nhưng là trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Không nói cái khác, vẹn vẹn là cái này danh hiệu liền để địa cầu dân mạng nhiệt huyết sôi trào, nếu như tin tức để lộ, Hàm Ngư thậm chí còn lo lắng thần giới chân thần cưỡng chế để A Fleur giao ra bảo vật. Hàm Ngư a Hàm Ngư, ngươi cuối cùng vẫn là một vị thánh giả, cũng là một người tốt, người ta A Fleur nói thế nào cùng ngươi đều là hảo hữu, không thể vì lại tranh thủ thanh danh mà để lộ đại sự như thế. Ngàn vạn không thể để cho thần giới biết A Fleur có món này bảo vật, nếu không thì thần vương đều muốn tự mình động thủ. Hàm Ngư báo cho bản thân, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Huống chi A Fleur vốn là thần giới người, nếu như xỉ ma hạp cẩn thận thật để lộ, coi như nàng không nguyện ý, thần giới nhất định cũng có biện pháp cưỡng chế để nàng đáp ứng thần phục. Dù sao A Fleur vốn là vạn thần sáng tạo, thần giới chúng thần chấp trưởng vận mệnh của nàng, nhất định có ngăn được nàng thủ đoạn. May mắn cổ giới lữ giả tặng cho A Fleur xỉ ma hạp lúc, giữa sân chỉ có hai người bọn họ, cũng không cái khác đại thần chú ý. Hàm Ngư dù đem tin tức để lộ tại trên diễn đàn, nhưng người địa cầu biết lại như thế nào? Còn có thể nhảy ra nói cho xỉ thế giới thần minh. Hiện tại sống sót mấy vị vợ lỡ đều là nhân tinh, hắn cũng không lo lắng tiết lộ. Bất quá Hàm Ngư là cái thổ lộ hết muốn rất nặng người, nếu không thì cũng không có khả năng xuất bản như thế chứ tác, tuy có đạo văn tính chất, nhưng bản thân hắn liền trời sinh thích kể chuyện xưa biểu đạt. Suy suy, Hàm Ngư duỗi ra hai ngón tay, như là tiểu hài vẽ xấu, tiện tay trên mặt đất phiến đá bên trên khắc ghi chép một bộ lữ giả tặng đồ. Hàm Ngư thánh giả, ngươi đây là? A Fleur lay động trắng loan vào áo, không hiểu nhìn xem Hàm Ngư động tác. Hàm Ngư cười ha ha, ngứa tay thôi, đừng để ý. Sau đó trịnh trọng nói ra, A Fleur, ngươi người mang như thế chí bảo sự tình, có thể tuyệt đối đừng đối với thần giới báo cáo, không muốn để lộ bất cứ tin tức gì, ngươi không biết lòng người hiểm ác. Nếu như chúng thần biết được xỉ ma hạp sinh ra, đoán chừng ngươi vĩnh sinh không được tự do. cái này có thể cứu vớt xì đại thế giới, cứu vớt thế giới thụ dị bảo cũng sẽ vĩnh cửu trấn áp tại thần giới chỗ sâu nhất. Hàm Ngư thanh âm không gì sánh được ngưng trọng, không thể không khiến Ạ Phở coi trọng, mặc dù không rõ ràng chư thần tại sao lại như thế, nhưng nàng cũng tin tưởng Hàm Ngư lời nói không hoa. Ạ Phở điểm nhẹ gật đầu, nàng mặc dù xuất từ thần giới, chung với chúng thần, lại càng để ý tại ngày sau có thể hay không cứu vớt thế giới thụ. Chương 119, có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Tổ bị giao giao nhất đại thiên tiêu. Trên diễn đàn, Hàm Ngư sử dụng đại triệu hoán thuật, triệu hoán người chơi khác, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Các vị, xì ma hạp cũng không phải là việc nhỏ, nếu như tính trò chơi, đoán chừng nó chính là cứu vớt thế giới trọng yếu nhất kịch bản đạo cụ, mặc kệ là bên trong đời này chi ác, hay là cứu thế hy vọng, hiện tại cũng còn chưa tới xuất thế thời điểm. Để tâm tư đơn thuần Ạ Phở đảm bảo là không còn gì tốt hơn, nếu như tin tức lộ ra, ta sợ thần giới chư thần sẽ có đại động tác. Obi, yên tâm đi, ta cũng biết nặng nhẹ, xì ma hạp quan hệ quá lớn, hoàn toàn chính xác không phải hiện tại nên xuất hiện thời điểm. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ có thế giới trầm luân, chư thiên phá vỡ, thế giới thụ hủy bại, pháp tác tịch diệt thời điểm mới đến phiên nó xuất hiện. Khi đó mới là mở ra ma hạp tốt nhất thời điểm. Ta hiện tại sinh hoạt tại mỹ lệ kỳ dị thế giới, nơi này các loại mộng ảo chủng tộc đều tại nghỉ lại, ta rất trân quý hiện tại thời gian. Cũng sẽ không miệng rộng nói loạn, thần giới chư thần hay là thật tốt ngủ say đi. Nhất đại thiên kiêu, ha ha, chỉ có từng tiến vào chư thiên vạn giới trò chơi tở lẽ mới biết được, đây rốt cuộc là thật thế giới hay là trò chơi. Tại cự nhân quốc độ sinh sống lâu như vậy, cùng đột cùng ăn ở, cộng đồng giao lưu nghiên cứu, ta rốt cục lĩnh ngộ vô thiên đại lao năm đó lời nói. Mấy vị này xỉ tờ lỡ biểu lộ cảm xúc, không có từng tiến vào thế giới trò chơi người mặc dù biết trò chơi rất có vấn đề, nhưng dù sao không có chân thân tiếp xúc qua, cố định tư duy hạn chế bọn hắn. Vẫn có người nội tâm chỗ sâu hay là quá tải, lúc trước hồng hoang thế giới số lớn tờ lỡ lãng phí cơ hội thật tốt, không chỉ người bên ngoài cảm thấy đáng tiếc, bây giờ chính bọn hắn cũng hối hận. Vô thiên khoan thai tới chậm, ha ha, các ngươi rốt cục lĩnh ngộ trò chơi chân ý, ngươi không phụ thế giới không phụ ngươi. Ta đến bây giờ vẫn tin tưởng vững chắc vũ trụ một góc nào đó, chính tồn tại một cái khác ta, vẫn còn tại hồng hoang thế giới. Giờ phút này ta ma đạo chân thân đang bị sư tôn rèn luyện, liên đợi đến ta tỉnh lại trở về. Hai thế giới đại lão hiện thân, chỉ có từng tiến vào chư thiên vạn giới trò chơi các ngươi mới có thể lý giải, chúng ta cuối cùng vẫn là tại nông cạn mặt ngoài. Ăn lẽ mần gì bờ gờ. Ai, ta đã từng cũng là vương giả, cũng tiến vào hồng hoang đại giới, chỉ cảm thấy than mình tuổi trẻ khi cuồng. Không biết kính sợ, chỉ coi làm trò chơi quậy. Ai nói không phải đâu, nếu là có vô thiên tâm thái, đoán chừng cũng sẽ không như thế về sống trận. Nguyên lai tất cả vận mệnh quà tặng đều sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Đoán chừng ta quãng đời còn lại đều muốn tại hối hận bên trong vượt qua. Đã từng có một phần xuyên qua kỳ ngộ đặt ở trước mặt ta, ta không có chân quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận độ không kịp, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như trời cao có thể biết cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với cái kia dị thế giới nói ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu tăng thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. Dần dần từng vị đã từng tiến vào hồng hoang trò chơi thử nghiệm đầu tiên tờ lỡ xuất hiện, nói tới nói lui liền hai chữ hối hận. Tại ở trong đó, không ăn ít dưa quần chúng ngược lại là thừa cơ châm chọc khiêu khích. Ha ha, các ngươi lúc ấy tiến vào thời điểm thế nhưng là khai thiên mới bắt đầu. Còn nghĩ lấy đẩy ngã hồng quân. Thật đúng là tưởng rằng trò chơi. Định tìm một thừa cơ đẩy ngã cuối cùng bốn. Nếu như là ta, đã sớm ôm đạo tổ kim đại thối. Vì hắn đi theo làm tùy tùng, bưng trà đổ nước, cung cấp thiên cơ tình báo. Nói không chính xác còn có thể đoạt hạo thiên đồng tử vị trí. Ngày sau nói không chính xác cũng có thể hỗn cái thiên đế đương đương. Đều đừng nói. Diễn đàn thứ nhất lũ lụt bê, Bắc Minh có mưa đứng dậy, từ khi chơi qua hồng hoàng trò chơi về sau, nửa đêm ta thường thường không tự giác lã chã rơi lệ, đem chỉnh trải giường chiếu đơn đều ướt nhẹp. Ai có ta thảm, sẽ không làm mộng tinh đi. Tiểu Lâm cười chui ra ngoài nói đùa, hắn ngược lại là nhìn rất thoáng, mặc dù trò chơi thất bại, nhưng trong hiện thực rốt cục lấy được tự do. Phi phi phi, ta hối hận a. Lúc trước làm sao liền có mắt không biết Thái Sơn. Ta nên quỳ ở Dương Mi đại tiên dưới chân. Khóc để hắn thu ta làm đệ tử. Có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Diễn đàn chứ danh nhân vật, trò chơi tiểu trương cũng xuất hiện, lang hữu nhóm gào thét, tiểu trương vốn là làm trò chơi xác định và đánh giá, đã từng tiến vào hồng hoang trò chơi càng là tại người khác sinh sơ yếu lý lịch bên trong thêm nồng hậu dày đặc một bút. Bây giờ trò chơi tiểu trương đã xuất đạo, mặc kệ là ra CD tài liệu giảng dạy, hay là xuất bản quyển sách đều là bán chạy. Như hắn chứ tác, hồng hoang kiến thức lục, liên quan tới chuyển sinh trở thành khai thiên dị thú chuyện này, bình thường tư chất thành tựu hồng hoang mạnh nhất, vì mỹ hảo hồng hoang dâng lên chúc phúc. Ta đạo tổ không có khả năng như thế cơ trí, bắt đầu từ số không hồng hoang sinh hoạt, chỉ cần có ký hiệu chỉ tên sách ta tùy tiện đánh một câu cũng có thể biến thành hồng hoang danh tự. Tiểu Trương viết lách kiếm sống không ngừng, thừa dịp nhiệt độ còn đang không ngừng xuất bản, khoan hay nói, chính vì hắn có sức ảnh hưởng, lại tăng thêm đây là toàn cầu nóng nhất điểm. Trong lúc nhất thời vậy mà toàn cầu bán chạy, liền rất nhiều phía chính phủ phòng nghiên cứu đều mua sắm số lớn, ý đồ thông qua những sách vở này thu hoạch được hồng hoang tin tức. Tiểu Trương trong lúc nhất thời trở thành trên địa cầu chạm tay có thể bỏng lưu hành tác gia. Tiền thù lao lấy $100 triệu vì tính toán, nghe nói gần nhất còn có người mời hắn đi thế giới điện ảnh sông sáo. Bút danh chúc cửa sổ nghe mưa một vị bị vùi dập giữa chợ tác gia đã từng cùng truyền thông phóng viên vạch trần. Hắn hành văn đệ xuống hỏng bét, ngữ pháp không thông, quả thực vũ nhục tác gia cái tên này. nhưng hết lần này tới lần khác quyển sách toàn cầu bạo cụ hệ này cũng bởi vì hắn đã từng tiến vào dị thế giới sao? Thật là khiến người ta không hiểu. Trò chơi tiểu trương tại chư thiên vạn giới, hồng hoang thất bại rối tinh rối mù, không nghĩ tới tại địa cầu ngược lại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cũng không ít tờ lê ơ trông mà thèm, dù sao không thể tiến vào dị thế giới, không sợ chuyển phát nhanh tới cửa, bọn hắn nhao nhao tự buộc ra sách, nhưng mà sự thật chứng minh, đây là muốn nhìn người. Hừ hừ. Lão nương bây giờ còn đang hồng hoang thế giới bất tử hỏa sơn. Một vị màu hồng la lị ảnh chân dung xuất hiện. Màu hồng la lị đầu, mang chết một cái trâu. Chứ danh hồng hoang tờ lê ơ táo bạo hắc ám la lị xuất hiện. Một đá kích thích ngàn trọng sóng. Từng vị nổi tiếng lâu đời tờ lỡ đại lão nổi lên xuất hiện, bọn hắn lâu dài lặn xuống nước, phức tạp nhìn xem đương nhiệm tờ lỡ tung hoành dị giới, bây giờ ngược lại là bị nhất đại thiên kiêu nổ ra đến. Bất quá cũng có người kỳ quái, ngược lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua vị minh chủ kia thượng tuyến, ta nhìn hắn màu xám ảnh chân dung đỉnh chỉ tại trò chơi tuấn tình ngày đó, có đại lão cùng hắn liên hệ sao? Chẳng lẽ cùng phong thiên thanh vũ đồng dạng vĩnh viễn lui du rồi? Lời vừa nói ra, không ít người nghĩ đến trước đó nhân vật phong vân, danh xưng chư thiên vạn giới, thế giới thụ trong trò chơi thứ nhất tờ lỡ. Đám dân mạng nhao nhao truy vấn, không ngừng triệu hoán cùng hắn quan hệ tốt nhất Obi. Obi nặng nề hồi phục, mọi người đừng hỏi, ta nghĩ hắn hiện tại sinh hoạt nhất định rất hạnh phúc. Giao giao kịp thời xuất hiện giải vây, bây giờ Obi cùng nhất đại thiên kiêu đều ở xa cái khác đại giới, chỉ có ta cùng Hàm Ngư tản gạ, ta cũng không có khả năng truyền bá liên quan tới Sỉ Ma Hạp tin tức. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể mở ra cái này ma hạp, ta đoán chừng chúng ta nhóm này tợ lẽ không nhất định có thể đợi được. Hàm Ngư, bất kể như thế nào, hy vọng vĩnh tồn, coi như chúng ta nhóm đầu tiên Sỉ vợ lẽ toàn quân bị diệt, nhưng internet có ký ức, luôn có kẻ đến sau sẽ tại thích hợp thời gian bên trong mở ra Sỉ Ma Hạp. Phóng thích hy vọng. Các đại lao yên tâm, ta sẽ kế thừa các ngươi di chí. Ngày sau thế giới thụ lâm vào tận thế nguy cơ, ta khẳng định sẽ rủ cho mở ra Sỉ Ma Hạp, cho thế giới ánh sáng hy vọng. Hoàn thành cứu vớt thế giới cuối cùng nhiệm vụ. Cựu Tiên Âu tiên trịnh trọng hồi phục. Cạn cảng mực ly nhà rãnh, mấy vị này đại lao không phải còn khỏe mạnh sao? Ta sợ ngươi về sau mở ra ma hạp, thả ra không phải hy vọng, mà là thế này tất cả chi ác. Trên diễn đàn nghị luận ầm ĩ, nhưng mà kết cục vĩnh viễn vượt qua mọi người sở liệu. Chương 120, Vương triều thí nghiệm ma thú. Cổ thụ thôn, chôm gà phía đông một tòa vắng vẻ thôn trang, rời gần nhất tiểu thành bang đều có không ít khoảng cách. Su mẹ Vương triều bắt phu chính sách cũng truyền đến nơi này, trong thôn tiếp cận trăm vị thanh niên trai tráng bị chiêu mộ đi Vĩnh Vọng Sơn, lúc này chỉ có phụ nữ trẻ em lao hâu ở nhà vụ ruộng. Nhưng mà đêm qua ra mấy món quái sự lại làm cho bình thường coi như bình tĩnh cổ thụ thôn không bình yên. Nghe nói không, tối hôm qua nửa đêm nhà trưởng thôn dê mẹ giống như ít ho mà chết. Nghe nói vô cùng thê thảm. Một vị lao nhân cẩn thận nói, không phải đâu, trong thôn thanh tráng niên đều bị vương triều quân đội lôi đi, ai còn có như thế nhàn tâm? Chẳng lẽ là thôn trưởng lão nhân gia ông ta càng già càng dẻo dai? Bất quá hạ thủ đây cũng quá hung ác đi. Một vị khác lưu thủ lão nhân càng khái, cổ thụ thôn thôn trưởng có tiếng háo sắc, đêm đạp quả phụ cửa loại sự tình này hắn là thường xuyên làm, đến mức trong thôn thanh niên trai tráng trước khi đi, để lão nhân gia nhóm đặc biệt chú ý. Dần dần tin tức này càng truyền càng lớn, thôn nhỏ bên trong vốn là giải trí hạng ít, bây giờ ra bực này đại sự, đương nhiên ăn dưa không ngừng. Nghe nói không, sát vách Oliver nhà bò cái cũng là một mảnh hỗn độn, nghe nói cùng nhà trưởng thôn lão mẫu dê giống nhau như đúc. Oliver còn nói nàng nửa đêm tỉnh lại còn chứng kiến ngoài cửa có cả người cao còng lưng cái bóng đang đánh cọc. Doa đến nàng tranh thủ thời gian ném đồ vật hô to mới sợ quá chạy đi. Khó trách nghe được tối hôm qua nhiều như vậy cầm thú tiếng kêu thảm thiết. Ta còn tưởng rằng là bọn chúng gọi xuân. Trong thôn trang nhỏ bởi vì đêm qua quái thành, sáng nay tỉnh lại phát hiện quái sự mà lòng người bàng hoàng, mà nhìn thấy mấy trăm con máu me đầm địa chết thảm gà mái về sau, càng làm cho khủng hoảng ấp ủ đến đỉnh núi cao. 9 năm dê mẹ vì sao chết thảm đầu đường? Mấy trăm đầu cầm thú vì sao nửa đêm tiêu thảm? Trại nuôi gà vì sao thảm tao đồ sát? Trong thôn nội ý vì sao liên tiếp mất trộm? Liên hoàn mạnh diệt bỏ cái án, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Xinh đẹp quả phụ cửa hàng đêm bị gõ, đến tột cùng là người hay quỷ? Mấy trăm con nhỏ gà mái ngoài ý muốn bỏ mình phía sau lại ẩn giấu đi những cái kia bí mật không muốn người biết. Đây hết thảy phía sau, cuối cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có? Là tính buộc phát hay là đói khát bất đắc dĩ? Để chúng ta đi theo thôn dân đi vào thôn trưởng nội tâm thế giới. Trên trăm vị thôn dân tay cầm các thức nông cụ, cùng một chỗ liên hợp tới cửa, vốn là lo lắng lao thôn trưởng cờ lại càng đau đầu hơn. Ai? Đây đều là chuyện gì? Đều do năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, đến mức hiện nay ra bực này đại sự, thôn dân vậy mà toàn do tại trên đầu của hắn, hắn cũng đau đầu. Bành bành. Cửa lớn không ngừng bị gõ, ngoài cửa tiếng la không ngừng. Cơ lại. Ngươi có lá gan làm ra loại sự tình này, ngươi làm sao không có can đảm mở cửa? Bồi nhà ta bỏ cái. Con trai của ta vẫn chờ uống sữa mẹ, cái này tốt, một mệnh ô hô. Ta muốn đi trong thành cáo ngươi. Ngoài cửa thôn dân âm thanh càng lúc càng lớn, phanh phanh phanh tiếng đập cửa càng là không dứt bên tai. Không có cách, thôn trưởng cỡ lại cường ngạnh lấy ra đầu mở ra cửa lớn. Các vị nghe ta một lời khuyên, trước tỉnh táo một chút. Thôn trưởng giang hai tay ra, an ủi quần tình kích phấn thôn dân, ta biết đêm qua ra quái sự để mọi người tổn thất nặng nề, nhưng ta cũng là người bị hại. Đó cũng không phải ta cỡ lại làm sự tình. Cái kia còn có thể là ai? Hiện tại trong làng nhiều như vậy cầm thú kêu thảm chết rồi, khẳng định có quỷ. Lao thôn dân giơ cao quốc hô to. Trong thôn thanh niên trai tráng vốn là bị chiêu mộ đi, sức lao động không đủ, bọn hắn còn trông cậy vào bò cái, dê mẹ sinh hoạt, kết quả hiện tại ngược lại tốt, toàn quy thiên. Ngoại giới rừng rậm nguy hiểm trung điệp, quỷ dị ma thú trong bóng tối ẩn nút, chỉ bằng những thứ này già trẻ phụ nữ trẻ em làm sao có thể đi săn? Thôn trưởng cớ lại vây tay, bất đắc dĩ nói, ta biết trong thôn ra loại sự tình này, mọi người cũng rất lo lắng, cái này không đồng nhất thật sớm, ta đã phái người đi thành ở sổ mời người đến điều tra. Tin tưởng đây cũng là cái gì ma thú xông vào trong thôn, trong thành lao ra cũng lo lắng, hẳn là sẽ phái người điều tra rõ ràng. Cổ thụ thôn không có gì cao thủ, cái này quái sự xem xét liền có thể là ma thú xông vào làng, chỉ dựa vào người trong thôn mảnh ca mảnh chân, thôn trưởng cảm thấy rất nguy hiểm. Bất quá cỡ lại cũng kỳ quái, nếu như là một cái cũng không có khả năng tạo thành như thế phá hư, chẳng lẽ là một đám? Bất kể như thế nào, cái này đều không phải bản thân có thể giải quyết. Nghe được làng đã phái người hướng trong thành cầu cứu, các thôn dân tạm thời dừng lại lựa giận, ra loại sự tình này, rất nhiều người cũng biết không phải thôn trưởng gây nên, nhưng cũng nên có cái có nổi hiệp. Huống chi thôn trưởng vốn là có tiếng xấu, không tệ hắn, cái kia lại ai? Các lao nhân tay cầm nông cụ, không ngừng liếc qua vị này càng già càng dẻo dai thôn trưởng. Nhớ năm đó cỡ lại lúc tuổi còn trẻ, cũng là 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh, chỉ tiếc làm người quá háo sắc, nếu không thì tuổi già cũng không đến nỗi hôn đến tòa này thôn nhỏ bên trong làm thôn trưởng. Bây giờ trong thôn ra cái này quái sự, mọi người ban đầu đều là nghĩ đến là hắn làm được, cái này đủ để đại biểu năm đó di họa. Rất nhanh trong thành người tới, vậy mà là một vị cấp bậc bạch ngân chiến sĩ, hắn thân cao 2m, bàng đại eo thô, người mặc màu đen chiến giáp, một mặt gốc râu cằm, xem xét chính là một vị bách chiến chi sĩ. Các thôn dân cẩn thận tránh đi, tại bực này hung nhân trước bọn hắn cũng không dám làm càn. Đại nhân, ngài mời đi theo ta tới. Thôn trưởng cỡ lại túi đầu không lưng dẫn đường, vị này bạch ngân chiến sĩ liếc nhìn quần áo tả tơi thôn dân một chút, nhíu nhíu mày đi theo thôn trưởng đi hiện trường phát hiện án. Một mảnh máu me đầm địa mặt đất, mấy trăm con bừa bộn giống cái cầm thú bị chồng chất cùng một chỗ, một cỗ khó tả mùi hôi thối tràn ngập. Thôn trưởng cẩn thận bịt lại miệng mũi, cẩn thận mắt nhìn vị đại nhân này. Bạch ngân chiến sĩ nhíu nhíu mày, trước mắt này tấm thảm trạng vượt qua hắn tưởng tượng, may mắn đó cũng không phải người, mà chỉ là cầm thú. Dù sao cũng là chiến trường bên trong đi ra, vị này chiến sĩ nhắm mắt làm ngơ, cất bước đi vào chết thảm dê mẹ bên cạnh, ngồi xổm xuống sau tinh tế quan sát. Phía sau vết thương rất đáng sợ, khẳng định không phải một cái ma thú làm được sự tình. Đây vẫn chỉ là giống cái cầm thú, nếu như nghiêm trọng đến đâu xuống dưới, uy hiếp được người đâu. Vị này tên là Kỳ Kẻ Cường Tráng chiến sĩ nhíu mày, đây không phải một cái ma thú đơn giản sự kiện. Đột nhiên vết thương bên cạnh một vòng màu xanh lá vết thương xuất hiện tại Kỳ Kẻ trong mắt, đây là Kỳ Kẻ trước mắt sáng rõ, hắn quay đầu hỏi hướng bất an thôn trưởng. Trước đó có thôn dân nói nàng nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy ngoài cửa sổ có còng lưng thân ảnh. Cơ lại sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, đúng, Oliver nói cái thân ảnh kia thoạt nhìn là có nửa mét thân cao, nàng cũng không thấy rõ cụ thể bộ dáng, liền cái này, thôn dân còn tưởng rằng là ta đem gõ quả phụ cửa. Kịt kẽ nhìn thôn trưởng một chút, nếu như không phải hắn ác dấu vết loang lổ, các thôn dân như thế nào lại trước tiên hoài nghi hắn? Ta biết là cái gì ma thú xông vào thôn các ngươi, đó cũng không phải cố ý. Kịt kẽ chém đinh chặt sắt nói, thật sự là ma thú gây nên. Nhưng nếu như là cường đại ma thú, hẳn là trực tiếp tập kích trong phòng người. Cớ lại không hiểu, cái này thế nhưng là quần thể tính hoạt động, không phải một cái hai con làm được sự tình. Cũng là tự trách mình, từ khi điều thanh tráng niên về sau, không có phái người trông coi thôn cửa lớn, đến mức bị cố này kỳ quái ma thú chuồn em vào thôn. Kiểm tra một phen giống cái xuất sinh cộng đồng vết thương về sau, bạch ngân chiến sĩ Kỳ Kẻ càng thêm chắc chắn, cái này đích xác là năm gần đây tại các loại tiểu thành bang, trong thôn trang lưu thoán vương triều thí nghiệm ma thú, gỗ lìn. Chương 121, kiếm chi thánh nữ. Cổ thụ thôn trung tâm trên quảng trường, cho buổi từng trận, từng vị thôn dân tất cả đều tụ tập, trên đài cao người mặc chiến giáp Kỳ Kẻ chính nhắc lên bản thân vừa vẽ xong kiệt tác ra sân. Vạn chúng chú mục phía dưới, Kỳ Kẻ để lộ màn che, đám người nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao bản vẽ là một cái lồm lớn nhỏ, toàn thân màu xanh thấm làn da, một đôi xảo trá nhát gan con mắt vừa mảnh vừa dài, trên đầu hai con dài nhỏ lỗ thai càng là bằng thêm mấy phần dữ tợn. Cái này chẳng lẽ chính là kẻ cầm đầu sao? Thật không phải là thôn trưởng cờ lại xung hoạn. Các lao nhân nghị luận ầm ĩ, ở phía dưới không ngừng thảo luận. Ai? Ta nói sớm cờ lại thân thể không có tốt như vậy, làm sao có thể đem ngự 10 dê mà kim thương không ngã? Huống chi cái này xem ra đầu chỉ 10 dê. Trước đó còn thống mạ thôn trưởng là lao sắc phôi nhân mã bên trên đổi lời nói. Cái này màu xanh thống quái vật làm sao xem ra cùng cự nhân quốc độ đám đuộc không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là một đám đuộc vụng trộm từ hắc ám thế giới chạy đến rồi? Cũng có kiến thức rộng rãi lao nhân nhìn xem bản vẽ bên trên thân ảnh tương đối nhìn quen mắt. Tựa hồ cùng trong cổ tịch ghi lại tộc đuộc nhóm tương đối giống, bất quá họa tập trung đám đuộc tựa hồ chất phát rất nhiều, cũng không phải màu xanh thấm làn da, loại này đồng loại quái vật xem ra dữ tợn không ít. Trong truyền thuyết rèn đúc tinh xảo đuộc, nghe nói bọn hắn tay nghề có 102 thế giới, các quý tộc lấy có một kiện đuộc tự tay chế tạo hàng mỹ nghệ làm vinh. Nhưng từ khi thượng cổ cự thần chiến tranh kết thúc về sau, đám đuộc liền lui khỏi vị trí cự nhân quốc độ, cùng gã lui tới cũng tương đối ít. Thật chẳng lẽ là một đám làm phản đám đuộc tối hôm qua chuẩn em vào thôn chúng ta? Lúc nào đám đuộc như thế không tiết tháo rồi? Trên sách không đều nói đuộc chất phát trung thực, chỉ thích rèn sắt luyện đồng, hoặc là chính là uống rượu, bây giờ đối với giống cái cũng như thế thích rồi. Tất cả mọi người cảm thấy tam quán nát, các loại quyển sách bên trên khen ngợi đám đuộc vậy mà là như thế không tiết tháo, còn thai họa gia súc của bọn họ. Quả thực liền háo sắc thôn trưởng cũng không bằng. Khu khu, ta đến nói hai câu. Mắt thấy mọi người thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng, thôn trưởng Cớ lại không thể không đứng ra, hắn kính sợ mắt nhìn trong thành đến Bạch Ngân chiến sĩ. Các vị, loại này kiểu mới quái vật cũng không phải là mọi người nói tới được, tình huống cụ thể vẫn là để vị đại nhân này tới nói giải. Kịt kệ đại nhân, mời. Vị này cấp bậc Bạch Ngân chiến sĩ liếc nhìn phía dưới, tất cả đều là già trẻ phụ nữ trẻ em, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thậm chí có thể một người hủy diệt tòa này thôn nhỏ. Thế giới là tàn khốc, cường đại chư thần sinh ra đã biết, chấp trưởng pháp tắc, bất lao bất tử bất diệt, vĩnh viễn sừng sững tại thần giới phía trên, nhìn xuống chúng sinh. Mà phổ thông chủng tộc, từ đầu đến cuối làm sinh tồn mà bôn ba, lúc nào cũng có thể mất mạng. Các vị xù mẹ dân chúng, loại này nộm màu xanh lá tiểu quái vật cũng không phải là các ngươi miệng thảo luận được, nó là năm gần đây tại gạ tất cả lớn vắng vẻ thành nhỏ, trong thôn trang lưu thoán gỗ lìn. Gỗ lìn, ta lúc tuổi còn trẻ, đã từng tại thành bang bên trong sông xáo qua, ngược lại là chưa từng nghe qua cái tên này. Một vị dâu trắng lao giả mở miệng nói. Phía dưới các thôn dân đối với cái này lạ lâm danh tự rất không minh bạch, bọn hắn không ngừng thảo luận loại tà ác này quái vật, lo lắng lúc nào bọn chúng lần nữa xâm lấn, lần này chỉ sợ không có xuất sinh để bọn chúng phát tiết, vậy chúng nó có thể hay không tập kích nhân loại. Bạch Ngân chiến sĩ thầm than một tiếng, các thôn dân không biết, loại này gỗ lìn khởi nguyên từ sủ mẹ vương thành cấm kỵ thí nghiệm, vương quốc cường giả đối với cự nhân quốc độ đột thiên phú trông mà thèm thật lâu, liên tiếp thí nghiệm cấm kỵ sinh vật hợp thành. Kết quả đám đột không có luyện ra, loại này khác phái ngược lại được sáng tạo ra, gỗ lìn thấp bé dữ tợn, trong lúc vô tình từ trong vương thành chuẩn em sau khi ra ngoài, vậy mà lan tràn hướng gạ các nơi. Bọn chúng nhỏ yếu mà tà ác, thành quần kết đội đến một chỗ về sau, đầu tiên tập kích bản địa giống cái gia súc, làm phát hiện phụ cận không có uy hiếp được sinh mệnh mình tồn tại về sau, lại bắt đầu trở nên lớn gan, chậm rãi thử nghiệm tập kích nhân loại. Dựa theo lẽ thường, một vị tay cầm nông cụ, gậy gỗ thôn dân liền có thể đánh lui giết chết một cái gỗ lìn, nhưng hết lần này tới lần khác loại quái vật này như là dã hỏa thiêu bất tận. Có thể là bởi vì vương quốc thí nghiệm bên trong phát sinh không biết biến đến gì, đến mức chỉ cần là giống cái gia súc, bị bọn chúng vòng vòng gạch chéo về sau, còn sống, sinh dục cũng là gỗ lìn. Đại nhân, đã đây là gỗ lìn quái vật, vậy chúng nó có thể hay không lần nữa tập kích thôn trang? Ta nhìn thôn trang gia súc thảm kịch, loại quái vật này tà ác như vậy, ta sợ đến lúc đó xông vào trong phòng, công kích chúng ta. Lão đầu dâu bạc ngựa đầu phát biểu, hắn đại biểu cho những thôn dân khác ý nghĩ. Đúng vậy a, ta nhìn gỗ lìn giống như rất dữ tàn. Bọn chúng thực lực như thế nào? Đại nhân ngài có thể tiêu diệt sao? Các thôn dân bất an hỏi, chỉ bằng vào bọn hắn giải quyết loại quái vật này chỉ sợ tử thương thảm trọng. Các thôn dân nổ rồ mì rượu ánh mắt, bên cạnh thôn trưởng cũng khẩn trương nhìn qua Kỳ Kệ. Ai? Bạch Ngân chiến sĩ Kỳ Kệ thở dài một hơi, bằng vào ta thực lực đối phó gỗ lìn đương nhiên không có vấn đề, nhưng loại quái vật này đều là thành quần kết đội sinh hoạt, chỉ bằng vào ta một người chỉ có thể trọng thương, chỉ sợ không thể toàn diện, nếu như thả chạy gỗ lìn, sợ rằng sẽ giống các ngươi báo thủ. Kỳ Kệ còn có lời không nói, cứ việc gỗ lìn nhỏ yếu, lại rất giàu hoạt, hắn liền nghe nói đến có Bạch Ngân cấp lật thuyền trong mương, bị gỗ lìn hô đến trong sân động, bằng vào địa thế để chết. Đối phó loại quái vật này lại không có cái gì chất béo vớt, hắn cần gì phải bảo hiểm. Nghe được trong thành đến đại nhân nói như vậy, các thôn dân bất an thảo luận, vị đại nhân này rõ ràng là không muốn lấy thân mạo hiểm. Vậy đại nhân, trong thành có thể hay không phái ra tiểu đội đến vây quét? Có thôn dân lớn mật đặt câu hỏi, nhưng mà lấy được chính là lắc đầu. Loại này vấn đề nhỏ đương nhiên là muốn thôn trang nhóm tự mình giải quyết, phái một người tới xem xét, chủ yếu là lo lắng xuất hiện cái gì cường đại ma thú uy hiếp được bọn hắn. Nếu biết chỉ là gỗ lìn, đương nhiên mặc cho tự sinh tự diệt, dù sao bằng vào gỗ lìn thực lực, không có khả năng đánh lén đến thành bang. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không hy vọng ra ngoài nghề nông bị bọn này tiểu quỷ công kích. Hiện tại chỉ là tập kích gia súc, nếu như chúng ta không có phản kích, chỉ sợ bọn này gỗ lìn lá gan càng lúc càng lớn, nếu như nửa đêm xông vào trong nhà, đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Có thôn cô lo lắng nói, hiện tại vẫn chỉ là vừa lộ đầu mâu, ai biết có thể hay không càng ngày càng phách lối. Mà thành bang các lão gia hiển nhiên cũng không muốn lớn phí chắc trở, chỉ cần không có uy hiếp được bọn hắn an nguy, cũng sẽ không xuất binh. Nếu không, chúng ta lấy ra tích xúc, góp một góp, nhìn có thể hay không mời đến mấy vị cao thủ vây quét. Có thôn dân như thế đề nghị, nhưng mà từng vị đều là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Hiện tại thế đạo, thanh niên trai tráng bị kéo đi Vĩnh Vọng Sơn phục dịch, các thôn dân nuôi sống chính mình cũng gian nan rất nhiều. Trong làng hò hét ầm ĩ, các thôn dân lo lắng, thôn trang ngoài có bọn này gỗ lìn nhìn chằm chằm, ai có thể an ổn? Để ta giải quyết đi. Một đạo không linh giọng nữ đánh vỡ hỗn loạn quảng trường, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc màu trắng chiến giáp, dáng người mạnh mẽ thiếu nữ chính chậm rãi đi tới. Nàng khuôn mặt thanh tú trắng nõn, trên đầu đen nhánh tiểu tóc rất ít gặp, giống như thất ngựa cái đuôi, đang đi lại ở giữa lắc lư, dưới chân đạp trên một đôi mây trôi dày, cả người lộ ra đặc biệt tư thế hiên ngang. Trọng yếu nhất chính là thiếu nữ cong ở sau lưng một thanh bảo kiếm phá lệ lóa mắt, một tia nắng từ biển mây bên trong chiếu dọi mà xuống, để trên lưng thần kiếm dạng dỡ phát sáng, xem xét cũng không phải là phàm vật. Dù không rõ nhưng cảm giác lệ, có thể gánh vác thần kiếm như vậy thiếu nữ, tự nhiên cũng là một vị cao thủ. Các thôn dân nhao nhao quay đầu cao hứng nhìn xem thiếu nữ, chúc mừng chi sắc không lời nào có thể diễn tả được. Thôn trưởng Cớ là khuôn mặt đại hỉ, vừa định mở miệng đáp tạ, nhưng mà càng trước lên tiếng lại là trên đài cao Bạch Ngân chiến sĩ. Kịt kẽ bước chân dùng sức đạp mạnh, cả người đã từ trên đài cao nhảy xuống, hắn khẩn trương cẩn thận nhìn xuống người tới, rốt cục thăm dò tính hỏi. Ngay hẳn là chính là được người xưng là Kiếm Chi Thánh Nữ Nhật Hạ Giao các hạ. Chương 122, thế giới biến số. Kiếm Chi Thánh Nữ, đây là Nhật Hạ Giao tại Mga sông lâu như vậy lấy được xưng hào, đương nhiên tại ở trong đó, Hàm Ngư cũng ra một điểm lực. Hàm Ngư được xưng thánh giả, xuất bản quyển sách fan hâm mộ rất nhiều, cũng tại trong sách giúp nàng viết một thiên đoạn văn. Giống như kêu cái gì kiếm chi thánh nữ ngoại truyện, giảng thuật nàng như thế nào từ một vị phế vật nữ trưởng thành là danh truyền gã nữ kiếm sĩ. Mặc dù nội dung tất cả đều nói nhảm, nhưng gã thuần phát nhân loại rõ ràng không có chịu qua marketing tẩy nào đáng sợ, vậy mà thật coi nàng là làm từ nhỏ lập chí trở thành kiếm sĩ phế vật nữ hải. Nhật Hạ Giao gật đầu bất đắc dĩ, không sai, là ta. Nghe được khẳng định trả lời, Bạch Ngân chiến sĩ kỳ kẹ một cái kích động từ trong ngực móc ra một bản ghi chép bút ký, ào ào lật đến trống không trang, lại tìm tìm bút lông ngỗng. Nhà ta nữ nhi là fan của ngươi, từ khi nhìn Hàm Ngư thánh giả vì ngài sáng tác sách, từ nhỏ bắt đầu luyện kiếm, muốn trở thành giống như ngươi nữ kiếm sĩ. Mời ngài nhất thiết phải giúp ta nữ nhi ký tên. Kiếm chi thánh nữ truyền kỳ lịch trình, bây giờ thế nhưng là khích lệ một đời lại một đời nữ hải, tại cái này kỳ huyễn thế giới, nữ tính vốn là so nam tính tiên phú kém, nàng đều trở thành một đời mới nữ hải tử thần tượng. Nhìn qua đưa tới giấy bút, Nhật Hạ Giao bất đắc dĩ tiện tay ký cái tên, viết xuống động viên một câu, kịt kệ mới cẩn thận cất kỹ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thôn trưởng Cơ lại cẩn thận đi tới, hắn mang theo kính sợ nhìn xuống duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, cẩn thận mở miệng. Thánh nữ, nhìn đêm qua thảm trạng, lần này gỗ lìn chỉ sợ không phải số ít, ngài một người có thể đối phó sao? Cơ lại cẩn thận quay đầu nhìn về phía một bên mừng rỡ kịt kệ. Liên vị này Bạch Ngân đại nhân đều nói không thể cam đoan, ta sợ ngài ra điểm sơ suất, dù sao song quyền nan địch bốn chân, nếu không ta mang mấy cái cường tráng điểm thôn dân cầm liêm đao cùng đi giúp một chút. Đúng vậy à, đúng vậy à, tiểu cô nương, nhìn ngươi trang trí bội kiếm cũng là cao thủ, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là để chúng ta mấy cái lao ra hỏa cùng một chỗ giúp đỡ chút đi. Thân thể hơi cường tráng điểm thôn dân giờ cao quốc nông cụ hưởng ứng, cứ việc nhìn trong thành đến chiến sĩ đối với vị này thiếu nữ như thế cung kính, nhưng các thôn dân vẫn cảm giác phải làm cho tiểu cô nương một người đối phó một đám xảo trá gỗ lìn hay là quá nguy hiểm. Người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhiệt tình các thôn dân đương nhiên phải cam đoan an toàn của nàng. Ta đi lấy nhà dưới bên trong liêm đao, cái kia đem liêm đao sắc bén đến cực điểm, là trong thôn tốt nhất vũ khí. Thôn trưởng Cỡ lại quay đầu muốn trở về tìm một chút vũ khí hỗ trợ. Nhìn qua vụng về mà nhiệt tình các thôn dân, Nhật Hạ Giao lập tức mở miệng khuyên giải. Các vị, không cần lo lắng, đối phó bọn này tiểu quỷ, đối với ta mà nói dễ dàng, không thể so chặt cọc gỗ khó khăn. Trả lời là tự tin như vậy, đến mức để dự định hỗ trợ thôn dân đều đình chỉ bước chân, bọn hắn nhao nhao trừng to mắt, lại nhìn về phía một bên trong thành đại nhân vật. Yên tâm đi, kiếm chi thánh nữ tại Sú Mẹ cảnh nội cũng là một hào nhân vật. Càng là ngàn vạn nữ hải thần tượng, thực lực của nàng đủ để toàn diệt gỗ lìn. Rất rõ ràng, bởi vì nữ nhi nguyên nhân, cũng bởi vì chính hắn cũng nhìn qua kiếm chi thánh nữ ngoại truyện, cho nên hắn đối với Nhật Hạ Giao thực lực rất tự tin. Nhật Hạ Giao lần nữa trầm mặc. Kỳ thật nàng rất muốn nói, trong sách đồ vật phần lớn là đi qua nghệ thuật mỹ hóa, nàng cũng không phải là cái gì trời sinh phế vật, đi qua từng bước một tu luyện mà thành danh, mà là bản thân kiếm đạo thiên phú liền rất tốt, bất quá vì không đả kích gã nữ tính, nàng hay là không có lên tiếng. Nghe được người trong thành đại nhân vật tự tin như vậy, cổ thụ thôn các thôn dân tin tưởng, bọn hắn cả đám đều mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Có còn nghĩ về nhà cầm cùng loại bánh cao lương, đen màn thầu đồ ăn khao Nhật Hạ Giao, đối mặt nhiệt tình thôn dân, Nhật Hạ Giao lựa chọn bước nhanh ra thôn tìm gỗ lìn manh mối. U ám rừng sâu núi thẳm, dù cho trên trời mặt trời óng ánh, nhưng mà ngàn tầng lá xanh che chắn phía dưới, chiếu rọi đến cây xanh râm mát mặt đất cũng đã không có một tia ấm áp. Ngẫu nhiên có một hai sợi ánh nắng xuyên thấu qua xanh um tươi tốt lá xanh tầng, cho phía dưới bụi cỏ mang đến sinh cơ. U ám rừng sâu nguy hiểm trùng điệp, các thôn dân bình thường sẽ không xâm nhập, nhiều nhất là ở ngoại vi chặt cây cây cối, thu thập củi lửa, trước đó người trẻ tuổi còn tại thời điểm ngẫu nhiên sẽ còn kết bạn tạo thành tiểu đội, mang dường như chế cung tiễn vũ khí, tại rừng sâu bên trong thiết hạ cả bẫy, đi săn cấp thấp ma thú, nhưng ngay cả như vậy mỗi lần đi săn vẫn có người thụ thương chết đi. Bây giờ vương triều chiêu mộ trắng đinh, người trong thôn liền càng rời xa hơn u ám rừng sâu, vương lỏng cảnh giác phía dưới, càng làm cho một đám gỗ lìn sở đến trong thôn trồng đạo. Hồi lâu chưa từng đi qua đường nhỏ đã mọc đầy cỏ dại, Nhật Hạ Giao cũng là không phải già một người, ở cái thế giới này sông sáo lâu như vậy, gió to sóng lớn gì không biết đến. Bọn này gỗ lìn rõ ràng là từ địa phương khác lưu thoát tới, vàng vào bị áp đảo cỏ xanh mấy người dấu vết để lại, dần dần một đầu mơ hồ bước dấu vết bị nàng lục lọi ra đến. Đáng tiếc ổ bị tại kỳ dị thế giới. Nhẫn lại tâm tìm đầu mối Nhật Hạ Giao cảm thán, bọn này gỗ lìn ngược lại là không có bị nàng để ở trong lòng, tìm bọn chúng nơi ở ngược lại càng tốn thời gian. Ổ bị am hiểu nhất chính là rừng rậm mạo hiểm, hắn thần xạ thủ chi danh đến nay còn tại gã lưu truyền, đây cũng không phải là Hàm Ngư vì hắn ra sách tuyên truyền, mà là sụ mẹ lịch tự mình ghi chép. Tại biển A Hệ ghi đăng lục chiến thời điểm, Diệu Games quốc vương sắp nhất cử tiêu diệt liên bang trăm vị truyền kỳ thời điểm, một vị thần bí cung tiễn thủ tay cầm lục ngọc vẫn thần cung, kinh diễm một mũi tên cải biến chiến cuộc. Để liên bang nhiều thở dốc một hồi, liền anh hùng vương cũng than thở vị này thần bí cung tiễn thủ. Thu. Cha. U ám rừng sâu thỉnh thoảng truyền ra mấy đạo quái khiếu, hung cầm bánh thu trong bóng tối ở nút, trong bóng tối lộ ra từng đạo khát máu ánh sáng màu đỏ, Nhật Hạ Giao không sợ hãi dậm chân xâm nhập. Nàng đã nghe được tanh hôi tiểu quỷ khí tức, rất đục rất hôi thối, mà lại số lượng còn không ít. Người này cùng trước đó tại chân núi gặp phải nhân khí hơi thở đồng dạng. Xanh um tươi tốt rừng sâu bên trong, hai bóng người như là sừng sững tại thế giới bên ngoài, lặng lặng quan sát. Khương Bình nhẹ gật đầu, không sai, đây là thế giới biến số. Biến số? Lạc Hữu Mê hoặc lệch ra phía dưới, nhìn về phía hắn. Chuyện đời như nước thủy triều, người như nước, thế giới như là biển cả, nếu như sóng cả không sợ hãi, chẳng qua là một mảnh tử hải. Khương Bình từ từ nói tới. Còn nhớ rõ trước đó cùng ngươi đề cập qua nguy cơ sao? Lạc Hữu hay là cảm thấy lẫn lộn, mặc dù biết chủ nhân chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cũng xuất thủ chôn xuống phục bút, nhưng nàng vẫn cảm giác không đến bất luận cái gì vấn đề. Bản thể của ta tuần hoàn hoàn mỹ, cắm rễ ở trong biển hỗn độn, hấp thu hỗn độn nước biển, thế giới bốc lên, chúng sinh đều ở trên cây, ta hoàn toàn cảm giác không đến ngài trước đó nói tới tương lai khuynh đảo nguy cơ. Lạc Hữu 100% tin tưởng tạo vật chủ, hắn khẳng định nhìn thấy cái gì bản thân không thấy được đồ vật, nếu không thì trước đó cũng sẽ không tặng cho ạ phở xì ma hạp. Nhưng căn cứ Lạc Hữu bản thân tính toán, tự thân tuần hoàn hoàn mỹ, pháp tắc hoàn chỉnh, coi như ngày sau thế giới xảy ra vấn đề, đối với nàng đến nói, cũng bất quá là dưa quen dưa rơi, lại mở một giới thôi. Nàng chính là này mới thế giới pháp tắc chi tổng cường, tất cả chi cơ, tất cả chi nguyên, tất cả điểm cuối, mặc cho trên cây sinh linh như thế nào chinh chiến, cuối cùng đều sẽ quay về ngực của nàng. Tại một cái khác đại giới bên trên lưu truyền một câu. Khương Bình nhàn nhạt mở miệng. Đại đạo 50, thiên diễn 49, lưu một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống. Khương Bình nhìn xuống không hiểu lạ hiểu, nàng chính là cùng loại này mới thế giới thiên đạo, trưởng quản chúng sinh vận mệnh kết cục, tất cả đều hoàn mỹ, ngược lại ẩn tàng tai họa. Bọn này tha hương người chính là một đường sinh cơ kia. Lạc Hữu nhìn về phía chính cẩn thận cảnh giác tiến vào gỗ lìn sơn động Nhật Hạ Giao. Khương Bình khỏe miệng dương lên, tương lai kết cục, có đôi khi liền hắn đều nhìn không thấu, nhưng Khương Bình mỗi lần nhưng lại có thể nhìn thấy cái nào đó tất nhiên tiết điểm. Dựa mắt mà đợi đi, bọn hắn sẽ cho thế giới mang đến khác biệt khí tức, rất nhanh liền có biến hóa mới. Một cái khác đại giới sao? Lạc Hữu lại lẩm bẩm chủ nhân vừa rồi trong lúc vô tình để lộ tin tức, chẳng biết tại sao nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Liền như là ban sơ thời điểm, liều mạng chiều cao cướp đoạt chung quanh ánh nắng. Lạc Hữu cảm thấy, nếu như cái khác đại giới tiếp xúc bản thân, xem chừng không có bao nhiêu thiện ý. Chương 123, gây nên tương lai biến đổi mạo hiểm cố sự. Xèo xèo xèo. Thần kiếm tung hành, giống như ánh trăng thanh tịnh kiếm khí đem sơn động chiếu sáng, từng cái giữ tận màu xanh thấm gỗ lìn còn không có kịp phản ứng đã bị miểu sát. Bọn này lưu thoán gỗ lìn vậy mà tại Nhật Hạ Giao trong tay không có chống nổi một hồi, sự thật chứng minh, lần xe mới là cực tiểu số, loại này miểu sát đoàn diệt mới là trạng thái bình thường. Tạch tạch tạch. Chụp hình về sau, ngày sau vượt xa chạy bộ ra ưu ám sơn động, quay đầu ngắm nhìn lặng yên không một tiếng động hắc ám, nàng lại có chút nhíu mày. Giờ rào sơ đợt, bắt đao chạm. Ken một tiếng, vốn đã trở vào bao thần kiếm lần nữa lấp lánh rừng sâu, một đạo chừng 3 mét lăng lệ kiếm khí chém về phía cửa sơn động. Bang! Một trận loạn thạch lăn lộn, cho bụi nổi lên bốn phía, cái này ưu ám gỗ lìn sơn động triệt để bị đá vụn bao phủ. Ai? Diệt trừ tai họa về sau, Nhật Hạ Giao ngược lại thở dài, đây chỉ là bản thân du lịch gặp được, liền thuận tay giải quyết, cái kia không có gặp phải đâu. Trong vương cung cấm kỵ nghiên cứu ngược lại để gạ xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái dị dạng quái vật. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, đại nhất thống sú mẹ vương triều, có thể trưởng khống toàn bộ gạ tài nguyên, các loại hình thù kỳ quái quái vật được sáng tạo ra. Cũng không biết là có ý hay là vô tâm, những quái vật này luôn luôn chuồn em đi ra, ngẫu nhiên sẽ còn tập kích vắng vẻ thôn trang, làm hại một phương. Trên diễn đàn, Nhật Hạ Giao đem từng chương gỗ lìn trên hình ảnh truyền đi lên. Giao Giao, đây chính là gần nhất tại gạ lưu truyền gỗ lìn, nghe nói cùng cự nhân quốc độ được có quan hệ. Tựa hồ là trong vương cung biến dị sản phẩm. Gỗ lìn sao? Vẫn là trước sau như một xấu xí, lại nói tại Dịu Games ngầm đồng ý phía dưới, hoàng cung cấm kỵ thí nghiệm càng ngày càng nhiều, không biết cuối cùng có thể hay không làm hình người luyện thành, lo lắng gì bở gở. Căn cứ tình báo hiện hữu, thật là có khả năng. Chúng ta người ngoài cuộc nhìn loại này thí nghiệm, cảm giác tựa hồ đối với thế giới ngược lại hữu ích, tăng thêm càng nhiều mới lạ chủng tộc, nhưng mà nếu như là nguyên sinh nhân loại, đoán chừng liền muốn chửi mẹ. Hàng ngư cũng chui ra ngoài, gỗ lìn sao? Cho ta linh cảm. Ta muốn ra một bản gỗ lìn ở lấy thuận theo dưới trào lưu. Giảng thuật một vị anh dũng thanh niên, bởi vì khi còn bé nhận qua gỗ lìn thương tích, đời này lấy diệt trừ thế giới tất cả gỗ lìn làm nhiệm vụ của mình. Để chịu tiểu quỷ quấy nhiễu các thôn dân có thể phát tiết nộ khí. Hàm ngư lời này vừa nói ra, đám dân mạng náo nhiệt lên. Đại lao 666, hiện tại không chỉ viết lách kiếm sống không ngừng, vận chuyển cải biên địa cầu chữ tác, còn bản thân ra sách. Hàm ngư, ta nguyện xưng ngươi là sử thượng mạnh nhất kẻ chép văn. Hừ, chỉ là một cái hàm ngư, đến thiên chi vận, lại còn thật làm cho ngươi thành sự. Lúc không anh hùng, lại làm thằng nhãi danh thành danh. Nếu như ta tiến vào xì dị thế giới, nhất định làm được so ngươi tốt. Cũng có người chua chua biểu thị không phục, hắn lấy được số lớn ủng độn hưởng ứng. Không sai, không sai. Ngươi chính là cái kẻ chép văn, dựa vào cái gì bị gã nhân loại xưng là thánh giả. Ta bên trên ta cũng được. Tới tới tới, bút cho ta, lần này ta cảm thấy ta bên trên ta thật được. Một số đông người bắt đầu châm chọc khiêu khích, lúc đầu chư thiên vạn giới trò chơi chính là địa cầu đứng đầu nhất, ai có thể tiến vào dị thế giới, nhất cử liền có thể trở thành vạn chúng chú mục siêu cấp siêu sao. Hiện tại hàm ngư mưu lợi thành đạo, tự nhiên dẫn tới số lớn người xem không phục. Ha ha. Đối mặt cái này ngôn luận, hàm ngư cười lạnh đáp lại, nếu như không có tiếp nhận vạn chúng phỉ nhổ cường đại trái tim, hắn cũng không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Các vị, kỳ thật hàm ngư tất nhiên mưu lợi, nhưng bản thân hắn hay là trả giá không ít cố gắng, làm thích hướng dị thế giới cải biên. Tại kỳ dị thế giới mạo hiểm sông sáo Obi lên tiếng giải thích. Hàm ngư thánh giả chứ tác truyền xa, không chỉ có làm gã thành bang, kỳ dị thế giới, cự nhân quốc độ đều lưu truyền, sách mê càng là bao hàm vào tộc. Tất cả mọi người không tin, cảm thấy hàm ngư chỉ bất quá tại dị thế giới một lần nữa phục khắc một lần chữ tác, thẳng đến Obi bắt đầu công bố xỉ bản ma huyễn chữ tác. Đông đảo dân mạng mới một lần nữa đối đãi hàm ngư. Màn đêm buông xuống, một tòa không lớn không nhỏ phổ thông thành bang tiểu quán bên trong truyền ra âm thanh ồn ào. Một vị người mặc thô giáp áo gai dân chúng bình thường rôn miễn cưỡng tại túi lấy ra nửa cái tử, điểm một chén bình thường nhất đục ngầu rượu, thật tốt ngồi tại tiểu quán nơi hẻo lánh, mong đợi nghe thi nhân kể chuyện xưa. Phóng nhãn đi qua, không lớn tử quán, hai tầng lít nha lít nhít không ít người, bọn hắn có là binh lính thủ thành, tháo bỏ xuống một thân nặng nề áo giáp, ban đêm đến nơi đây buông lỏng, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhỏ xôi trên bàn rượu đục rõ ràng so những người khác cấp cao, còn có một đĩa hạt đậu lập tức thịt rượu. Bất quá tiểu quán bên trong giống như rôn dân chúng bình thường chiếm đại đa số. Trên người bọn họ tản ra vất vả lao động vết mồ hôi vị, điểm một chén nhất thấp kém rượu đục, tại nơi hẻo lánh tràn ngập chờ mong ánh mắt, chờ đợi ngâm vịnh thi nhân ra sân. Mỗi lúc trời tối tiểu quán kỳ huyễn cố sự, thế nhưng là rôn trong một ngày mong đợi nhất thời khắc. Là từng cái truyền kỳ mỹ lệ mạo hiểm cố sự khích lệ hắn. Hắn cảm giác nếu như không phải dựa vào cái này duy trì, bản thân cả đời đều sẽ tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua. Tiểu quán giữa đại sảnh, thỉnh thoảng có khách chút rượu đưa cho ngâm vịnh thi nhân, vị này mọc ra cái mũi đỏ thi nhân tại vạn chúng chú mục dưới mở miệng. Lần trước chúng ta nói đến cả cạ ruột bái sư thành công, đến sư phó truyền thụ 72 pháp tắc, hắn vừa thu hoạch được thần lực, nhất thời kìm nén không được, tại sư huynh đệ giật dây phía dưới, vậy mà sử dụng pháp tắc chơi đùa. Ai? Cái này cả cạ ruột quá không ra gì, có như thế thần lực, chỉ sợ đều có thể hóa thành một vị chiến đấu chi thần, làm sao như thế đại tài tiểu dụng? Cùng một cái ma thú. Nghe giảng đám người nghị luận ầm ĩ, người nào không có mạo hiểm chi tâm? Đã bản thân đời này vô vọng, đương nhiên tại những thứ này cố sự bên trong lấy được một điểm an ủi. Lần trước Bồ Đề thần thụ hóa thân sư phó không phải để cả cạ ruột không nên tùy tiện sử dụng pháp tắc sao? Làm sao lần này còn tại sư huynh đệ trước mặt khoe khoang? Có người ý thức được không thích hợp. Quả nhiên phong hồi lộ chuyện, sau một khắc thần thụ sư phó giận dữ, cả cạ ruột bị đuổi ra tiểu thế giới. Trong tử quán, tiếng kêu rên một mảnh, từng vị người nghe khẩn trương bắt lấy ngưỡng cửa, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem ngâm vịnh thi nhân. Đây cũng là tha hương người mang tới biến hóa sao? Tử quán nơi hẻo lánh, nửa mét lớn bàn trà nhỏ bên cạnh ngồi một nam một nữ, lạ thì hiếu kỳ nghe ngâm vịnh thi nhân chậm rãi kể chuyện xưa. Cặp mắt của nàng tràn đầy hiếu kỳ. Khương Bình cười nhạt một tiếng, "Lạc Hựu, ngươi chớ xem thường cái này tại đầu đường trong hẻm nhỏ truyền sướng cố sự, sự xuất hiện của nó để từng vị sinh linh lòng mang ngộ tưởng, thoải mái ngàn vạn tâm linh. Mà viết sách tác giả cũng đem nương theo những thứ này cố sự, vĩnh viễn lưu tại mọi người trong lòng, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ." Lạc Hựu một thân áo xanh tại u ám tiểu quán bên trong đặc biệt bắt mắt, nhưng mà muôn hình muôn vẻ người bên trong lại không chú ý tới hai người, đều đưa ánh mắt đặt ở trung tâm ngâm vịnh thi nhân trên thân. Lầu 2 cũng có từng vị tương đối giàu có người nghe. Cũng bưng chén rượu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem lầu một thi nhân kể chuyện xưa. Lạ Hiệu cười, cười một tiếng liền để tiểu quán không khí nhảy nhót, mọi người trong lòng không tự giác cao hứng trở lại, càng làm cho tiểu quán bầu không khí càng phát ra sung sướng. Áo, chỉ là truyền sướng cố sự thiên chương liền có thể ảnh hưởng nhiều như vậy. Không sai. Tựa hồ nghe đến thú vị địa phương, Khương Bình bưng chén rượu lên cười khẽ nhấp một cái. Sự xuất hiện của nó chính là một cái kiếp nổ, đem kéo ra một cái thời đại mới màn che, cổ lão cựu thần nhóm đem nên đón trước nay chưa từng có khiêu chiến, thế giới này rất nhanh liền có biến cách. Tạo vật chủ là khẳng định như vậy, Lạc Hiệu bản năng phía dưới tựa hồ cũng cảm thấy được từng sợi không giống vận mệnh khí tức. Ai, tu vi của ta còn chưa đủ, không thể xem thấu quá khứ tương lai chi mệnh vận. Lạc Hiệu thầm than một tiếng. Vậy ta cần làm mấy thứ gì đó? Lạc Hiệu lại mê hoặc nhìn về phía Khương Bình, đầu hai cây màu xanh lá bím tóc bất an run run. Khương Bình tùy theo cười một tiếng, cái gì đều không cần làm. Lạc Hiệu có đôi khi quá mức thiện tâm, nếu như là hồng hoang thế giới thiên đạo, mặc cho chúng sinh chém giết, tuyệt đối là lặng lẽ bên cạnh nhìn, không ẩn chứa một vòng tình cảm, xem vạn vật đối xử như nhau. Đều là chó rơm. Thứ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Làm ở vào một vị trí nào đó bên trên, có đôi khi không thể không làm một ít quyết định. Chương 124, chúng sinh. Thời gian từ từ trôi qua, Khương Bình mang theo Lạ Hiệu đi khắp toàn bộ gã thế giới, bọn hắn có đôi khi tại nhân loại thành bang ở tạm, có đôi khi lại chạy đến kỳ huyễn rừng rậm cùng tiểu yêu tinh làm bạn. Có thể là tính cách nguyên nhân, Lạ Hiệu rất thích trong rừng rậm các loại tiểu yêu tinh cùng. Cỏ xanh như tấm đệm, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng kỳ huyễn trong rừng rậm. Từng cây chừng trăm mét cao cổ thụ che trời phun ra nuốt vào ánh nắng ma lực, cuối cùng lại theo gió lắc lư, xanh biết xanh lá trong rừng rậm bay lên. Từng cái ma thú trên tảng cây truy đuổi săn thức ăn, từng cây cứng cắp như là dao long dây leo lan tràn, ngẫu nhiên còn có biến dị khát máu ma đằng cũng săn mồi đi ngang qua con mồi. Lạc Hiệu rất thích trong rừng rậm không khí mát mẻ, nàng trên mặt dáng tươi cười, nhịn không được giang hai tay ra, váy áo xanh lục đông đưa, cả người đều hóa thành một gốc tuyên cổ bất biến màu xanh lá thần thụ, nàng tựa hồ hoàn toàn cùng nơi đây hòa làm một thể. Đột nhiên nàng lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, Hiếu Kỳ mở ra một đôi mỹ lệ mắt xanh lục, ngửa đầu nhìn về phía mở mịt biển mây. Thu, thu. Trên tầng mây hai con kỳ dị màu xám chim nhỏ tại nhảy cẫng dương cánh bay vút lên, chim nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, cũng không có gì thực lực cường đại, chỉ là tốc độ rất nhanh, ở chân trời xẹt qua hai đạo màu xám lưu quang. Bằng vào chim nhỏ thực lực trong rừng rậm ngược lại là áo cơm không lo, nhưng cũng không thể tiến thêm một bước. Lạc Hiệu đột nhiên khỏe miệng dương lên, quay đầu Hiếu Kỳ hỏi hướng một bên chủ nhân. "Chủ nhân, vừa rồi cái kia hai con chim, nàng là thế giới thụ, này mới thế giới tối cao tồn tại, lúc này vậy mà cảm thấy lẫn lộn hướng người khác hỏi, rõ ràng chỉ là thưa thất bình thường chim nhỏ, vậy mà để nàng có từng sợi không hiểu. Khương Bình ngồi tại một cái trường 30cm, giống như đại xà cổ lão rễ cây bên trên, hắn biểu lộ hài lòng, một tay nắm tay nâng cái cằm, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hai con vui sướng chim nhỏ đang líu ríu kêu, bọn chúng thân mật không gì sánh được, cũng lo lắng nhọc lòng thế gian nhau nhau hỗn loạn, cũng không rất mạnh thực lực, vừa vặn qua tốt chính mình tháng ngày. Hai con chim nhỏ nhảy cẫng, vẫy cánh, thân thiết không gì sánh được, như hình với bóng, tại biển mây bên trong xuyên qua đến xuyên qua đi, tự do tự tại. Cái này hai con chim là bị rực ma điểu. Nhìn về chân trời sung sướng không lo màu xám chim nhỏ, Khương Bình khẽ cười nói, con kia hùng hình gọi xì dịn, giống cái gọi giàn nhi. Áo. Lạ Hữu lần nữa hiếu kỳ ngửa đầu, loại này chim giống như đối với bạn lữ đặc biệt một lòng, chỉ cần nhận định bạn lữ, trung thân đi theo, không rời không bỏ. Cả hai hợp nhất, còn có thể sử dụng thiên phú di động trong nháy mắt, đào thoát địch nhân đuổi bắt, như có bạn lữ chết đi, còn lại một cái tất không sống một mình, nó cũng làm gã thế giới tình yêu biểu tượng, xem ra cái này hai con bị rực ma điểu cũng rất tấn ái. Chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên sao? Khương Bình mang theo nụ cười ấm áp ngửa đầu tự nói, rõ ràng là kỳ dị thế giới phổ thông hai con ma điểu, thậm chí còn ở vào vòng sinh vật tầng dưới chót nhất, còn lâu mới có thể cùng trên trời chư thần, cùng gã nhân loại nhân vật chính so sánh, nhưng giờ phút này, thế này nhất tôn quý hai vị tồn tại đều ngửa đầu lặng lặng quan sát. Hai người trên mặt ấm áp mỉm cười, tựa hồ hai con màu xám chim nhỏ sung sướng chơi đùa rất để bọn hắn cao hứng. Hai con màu xám chim liền cánh không ngừng xoay quanh quay chúng quanh đối phương bay múa, thỉnh thoảng lẫn nhau thân thiết nhẹ nhàng chọc tới mổ đi, chơi đùa đùa giỡn ở giữa, hai con màu xám chim nhỏ đảo mắt đã tại biển mây chỗ sâu xuyên qua, tự do tự tại biến mất. Đi thôi. Ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Khương Bình cười nhẹ thu hồi ánh mắt bắt đầu đứng dậy, Lạc Hựu vẫn mang ánh mắt tò mò cuối cùng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nhẹ bước bước chân đuổi theo phía trước Khương Bình thân ảnh. 10 năm thời gian như là giữa ngón tay xa lưu qua, Khương Bình cùng Lạc Hựu từ lần trước lưu lại đồ vật về sau, rốt cuộc không trên đời ở giữa hiển thánh. Như cùng hắn bản thân lời nói, chỉ là một vị lữ giả, hai người giấu chân đạp biến gạ, lại đến nước sơn đen, kiềm chế, thu kịch cự nhân quốc độ. Từng vị Titan cự nhân tại mặt đất lao nhanh, ở cái thế giới này tất cả đều lộ ra khổng lồ như vậy, rất nhiều tiểu tộc quần tại cự nhân uy áp dưới tham sống sợ chết. Trong đó thuộc về tộc độc cường đại nhất, bọn hắn phụ trách chế tạo đám cự nhân trang bị cùng vũ khí, cần hoàn thành cự nhân mỗi tháng cho sửa chữa nhiệm vụ. Titan cự nhân thân cao cỡ nào hùng vĩ? Húng chi đột vốn là thân hình nhỏ tộc đàn, áp lực lớn có thể nghĩ, đáng tiếc giận mà không dám nói gì, đám đột có thể còn lâu mới có thể cùng cự long so sánh. Kỳ dị thế giới, lúc trước vốn là tộc chiếm lĩnh, sau đó theo rất nhiều tộc đàn xuất hiện, thế giới này hiện ra thiên hình vạn trạng, vạn tộc đều tại sinh mệnh chi thụ che chở cho sinh tồn, nó cũng là lạ hữu thích nhất một cái thế giới. Hai người còn xuyên qua thần giới chi môn, tiến vào thần giới bên trong, từng vị chư thần đang ngủ say chữa thương, ngẫu nhiên có một hai vị thức tỉnh, ngoài ra chỉ có chuyên môn thủ hộ thần giới cửa lớn thủ vệ thần. Khương Bình cùng lạ hữu không làm kinh động bất luận cái gì thần minh, bọn hắn một đường tiến lên, càng chạy càng xa, rất nhanh đi qua cao nhất thần vương điện, Khương Bình mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở hoàng kim thần vương bảo tọa bên trên, nửa ngủ nửa tỉnh thần vương, tùy theo lại dẫn lạ hữu tiếp tục một đường tiến lên. Chính là chỗ này. Khương Bình vừa cười vừa nói, nơi đây chính là mũ trời bên trên, thế giới địa vị cao nhất, mà cái này đỉnh cao nhất một cái ngọn cây chính là tất cả tranh đấu bắt đầu. Khương Bình nhìn xuống nguyên tội thanh kiếm, lúc này nó như là bình thường nhất nhánh cây, toàn thân màu xanh lá, thẳng tắp đứng thẳng, từng cây cảnh cây nhỏ còn mang theo từng mảnh lá non. Lạc Hựu, mau đến xem ngươi ngốc mau. Khương Bình đối với Lạc Hựu khẽ cười nói. Lạc Hựu chậm rãi đi tới, nơi này chính là nàng đỉnh đầu vị trí, nơi này mỗi tấc không gian nàng đều có thể tùy tiện nắm giữ. Nàng mang theo nghi ngờ nhìn về phía chủ nhân. Cái gì là ngốc mao? Ở trong nhân thế du lịch 10 năm, Lạc Hựu rốt cục không còn giống ngày xưa ngốc manh, mặc dù hay là thường xuyên thất thần, nhưng so với lúc trước thật nhiều. Ta căn này ngọn cây năm đó có lẽ liền không nên cho cạn. Lạc Hựu nhìn xem bản thân ngọn cây mang theo hối hận thở dài nói, chính là bởi vì nó, mới gây nên tổ thần cùng thủy tổ cự nhân vẫn lạc, mới kéo ra chư thần cùng cự nhân chiến đấu, kéo ra hậu thế tranh đấu màn che. Nguyên tội mạnh không chỉ là bản thân, nó đại biểu chính là vạn ác chi nguyên cùng lực lượng mạnh nhất, đại biểu là hậu thế vô tận tranh đấu. Ta nhớ được ở thế giới còn chưa sinh ra thời điểm liền cùng ngươi nói qua. Khương Bình lặng lặng nhìn Lạc Hựu. Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên, mà ngươi chính là tự nhiên. Mặc kệ ngươi làm hay là không làm, có nhiều thứ là chú định, nhất cử nhất động của ngươi đại biểu cho vận mệnh, không cần để ý bản thân ngày xưa gây nên. Khương Bình tại mũ trời ngồi xuống dưới, hắn lấy ra một bình tộc gặp nhưỡng rượu trái cây, bắt đầu tinh tế phẩm vị. Nghe được Khương Bình lời nói, Lạc Hựu trong mắt lại không mảy may vẻ lo lắng, nàng nhếch miệng lên, toàn bộ thế giới đều sung sướng, nàng cũng liên tiếp Khương Bình ngồi xuống. Lại là một trận vở kịch tiến đến, liền lại để hai ta tại thế giới này đỉnh cao nhất, lặng lặng thưởng thức chúng sinh một đoạn óng ánh nhân sinh. Khương Bình mỉm cười ngẩng đầu, tay phải cầm bầu rượu lên cao cao giơ lên, bầu rượu thượng lưu dưới rượu trái cây như là mỹ lệ trời lộ chậm rãi chảy xuống. Lạc Hựu ở một bên gật đầu mỉm cười, một đôi mắt xanh lục nhìn về phía hạ giới. Chương 125, trực tiếp phong thần tiến hành lúc. 10 năm tuế nguyệt, gạ trong thế giới, hàng năm Dịu Games đều cùng ạ Phở ước chiến, hai người càng đánh càng mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác đều không làm gì được đối phương. Bởi vì ạ Phở tồn tại, Dịu Games không có giống trước đó như vậy bạo chính, hắn thỉnh thoảng nghe lấy ý kiến, đối người dân dần dần tha thứ. Bây giờ Dịu Games cùng ạ Phở cùng xưng là dưới thần người mạnh nhất. thậm chí có người cho rằng bọn hắn đủ để cùng phổ thông thần minh qua lại chống lại. Hai người danh tự truyền xa giới ngoại, liền cự nhân quốc độ cường giả đều biết gạ ra hai vị khó lường nhân vật, hậu thiên sinh vật cũng có thể dần dần tiếp cận chư thần cảnh giới. Tất cả đều không phải tiên thiên chú định. Trừ hai người này bên ngoài, Hàm Ngư Thánh Giả thanh danh ở thế giới bên trong càng ngày càng vang dội, kỳ dị thế giới cùng cự nhân quốc độ đều lưu truyền hắn chữ tác, trong vạn tộc đều có fan hâm mộ. Hàm Ngư cũng bị phỏ dùm bạn cười xưng, sử thượng mạnh nhất kẻ chép văn. Tối tăm có một cỗ tín ngưỡng chi lực từ các nơi trên thế giới tràn vào Hàm Ngư trên thân, chỗ mi tâm của hắn hội tụ vô lượng tín ngưỡng chi lực. Trong vương cung, Diệu Games ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Vương tọa phía trên, 10 năm đại chiến, hắn càng phát ra cảm thấy mình thực lực cường đại, nhưng mà ngay cả như vậy, hắn cũng không thể chiến thắng A Fleur. Diệu Games vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ái kiếm, bây giờ ta cần phải có thể chân chính thí thần, chẳng qua nếu như là cường đại chủ thần chỉ sợ. Diệu Games trong lòng cảm giác nặng nề, chúng thần ở giữa chênh lệch cũng là to lớn. Bất quá Diệu Games cho đến bây giờ, hay là có cái lớn nhất nghi hoặc, hắn nhìn xem EA, Servetop rủ tủ trôi trôi kiếm phía dưới cùng nhất một khối màu đen lưới kiếm, nhiều năm như vậy hay là không có làm do nó đại biểu cho cái gì. Vĩnh Vọng Sơn to lớn tượng thần nhanh hoàn thành. Tựa như cảm thấy được cái gì, Diệu Games lại cười lên, hắn đã tối tâm cảm thấy được từng sợi tín ngưỡng chi lực đang từ tất cả thành bang lớn đám người trong lòng không ngừng vào tới. Xem ra tha hương người nói tới tín ngưỡng phong thần con đường cũng không phải là hư ảo. Bản vương trong thời gian ngắn như vậy đều hội tụ tín ngưỡng chi lực, vậy hắn đâu? Diệu Games Hoàng Kim ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lúc này, Ngạ Danh Sơn Ngân Tùng Sơn bên trên, Hàm Ngư chính nhắm mắt trấn an bản thân mênh mông trái tim. Hàm Ngư a Hàm Ngư, không phải liền là trong trò chơi chứng đạo sao? Ngươi làm sao liền khẩn trương thành dạng này? Người ta xỉ gìn năm đó dẫn đầu 1 triệu liên quân thảo phạt Diệu Games, có thể mảy may không có sợ, ngươi bây giờ thế nào liền hư rồi? Như thế tâm lý an ủi, Hàm Ngư đột nhiên hướng cách đó không xa hô to. Giao giao muội tử, ngươi có thể ngàn vạn muốn đem ta anh tư quay chủ xuống tới, để địa cầu các đồng hương nhìn xem ta Hàm Ngư hôm nay chứng đạo phong thần, trở thành cái thứ hai phụ vân. Ta không chỉ muốn tại gạ phong thần, trên địa cầu cũng muốn tu pháp thành thánh. Ta muốn hung hăng đánh những cái kia người xem thường ta mặt. Tốt, tốt. Cách đó không xa vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ, một vị gánh vác thần kiếm người mặc bố giáp tuổi trẻ mỹ nữ chính không kiên nhẫn khoát khoát tay. Lúc này Nhật Hạ Giao đã chụp mấy chương chiếu, Hàm Ngư còn chuyên môn mở mấy cái bỏ sở. Trên diễn đàn, lúc này một cái thiệp đã bị tinh hoa đưa đỉnh, vô số dân mạng ngay tại nhanh chóng hồi phục, càng có đạo đạo hỏa tiễn trung thiên, nguyên bảo rơi xuống đất. Hôm nay Hàm Ngư tại Ngân Tùng Sơn tín ngưỡng phong thần, quyết định nhóm lửa thần hỏa, hóa thành vị thứ nhất nhân gian hậu thiên chi thần. Giao giao, trước mắt ta toàn bộ hành trình phụ trách trực tiếp, nhìn xem Hàm Ngư lần này có thể thành công không. Xem ra Hàm Ngư muốn trở thành cái thứ hai phụ vân. Tín ngưỡng phong thần sao? Căn cứ thôi diễn là có thể được, lúc trước hắn xuất bản nhiều như vậy quyển sách, chính là vì thu thập tín ngưỡng chi lực, đi qua mấy chục năm truyền bá, trước mắt Hàm Ngư khẳng định thu thập vô lượng tín ngưỡng chi lực. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, cái này thế nhưng là đại sự. Đột lỡ lại muốn trong trò chơi phong thần. Nếu như thành công, không biết lại sẽ sinh ra cái gì biến hóa long trời lở đất, rất có thể trên địa cầu xuất hiện cái thứ hai có siêu phàm lực lượng người. Giờ khắc này, ngàn vạn dân mạng hội tụ một đường, không ít phía chính phủ nhân viên cũng tại chặt chẽ chú ý. Nếu như Hàm Ngư có thể chứng minh tín ngưỡng phong thần tại dị giới có thể thành công, đó có phải hay không đại biểu cho địa cầu cũng có thể dùng cùng loại thủ đoạn tu luyện? Mặc dù bởi vì thiếu khuyết huyền chi lại huyền linh lực, ma lực mấy người siêu phàm năng lượng, cho nên tông giáo người sáng lập cũng không thành công, nhưng cái này vẫn là kinh nghiệm quý báu. Obi, tín ngưỡng phong thần sao? Nếu như có thể thành công mở ra, mặc kệ là tại si đại thế giới hay là địa cầu, Hàm Ngư đều có thể lấy được to lớn ban thưởng. Ta tại kỳ dị thế giới du lịch đều nhìn thấy Hàm Ngư sách vợ chữ tác, hắn cần phải có thể thành công. Nhất đại thiên kiêu yếu ớt xuất hiện, hoàn toàn chính xác, ta tại như thế vắng vẻ thế giới nơi hẻo lánh cũng nghe đến đám đuộc thảo luận Hàm Ngư cố sự, hắn tín ngưỡng chi lực tích lũy đầy đủ. Lại nói hồng hoang trong trò chơi gia vị phù vân, chúng ta xỉ tở lỡ giống như không có một cái thành công thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Tiếp cận nhất si gìn cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc, thực tế đáng tiếc. Cũng ở tại si đại thế giới các người chơi nhau nhau xuất hiện, bọn hắn cũng quan tâm Hàm Ngư có thể thành công hay không, cũng chân thành mong ước hắn có thể thành công. Nếu như thành công mở ra một đầu hậu thiên phong thần con đường, Hàm Ngư đủ để lưu danh sử xanh. Mặc kệ tại si lịch sử hay là địa cầu lịch sử. Bắc Minh có mưa, ồ, vì cái gì lại muốn bóc chúng ta những người khác vết sẹo, hồng hoang tở lỡ nhiều như vậy, cuối cùng chỉ cần phụ vân thành công, chúng ta những người khác tất cả đều thất bại vẫn lạc, hóa thành phụ trợ hắn nền tảng. O, o. Manh lợn, đúng vậy à, càng nghĩ càng thương tâm, gần nhất đều ở trong cơn ác mộng bừng tỉnh, áo gối một mảnh ướt át. May mắn, trước mắt còn sống 4 vị hồng hoang tở lỡ còn không thể thượng tuyến, đây coi là đại hạnh trong bất hạnh. Tâm lý được an bình an ủi. Vô Thiên, nhìn người chơi khác tại dị giới chứng đạo, rất muốn niệm hồng hoang thế giới. Người chế tác đại lão làm sao còn không ra chư thiên vạn giới, hồng hoang. Manh La Lệ, giống như trên. Long Thiếu, giống như trên. Cơ Lão Chan, giống như trên. Một đá kích thích ngàn trọng sóng, bởi vì Hàm Ngư hôm nay tín ngưỡng phong thần, nổ ra từng đầu cá lớn, vạn chúng chú mục, mặc kệ là ôm trong ngực cao ước hay là đố kỵ, lúc này tất cả đều hết sức chăm chú nhìn xem giao giao trực tiếp. Ngân Tùng Sơn bên trên, Hàm Ngư ấp ủ hồi lâu, Nhật Hạ Giao đều ở một bên chờ không kiên nhẫn, hắn mới rốt cục bắt đầu. Hô. Một ngụm trọc khí bị phun ra, Hàm Ngư hai mắt tựa như thoáng qua tinh quang. giờ khác này mặt mũi của hắn không gì sánh được thần thánh trang nghiêm. Hoa. Trên tay của hắn xuất hiện một quyển sách cùng một nhánh bút lông lổng, đây chính là mỗi quyển sách cuốn trang đầu bên trên hắn hình ảnh, chúng sinh trong lòng Hàm Ngư Thánh Giả cũng là cái này hình tượng. Bắt đầu. Cách đó không xa Nhật Hạ Giao vậy mà cũng cảm thấy vẻ kích động, cái này nhất định là khắc sâu tại dòng sông lịch sử một màn, vô luận thành công hay không. Liên như là vài thập niên trước, Xi Dìn xuất lĩnh liên quân cùng Sủ Mẹ Vương triều quyết chiến tại biển Aegean bên bờ. Lúc này, Hàm Ngư đặt chân đỉnh núi cao, dùng vô cùng trịnh trọng khuôn mặt ngâm tụng nói, hướng vạn vật chi mẫu là hiệu dâng lên lời khấn. Hôm nay, ta Hàm Ngư tại Ngân Tùng Sơn hội tụ chúng sinh tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ hậu thiên thần cách, vì chúng sinh mở tín ngưỡng phong thần con đường. Đến tận đây mỗi vị người đọc sách trong lòng đều có một tôn thần. Theo Hàm Ngư êm tai nói, dần dần, lấy Ngân Tùng Sơn làm trung tâm, một cỗ vô hình sóng âm từ trên người hắn lan tràn ra ngoài, dần dần chạm đến Sủ Mẹ Vương triều tất cả thành bang lớn. Thậm chí cả kéo dài đến gã thế giới khác biệt chủng tộc căn cứ, cuối cùng cỗ này lực vô hình đột phá thế giới hàng rào, dần dần hướng cái khác đại giới bắt đầu lan tràn. Kỳ dị thế giới, cự nhân quốc độ, thậm chí liền thần giới chi môn cũng bị kinh động. Từng vị cổ lão chư thần từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Từng sợi tín ngưỡng ánh sáng từ chúng sinh trong lòng bay ra, thánh khiết ánh sáng là như thế ánh sáng chói lọi lóa mắt, đến mức người bình thường đều có thể phát hiện dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Từng vị dân chúng tò mò nhìn từng sợi ánh sáng trắng hiện lên, có đang xem sách độc giả, kinh ngạc phát hiện, trong tay Hàm Ngư chỗ sáng tác quyển sách vậy mà càng phát ra ánh sáng chói lọi, trong cõi u minh Hàm Ngư tay cầm quyển sách cùng bút lông cái bóng, bắt đầu hiện lên ở độc giả trong óc. Ta vậy mà nhìn thấy Hàm Ngư thánh giả, hắn hiện tại giống như tại Ngân Tùng Sơn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đều đối với cái này một kỳ cảnh cảm thấy không hiểu. Su mẹ hoàng cung, Diệu Games đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ngưng trọng nhìn về phía phương xa Ngân Tùng Sơn, bắt đầu sao? Tín ngưỡng phong thần, ngươi có thể trở thành từ trước tới nay tôn thứ nhất nhân gian chi thần sao? Xì lịch cách nay, từng vị cường đại thần minh đều là tiên thiên liền quyết định, không có một tôn là dựa vào sau trời tu luyện mà lên đi. Diệu Games chán ghét chư thần, nhưng đối với hậu thiên sinh linh mở con đường thành thần lại không phản cảm. Một tòa không đang chú ý trong thành nhỏ, một vị nữ tử áo trắng thả ra trong tay thùng nước, cũng nhìn về phía Ngân Tùng Sơn phương hướng. Tín ngưỡng phong thần sao? Thật sự là kỳ dị tha hương người, xem ra rất thú vị cũng rất có cơ hội thành công. Nói đến, ta còn giống như thiếu hắn một cái ân tình. Một trận êm thai tiếng cười khẽ vang lên. Trên diễn đàn, ngàn vạn người sói gào thét. Hàm Ngư, ta Phu Diệu, ngươi lại muốn thành thần. Lúc này nên uống cạn một chén lớn. Phong thần bắt đầu. Từng đạo hỏa tiễn thăng thiên, thổi vang dòng, đồng tiền lượt vẩy một chỗ. Giờ khắc này, vô luận giới bên trong giới ngoại, đều có vô số người chú ý Hàm Ngư phong thần nghi thức. 14 bằng tác 20. Chương 126, văn hóa cùng nghệ thuật chi thần. Vạn sợi tín ngưỡng chi lực khóa vực hàng tỷ khoảng cách, ngưng tụ đến Hàm Ngư một thân, lại tăng thêm trước đó vốn là tích lũy thâm hậu tín ngưỡng chi lực, để Hàm Ngư càng là lộ ra ánh sáng vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, sống sờ sờ một vị tại thế thần linh. Tại Hàm Ngư trong đầu, một mảnh thật lớn màu trắng tín ngưỡng chi hải đang không ngừng lao nhanh, từng cái văn tự như cùng sống tới, như cái hải tử nhảy vọt, dần dần bắt đầu tổ đội, hội tụ thành từng câu lời lẽ chí lý. Sáng sủa tiếng đọc sách tại tín ngưỡng chi hải bên trong quanh quẩn, giống như từng vị dân chúng chính em thai nói truyền sướng lấy bất hủ thiên chương. Nơi này có non nớt nhi đồng hiếu kỳ đọc lấy ngụ ngôn cố sự, cũng có thanh niên chính nhìn xem kỵ sĩ mạo hiểm, càng có lao nhân chính đọc lấy dưỡng sinh chi thuật. Từng vị tướng mạo tuấn mỹ ập cũng tò mò đọc chậm, chắc địch chất phác đám đuộc cũng tò mò lật qua lật lại quyển sách, từng cây trăm năm giờ ý ạ lay động cánh lá, cẩn thận dùng đầu cảnh tìm tòi vỏ cây sách. Rốt cục tất cả hội tụ đến cực điểm, tín ngưỡng chi hải như là sôi trào hỏa sơn, cũng không nén được nữa, ngàn vạn tiếng đọc sách không ngừng vang lên. Ho ho. Giờ khắc này màu trắng tín ngưỡng chi hải bỗng nhiên biến mất, đều ngưng tụ thành trung tâm một đám ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm thiêu đốt hư không, nhận lấy từng đạo tín ngưỡng chi lực, đọc sách sáng sủa thanh âm không ngừng từ thần hỏa bên trong vang lên, càng có đạo đạo văn tự nghịch ngợm tại hỏa diễm chung quanh khiêu vũ. Nhóm lửa thần hỏa. Kết. Giờ khắc này, như là phích lịch mở ra chân trời. Tại Hàm Ngư trong mắt, thế giới khác biệt. Hắn có thể tùy tiện nhìn thấy từng vị trung thực sách mê, hoặc là nói hiện tại là tín đồ, đang không ngừng lật qua lật lại hắn viết sách, hiếu kỳ ở trong đó lấy được tri thức cùng hưởng thụ. Xong rồi, Hàm Ngư cười, hắn biết mình bước vào một cái càng sâu cảnh giới, bước ra trước nay chưa từng có con đường. Hàm Ngư chỗ mi tâm hiện lên một đạo ngọn lửa màu vàng ấn ký. Ken két. Nhật Hạ Giao tại bên cạnh không ngừng vỗ chiếu, cùng địa cầu đám người cùng hưởng phần này vui sướng. Trên diễn đàn, bốc lửa. Hàm Ngư vậy mà thật nhóm lửa thần hỏa. Cá ướp muối đại lao vậy mà thật thành công. Hắn tích lũy quả nhiên đủ thâm hậu, nhất cử liền thành công nhóm lửa thần hỏa. Bất quá bây giờ mặc dù nhóm lửa thần hỏa, nhưng cũng không phải thần minh a. Nhiều nhất chỉ là được xưng là bán thần. Bán thần lại như thế nào? Cái này chứng minh tại xì đại thế giới, tín ngưỡng phong thần hoàn toàn có thể thực hiện. Vạn sự khởi đầu nan, Hàm Ngư đã thành công hơn phân nửa. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, để ăn mừng thần hỏa nhóm lửa, lại là một đống lửa mũi tên thăng thiên, trên trời rơi xuống đồng tiền. Chúc mừng càng là không ngừng soát màn hình. Lúc này không chỉ là địa cầu, ngạ thế giới, thậm chí cả cái khác tam giới đều phát sinh chấn động. Thần hỏa nhóm lửa, tân thần sinh ra. Thiên địa giao cảm, pháp tắc giao hội. Thế giới quy tắc đều có từng tia không giống, sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Ngạ thế giới, từng cái thích xem sách độc giả, kỳ dị phát hiện trong đầu Hàm Ngư thánh giả hư ảnh càng ngày càng chân thực, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy được Hàm Ngư vậy mà bắt đầu phong thần nhóm lửa thần hỏa. Một vị toàn thân phát ra thánh quang thánh giả giống hiện lên độc giả trong đầu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta hậu thiên sinh linh cũng có thể được thế giới thừa nhận, có thể cùng thần giới đại nhân vật bình khởi bình tọa. Hàm Ngư thánh giả là như thế nào phong thần? Hắn không phải một vị văn nhân sao? Cũng không phải giống quốc vương đồng dạng tuyệt đỉnh cao thủ. Thành bang trên đường cái, từng người thả ra trong tay công việc bắt đầu nghị luận ầm ĩ, sinh mà vì thần, đây là khắc vào bọn hắn sâu trong linh hồn ý nghĩ. Coi như trở thành truyền kỳ cường giả, đối với chư thần đến nói cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến, bây giờ ngày mai ra đời người cũng có thể cùng chư thần bình khởi bình tọa. Cái này phá vỡ thế giới quan của bọn hắn. Tín ngưỡng phong thần sao? Chúng sinh tín ngưỡng chi lực thần kỳ như vậy. Từng vị ẩn cư truyền kỳ cường giả cũng bị dị tượng chỗ chấn động, bọn hắn từng cái trong lòng kinh hãi, giữa thiên địa lại có cường giả có thể mở mang ra thành thần chi đạo. Cho dù là bình thường nhất sinh linh, mỗi cái đều cống hiến một sợi không có ý nghĩa lực lượng, cuối cùng cũng có thể hội tụ thành vô lượng biển cả sao? Có truyền kỳ cảm khái nói, không đủ, còn chưa đủ. Hàm Ngư mặc dù khuôn mặt vui vẻ, nhưng hắn hai con ngươi sáng ngời có thần, hoàn toàn không muốn đến đây dừng tay. Ta tín ngưỡng chi lực đủ nhiều, tích lũy hơn 10 năm, tại chúng sinh trong lòng sớm đã có cái bóng của ta. Hàm Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Hàm Ngư, ngươi hẳn là. Nhật Hạ giao giật mình, mơ hồ đoán được hắn muốn làm cái gì. Không thành công, liền thành nhân. Sát thân mới có thể xả thân. Giờ khắc này Hàm Ngư buông xuống vui cười thái độ, mặt mũi của hắn trang trọng, toàn thân dáng vẻ trang nghiêm, vạn đạo hào quang từ trên người hắn bộc phát, phảng phất thật hóa thành một vị nhân gian thánh giả, vì chúng sinh mở con đường. Hôm nay ta Hàm Ngư, gánh chịu gạ ngàn vạn quyển sách vận mệnh, lấy chúng sinh trong lòng vĩnh viễn không ngừng nghỉ tò mò làm căn cơ. Cả gan ngưng tụ hoàn toàn mới thân cách. Ta muốn hóa thành văn hóa cùng nghệ thuật chi thần. Từ đây chấp trưởng tri thức chi trượng, đeo trí tuệ vương miện, vì vạn linh gợi mở trí tuệ. Viết từng đạo thiên địa chân lý. Đạo này mênh mông thanh âm đánh vỡ tất cả. Thanh âm truyền khắp khắp nơi. Ngã mỗi một góc đều có thể rõ ràng nghe được, thậm chí liền kỳ dị thế giới, cự nhân quốc độ, thần giới tất cả đều nghe nói. Thật là lớn khí thế, muốn nhất cử ngưng tụ thần cách, hóa thành một tôn nhân gian chi thần sao? Kỳ dị thế giới, một vị dáng người mạnh mẽ người thanh niên đang đứng ở sinh mệnh chi thụ phía dưới, trông về phía xa phía dưới gã. Với anh, cự nhân quốc độ, sông núi Nazi, băng xương cự nhân mỉ bỗng nhiên mở ra sao trời hai con ngươi, từ trong ngủ mê thức tỉnh, tín ngưỡng phong thần sao? Hóa thành một tôn tân thần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi con đường. Nho nhỏ sâu kiến sinh mệnh vậy mà có thể đi đến một bước này, vậy chúng ta cự nhân nếu như cũng thu thập tín ngưỡng, hóa thành Titan chi thần, phải chăng có thể chiếu cố chư thần pháp tắc chi lực? Nếu như vậy, thần giới còn như thế nào cùng ta cự nhân chống lại? Cự nhân chi vương tỉnh lại, từng vị Titan cự nhân bắt đầu buôn ba, bọn hắn nghe được mị lời nói, từng cái chấn dưới. Quốc gia biên giới nơi hẻo lánh, một cái đen như mực người mở ra sáng như tuyết con mắt, có thể A Hàm Ngư, nhìn ngươi bình thường cả lơ phất phơ, hung hăng chuyển không địa cầu tri thức, hôm nay lại có phách lực như thế, muốn nhất cử hóa thành chân thần. Nếu như thành công, đoán chừng trên địa cầu chân thân đều có thể lấy được phản hồi. Soạt. Màu vàng thần hỏa bắt đầu bành trướng tiêu đốt, lấy chúng sinh chi tín ngưỡng vì nhiên liệu, lấy vạn linh vĩnh hằng tò mò làm căn cơ, thần hỏa càng lúc càng lớn, giờ khác này tích lũy mấy chục năm tín ngưỡng chi lực tất cả đều bộc phát. A Song of Sir and Fizer. Harry Potter. The Lord of the Rings. Nani ạ truyền kỳ. Thế giới thần thoại của ta. Vô số chư tắc tính gộp lại nhất khí, giờ khác này bị triệt để phát huy ra, dân chúng trong đầu Hàm Ngư tượng thánh càng ngày càng chân thực. Một vị người mặc áo trắng, tay cầm quyển sách cùng bút lông tượng thần dần dần được hoàn thiện. Tại Nhật Hạ giao trong mắt, Hàm Ngư trên thân nở rộ thánh quang, ánh sáng chói lọi để nàng vị này thánh giai cao thủ đều có chút mở mắt không ra. Từng đạo thần tính ánh sáng chói lọi từ trên người hắn toát ra, một đám ngọn lửa màu vàng không ngừng nhảy vọt, rèn luyện hắn tinh khí thần, cùng từng đạo văn tự, văn hóa cùng nghệ thuật chi thần. Nhật Hạ giao lẩm bẩm nói. Trên diễn đàn, từng vị dân mạng gào thét. Hàm Ngư nhu bê, phá âm, đại lao châu. Nhiều năm như vậy miễn phí xuất bản quyển sách quả nhiên là giấy chiêu. Hiện tại nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, đầy đủ trực tiếp trùng kích chân thần chi vị. Đám dân mạng âm thầm liễu lơi, hoàn toàn không nghĩ tới Hàm Ngư vậy mà như thế hung ác, nhóm lửa thần hỏa còn không vừa lòng, nghĩ nhất cử hóa thành văn hóa chi thần. Thần hỏa lóa mắt, giống như vĩnh hằng hỏa diễm chiếu thế giới hắc ám rút đi, giờ khắc này Hàm Ngư hư ảnh vô hạn phóng đại, từng sợi tín ngưỡng chi lực từ các nơi vào tới, pháp tác khác biệt. Từng vị đọc qua hắn chỗ sáng tác quyển sách người vậy mà nhịn không được quỳ lạy, bọn hắn trông thấy một vị văn hóa cùng nghệ thuật chi thần tượng thần. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn xuất hiện một vị tân thần? Vị thứ nhất hậu tiên chi thần. Đám truyền kỳ cường giả vừa khiếp sợ lại là phức tạp. Không vì thần minh, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết giả, chỉ có thần minh trường sinh. Thời gian như là đình chỉ, thần hỏa không tại nhảy nhót, mênh mông quần quần tín ngưỡng chi lực chính liên tục không ngừng từ hàng tỷ chủng tộc trong lòng xuất hiện. Giờ khắc này vô luận là nhân loại, thậm chí cả cự nhân, chỉ cần là đọc qua Hàm Ngư chỗ sáng tác sách, đều cảm thấy được hắn tồn tại. Chí cao thần giới chấn động, ánh sáng chói lọi thần giới chi môn mở ra, vô tận thánh quang từ thần giới tung xuống. Bang. Thế giới không giống, các vị cường giả chỉ cảm thấy pháp tắc biến. Một cái hoàn toàn mới thần cách sinh ra. Đây không phải bầu trời, hải dương mấy người thiên địa tự nhiên chi thần, mà là văn hóa cùng nghệ thuật nhân gian thần. Ào ào. Ngân Tùng Sơn bên trên thần hỏa thiêu đốt đến cực hạn, tại trong nháy mắt sau bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó chính là ngưng tụ ngàn vạn tinh hoa, vô số đạo chí cao pháp tắc hội tụ một cái nho nhỏ hoàn mỹ hình thoi hình lập phương. Hình thoi hình lập phương xuất hiện tiêu chí lấy một vị mới thần linh sinh ra. Giờ khắc này thiên địa pháp tắc có không giống. Đây chính là văn hóa cùng nghệ thuật thần cách sao? Hàm Ngư tinh tế cảm ngộ hoàn toàn mới thể nghiệm, tích lũy nhiều năm như vậy không phải hư giả, hắn vậy mà thật nhất cử thành công. Đến dân tâm người được thiên hạ. Ai có thể lấy được chúng sinh tín ngưỡng, ai liền có thể hóa thành một tôn thần minh. Tín ngưỡng phong thần con đường nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ thành kính tín ngưỡng người, coi như phàm nhân cũng có thể bạch nhật phi thăng. Trước đó gã cường giả tư duy trói buộc, cũng không ai thí nghiệm ra con đường này, mà Hàm Ngư ở nhân gian miễn phí in ấn rất nhiều quyển sách, thu thập mọi người trong lòng tín ngưỡng, hóa thành truyền đạo thánh giả, đây chính là hắn thành công ngày hôm nay nguyên nhân. Tuy có mưu lợi chi ngại, nhưng cũng đích thật là đầu thông thiên đại đạo. Giờ khắc này, trên diễn đàn mọi người vây xem tâm tình phức tạp, đây chính là để người mê mội điên cuồng kỳ huyễn thế giới đi, chỉ cần mình cảm tưởng dám liệu, tất cả đều có thể có thể. Oanh, bóng ánh thánh quang từ Hàm Ngư trên thân tản ra, từng sợi huyền ảo pháp tắc bắt đầu xuất hiện, từng cái văn tự giống như sống tới, từ mi tâm thần cách nhảy ra, như là ngón tay tiểu nhân, vây quanh Hàm Ngư khiêu vũ. Hàm Ngư hết thảy chung quanh đều không thay đổi. Trên bầu trời tản mát đóa đóa kim liên, trên mặt đất một mảnh sinh cơ, từng đóa hoa tươi nở rộ, giờ phút này ngân tùng sơn đỉnh, thần khí mờ mịt, hương thơm bốn phía, đẹp không sao tả xiết. Tạch tạch tạch. Nhật Hạ Giao không ngừng chụp ảnh, Hàm Ngư vậy mà thật thành công. Đám dân mạng cũng phấn chấn. Hàm Ngư nhất cử trùng kích chân thần chi vị, thần cách ngưng tụ ra. Sẽ có hay không có hệ thống ban thưởng? Trên địa cầu sẽ hay không xuất hiện cái thứ hai siêu phàm người? Đại lão chính là Châu. Mười năm văn chép không người hỏi, nhất cử thành thần lượng giới biết. Lần này không thể khắc phục, cứ việc thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng giờ phút này ngưng tụ thần cách, mở ra tín ngưỡng phong thần con đường, để thiên địa ăn mừng, xác thực rất không tầm thường. Đây là một vị tự nhận kết quả, không hỏi thủ đoạn quá trình dân mạng cảm khái. Si đại thế giới xem ra muốn đi vào chương mới, mà lần này chính là tờ layer dẫn đạo. Ta càng chờ mong tờ layer thành thần, hệ thống sẽ cho ban thưởng gì? Loại này đại thành tựu 100% cũng có thưởng lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn lâu như vậy trực tiếp, rốt cục thành công. Trên hình ảnh Hàm Ngư thần thánh trang nghiêm, giống như một vị chân thần lâm thế, không biết để bao nhiêu người ước ao ghen tị. Vậy mà thật thành thần. Ngạ thế giới, từng vị truyền kỳ chấn kinh, trong mắt của bọn hắn lửa nóng, tín ngưỡng phong thần, cải biến thế giới cách cục tu luyện pháp. Có cường giả dự cảm đến thế giới có thể muốn không giống, chư thần không tại cao cao tại thượng, phàm nhân cũng có thể thành thần. Vậy mà ngưng tụ ra thần cách, lấy được thiên địa pháp tắc tán thành. Diệu Game sắc mặt hơi có vẻ cổ quái ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, một tay chống đỡ gương mặt. Ta tượng thần chế tạo hoàn tất về sau, để vương triều mỗi cái gia đình đều cung phụng một tòa tượng thần nhỏ, ta nhất định cũng có thể tại thời gian cực ngắn ngưng tụ thần cách. Ta muốn để Vĩnh Vọng Sơn tượng thần phục sinh, trở thành một tòa mạnh nhất cự thần binh. Diệu Game hoàng kim đồng nở rộ giá vọng, hắn khinh thường dùng như thế phương pháp đột phá thần phàm hàng rào, nhưng hắn có thể dùng tín ngưỡng phong thần chế tạo ra, cùng chư thần chống lại siêu cấp thần khí. Hàm Ngư lúc này ngưng tụ thần cách, thân thể đang không ngừng từ phàm chuyển thần, từng đạo tân sinh thần chi lực tại thể nội du đãng, gột rửa phàm khí. Giống như tu chân thế giới phàm nhân thành tiên, thành thần cũng có một cái quá trình, mặc kệ là mượn dùng thần cách, rèn luyện tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần cách, hay là mở thuộc về thần quốc của mình, đều cần thời gian. Bất quá thần cách ngưng lại tụ đi ra, liền đại biểu thiên địa thừa nhận, một cái mới thần vị xuất hiện, thế gian có hắn một ghế chi vị. Tới tới tới. Hàm Ngư cười lớn, để Nhật Hạ Giao không ngừng chụp ảnh, cái này thế nhưng là ta nhân sinh bên trong, không hiện tại cần phải xưng hô thần sinh bên trong thời điểm huy hoàng nhất, tranh thủ thời gian cho thêm ta chụp ảnh lưu niệm. Trung quy là ngày mai thần, Hàm Ngư hiện tại hay là có phàm nhân tính tình, cũng có khoe khoang chi tâm. Trên không từng đạo thần quang ban xuống, như có như không ở giữa, một cái to lớn thần môn dần dần xuất hiện. Ừm. Hàm Ngư dù sao thành thần, nháy mắt phát giác được không gian dị dạng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, đây cũng không phải là cái gì thiên địa chúc phúc, thần giới cũng tới hoan nghênh ta sao? Hắn không khỏi nở nụ cười. Nhật Hạ Giao cũng nhạy cảm chú ý tới trên không dị tượng, nàng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy thần giới chi môn chậm rãi xuất hiện, một cái chừng bên trên 10 mét kình thiên cự thủ từ thần giới chi môn bỗng nhiên chui ra. Bang! Không gian bị xé nứt, một đạo khinh thường thần âm truyền khắp Ngân Tùng Sơn. Chỉ là phàm nhân, lại còn dám vọng tưởng cùng bọn ta tiên tiên chúng thần bình khởi bình tọa. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kình thiên cự thủ bỗng nhiên xuất thủ, ẩn chứa khủng bố pháp tắc màu vàng thần chỉ công hướng không có chút nào phòng bị Hàm Ngư. Mục tiêu của nó chính là Hàm Ngư chỗ mi tâm vừa ngưng tụ hoàn toàn mới thần cách. Chương 127, một lợi mà vì thiên hạ pháp. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhật Hạ Giao nháy mắt rút ra thần kiếm chém ra, giống như cựu thiên ngân hà nháy mắt khuynh đảo mà xuống. Cong. Giờ khắc này Ngân Tùng Sơn bên trên chỉ có trắng lóa kiếm quang chiếu rọi thế gian. Đứng ở trung tâm Hàm Ngư căn bản không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Hắn trung quy là lợi dụng như lợi chi đạo phong thần, bản thân cũng không ý thức chiến đấu, còn lâu mới có được Nhật Hạ Giao vài chục năm nay đắm chìm kiếm đạo, si mê kiếm đạo bản năng phản ứng. Rút kiếm đối với nàng đến nói đã là như hô hấp bản năng, gần như là đạo. Hàm Ngư cũng không nghĩ tới thần giới thần minh vậy mà lại ngang nhiên đối với hắn đánh lén. Keng. Thông thiên kiếm khí chém về phía thần minh một chỉ. Cùng ba sóng khí tại giữa hai bên bộc phát ra, Nhật Hạ Giao cùng vị này xuất thủ thần linh chênh lệch to lớn, nhưng thần linh dù sao không phải thật sự dưới thân phàm, Nhật Hạ Giao mượn dùng thần kiếm chi uy, chém ra suốt đời một kích mạnh nhất. Oeng. Kinh Thiên Cự Thủ lại bị đạo này đột ngột kiếm khí chạm hơi dừng lại, mà liền tại trong chớp mắt này ở giữa, lấy lại tinh thần Hàm Ngư đã sử dụng thần lực nháy mắt na di hư không. Người thân là thần linh, vậy mà như thế bị uội, đánh lén ta vị này tân tấn thần minh. Khoảng cách vị trí cũ trăm mét, Hàm Ngư tại Ngân Tùng Sơn một bên khác thoáng hiện mà ra, sắc mặt hắn đại biến, trực tiếp mở miệng mắng to. Vốn cho rằng là thần giới chúc mừng, nhưng không ngờ vậy mà là đánh lén. 3. Nhật Hạ Giao Lăng không lật qua lật lại, thân thể không ngừng xoay tròn tháo bỏ xuống phản xung lực, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng dùng kiếm chèo chống thân thể, vì một chân trên đất, ngực gấp rút cổ động, vừa rồi một kích dùng hết nàng tinh khí thần. Vậy mà để ngươi trốn qua một kích, vừa rồi xuất thủ phàm nhân, không sai. Thần giới chi môn truyền ra đạo này yếu ớt thanh âm, thần trong giọng nói căn bản không có đem hai người để vào mắt, hoặc là nói không có đem thần giới trở xuống sinh vật để vào mắt. Liền xem như vừa ngưng tụ thần cách Hàm Ngư, đối với chư thần đến nói cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hàm Ngư khuôn mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới thần giới đối đại chúng sinh vậy mà là thái độ như thế, coi vạn vật như chó rơm. Có thần linh hiện thế, ngạ thế giới tất cả đại truyền kỳ sắc mặt đại biến, cái này thế nhưng là cự thần chiến tranh về sau, chư thần lần đầu công khai xuất hiện thế gian. Vị này thần linh thật giống như là muốn chém giết vừa mới thăng cấp văn nghệ chi thần. Có người dám biết đến thần lực khuấy động tin tức, phỏng đoán ra giờ phút này chẳng cảnh. Nghe nói lời ấy người đều biến sắc, trên trời chư thần vậy mà như thế tuyệt tình. Ngạ cường giả vừa mới đột phá thần nhân giới hạn, thần minh liền xuất thủ cướp đoạt thần cách. Giờ phút này, ngạ thế giới hai vị người mạnh nhất tất cả đều nhìn về phía Ngân Tùng Sơn, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới chư thần sẽ đích thân xuất thủ đối phó tân thần. Trên diễn đàn, quần tình xúc động, không biết bao nhiêu người thống mạ chư thần. Tốt ngươi cái thần giới, người ta Hàm Ngư tân tân khổ khổ vận chuyển mấy chục năm, hôm nay một khi phong thần, ngưng tụ hoàn toàn mới thần cách, ngươi thân là thần linh vậy mà xuất thủ đánh lén. Nói thật, lão tử ghét nhất hái quả đào người. Vừa rồi nếu không phải giao giao muội tử xuất thủ, Hàm Ngư liền muốn trở thành từ trước tới nay tuổi thọ ngắn nhất thần minh. Phong thần trực tiếp thiếp nghị luận ầm ĩ, mọi người đối với đột nhiên xuất thủ thần giới thần minh chính là một trận giận mắng. Dù sao tờ lệ ơ thế nhưng là người một nhà, hiện tại thần giới muốn hái quả đào, phạm kiêng kỵ. Đại uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Ma Không. Phật tổ lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, nhưng cũng có kim cương chứng mắt, hàng yêu phục ma chi tướng. Lão nạp hận không thể cầm lấy thiên trượng, đánh nổ chư thần đầu chó. Đây là một vị táo bạo phương trượng phát biểu, thấy không quen chân thần lấy mạnh lấn yếu. Ngân Tùng Sơn bên trên, Nhật Hạ Giao mượn nhờ thần khí chi uy chém ra một kiếm về sau, lại bất lực xuất thủ, nàng tranh thủ thời gian trốn ở một bên. Đỉnh núi cuồng phong gào thét, Hàm Ngư toàn thân phát ra thanh quang, vô số văn tự tại trùng quanh thân thể hắn trôi nổi. Hàm Ngư ngẩng đầu nhìn thẳng trên không gột hẹn, ta hiện tại cứ việc chỉ là vừa ngưng tụ thần cách, nhưng bằng mượn một cái tay ngươi liền ăn chắc ta. Hôm nay ta liền muốn chém xuống ngươi cái này qua giới tay. Hàm Ngư cứ việc rất ít động võ, nhưng không đại biểu hắn không có sức đối kháng. Hừ. Khinh thường thanh âm vang vọng Ngân Tùng Sơn, xoạt. To lớn gột hẹn lần nữa di động. Một bên quan sát Nhật Hạ Giao chỉ cảm thấy hoàn toàn bắt lấy không đến cự thủ động tác, nháy mắt sau đó, gột hẹn đã xuất hiện tại Hàm Ngư trước mặt. Hàm Ngư hai mắt siết chặt, trước mặt không gian bỗng biến đổi, phảng phất như lai thần trưởng hàng thế, trong chốc lát, bàn tay lớn màu vàng nóng đã chụp về phía bản thân. Trong nháy mắt này, Hàm Ngư tay phải đã xuất hiện một cái thần bút, ngay tại thần trưởng muốn vỗ chúng hắn mấy mắt, thần bút đã như trường thương thẳng tắp điểm hướng thần trưởng trung tâm. Oeng! Hai cỗ khác biệt thần lực va chạm. Một cỗ khí thế bàng bạc từ cả hai chỗ va chạm mạnh mà nổ tung. Ngòi bút chỗ nở rộ màu vàng thần quang, từng đạo ký tự từ đó nở rộ mà ra, hội tụ ra từng đạo chuyển thế văn chương, sáng sủa tiếng đọc sách không dứt bên tai, cùng nhau công hướng lên không thần trưởng. Màu vàng thần trưởng nở rộ thánh khiết ánh sáng trắng, loáng thoáng một vị cao lớn thần minh hư ảnh ở sau lưng hiện lên, hắn một tiếng gầm thét, giống như trời cao hạ xuống thần lôi trừng trị chúng sinh, thần trưởng ầm vang phát ra cự lực, không ngừng ép hướng tân thần. Tiếng đọc sách càng ngày càng vang dội, từng đạo ký tự như là trường hà không ngừng nở rộ, khiến cho nơi đây hóa thành một tòa sách núi biển sách. Lùi. Hàm Ngư một tiếng quát chói tai, tay trái của hắn lại xuất hiện một bản nặng nghề quyển sách, phía trên khắc họa đều là hắn trên thế gian truyền bá trước tác, nhân loại văn, kẻ văn, thụ nhân văn, đùa văn, thậm chí liền thần văn đều xuất hiện tại quyển sách bên trong. Đến một cái khác thần khí tương trợ, Hàm Ngư tay phải thần bút càng phát ra lăng lệ, gột hẹn rốt cục bị bức lui. Có chút thủ đoạn, vậy mà vừa thành thần liền ngưng tụ chuyên môn thần khí. Màu trắng thần bút tại Hàm Ngư đầu ngón tay bên trong quay tròn chuyển động, cùng quyển sách màu đen vừa lúc thành một đôi, Hàm Ngư cười ha ha, hắn tích lũy không thể bảo là không phong phú. Gột hẹn bị bức lui, Hàm Ngư tay phải nhanh chóng vung vậy thần bút, tại quyển sách bên trên không ngừng viết ra từng đạo không biết văn tự, bút đi long xà, lúc này Hàm Ngư chính là chân chân chính chính văn hóa chi thần. Người thân là cổ lão thần minh, nhưng biết trên đời này vũ khí gì sắc bén nhất sao? Tiểu bối, không tới phiên ngươi đến chỉ điểm ta. Gột hẹn bỗng biến mất, vị này xuất thủ thần minh toàn lực xuất thủ. Hắn cái tay này đã trong hư không xuyên qua, tùy thời chuẩn bị chấn áp tức đoạt tân thần thần cách. Hàm Ngư hai mắt không ngừng chuyển động, hắn lúc này cũng ở vào thần chi lĩnh vực, cũng có thể bắt lấy đến thần minh vết tích. Chỉ bất quá vừa mới tấn thăng, đối với lực lượng quen thuộc cùng vận dụng còn rất ngây ngô, thân thể cũng không hoàn toàn chuyển hóa, hắn lúc này là yếu nhất thời kỳ. Nếu không thì vị này thần minh cũng sẽ không ở lúc này xuất thủ đánh lén. Trên đời này sắc bén nhất vũ khí, không phải kiếm cũng không phải súng, mà là mỗi người cầm trong tay bút. Hàm Ngư hai mắt xem thấu không gian, nhìn thẳng tại hư không tường kép bên trong gột hẹn. Một bút có thể để cự thành khuynh đảo, một bút có thể để vương quốc phá vỡ, một bút có thể để thần minh bị chúng sinh phỉ nổ, rơi xuống khỏi 9 tầng thần đàn. Hàm ngư mênh mông thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần truyền khắp tất cả thành bang lớn, để mỗi người đều có thể nghe nói đến. Thất phu mà vì muôn đời sư, một lợi mà vì thiên hạ pháp. Hôm nay ngươi không để ý thần minh mặt mũi, tự mình xuất thủ đánh lén bản tôn, như toan tức đoạt trời cho thần cách, ngươi làm bậy chân thần. Âm thanh này truyền khắp tam giới, chí cao thần giới cũng bị hoành động, không biết sâu bao nhiêu không lường được thượng cổ cao thủ thức tỉnh. Một lời mà vì thiên hạ pháp, thật là lớn khí thế, cũng dám bình phán thần minh đúng không? Mặc dù tân thần tương đối cuồng vọng, nhưng vị này xuất thủ thần minh thủ đoạn lại là quá mức bị hội. Từng đạo thần thức giao hội, đây đều là thượng cổ đại năng tại giao lưu. Thiên hạ sắc bén nhất vũ khí là trong tay chúng ta bút sao? Từng vị dân chúng bình thường mở mịt nhìn bàn đọc sách bên trên thô ráp bút lông. Lớn mật, không tới phiên ngươi đến bình giám bản tôn. Xuất thủ thần linh cũng nhịn không được nữa, hàm ngư trên không đông vỡ ra, ngàn vạn hào quang xuất hiện, gột hẹn giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Nhưng mà hàm ngư tay phải quyển sách màu đen từng cái văn tự nhảy ra đến, chữ chữ châu ngọc tỏa ra ánh sáng chói lọi, vậy mà giống như thế giới pháp tắc không ngừng quấn quanh lấy to lớn gột hẹn. Nháy mắt, kinh thiên trụ lớn bị từng đạo ánh sáng xiềng xích buộc chặt, lại không đến tiến thêm. Từ từ, văn tự xiềng xích càng siết càng chặt, gột hẹn thông cánh tay thánh khiết ánh sáng trắng lại bị áp chế tối nghĩa không rõ, giống như bị phong tỏa thần lực, bị đánh xuống phàm trần, hóa thành phàm vật. Hàm ngư bị vũ, nói hay lắm, thật tốt giao huấn vị này dị giới thần minh, để hắn nhìn xem chúng ta người địa cầu thủ đoạn. Trên diễn đàn, nhìn thấy hàm ngư triển khai phản kích, đám người khen lớn đạo. Táo bạo hắc ám la lị xuất hiện, thật không biết xấu hổ dị giới thần, lại còn xuất thủ đánh lén hái quả đảo, hàm ngư thật tốt giao huấn hắn. Ta đỉnh ngươi, cá ướp muối đại lão, xem ra cũng không cá ướp muối. Trừ vừa mới bắt đầu có chút thúc thủ vô sách, không nghĩ tới thần giới sẽ có thần minh đánh lén, hiện tại kịp phản ứng, cũng có thể áp chế vị này chân thần. Bất quá bây giờ vị này thần giống như chân thân không động, chỉ là xuất động một tay, nếu không thì hàm ngư vừa mới tấn thăng, lại tăng thêm hắn cũng không ti trưởng chiến đấu loại thần trước, cũng không thể áp chế uy tín lâu năm thần minh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù cảm thấy hàm ngư phản kích vi vũ, nhưng cũng lo lắng tình cảnh của hắn. Chương 128, chân thần lâm thế. Diệt. Hàm ngư bút đi long xà, cứng cắp bút lực trong hư không sáng tác một cái diệt chữ. Hắn biết chính là thần văn, hoặc là nói là thế gian tối cao pháp tắc văn tự, tương đương với đạo vật dẫn, coi như rốt đặc cán mai hài đồng, một chút thấy chi, cũng hiểu rõ tự ý. Gột hèn bị từng đạo văn tự xiềng xích buộc chặt, không được tránh thoát mà ra, diệt chi thần văn ầm vang lạ cấn tại kình thiên trụ lớn bên trên. Giờ khắc này, giống như Như Lai Phật Tổ lục tự chân ngôn chấn áp ngũ chỉ sơn, không ngừng dãy rủi chấn động gột hèn bồng yên tĩnh trở lại. Nơi xa Nhật Hạ Giao chính sáng ngời có thần nhìn về phía chiến trường, triệu hồi ra bảng không ngừng chụp ảnh ghi chép, nàng hiện tại thân là chiến trường phóng viên, đang không ngừng ghi chép hàm ngư anh tư. Trên diễn đàn, nhìn thấy hàm ngư lại ra đại chiêu, từng vị dân mạng nhao nhao cổ vũ, lửa đạn trùng tiên. Đại lao cố lên, hôm nay liền chém xuống cái này qua giới chó dưa. Vô sỉ chi thần, hôm nay hàm ngư liền muốn tại Ngân Tùng Sơn thí thần. Đám dân mạng nhao nhao cổ vũ, như là tự mình ra tay đại chiến chân thần, hàm ngư lần này thế nhưng là mở mày mở mặt, đánh ra địa cầu tợ lệ ơ bi phong. Cũng có người không khỏi nhà rãnh, hàm ngư cũng là thần linh, nói đồ thần có chút điểm xấu đi. Đám dân mạng nhao nhao vì hàm ngư hò hét trợ uy, Ngân Tùng Sơn bên trên, gột hèn bị trấn áp sau còn đang không ngừng dãy rủa. Hàm ngư dùng thần bút tại quyển sách bên trên viết xuống từng đạo thảo phạt văn chương. Nay, số mẹ lịch 66 năm, ta tại Ngân Tùng Sơn thành đạo, hội tụ ngàn vạn người đọc sách tín ngưỡng chi lực, nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ văn hóa cùng nghệ thuật thần cách. Không ngờ ngươi thân là thần giới thần linh, lại tự mình xuất thủ đánh lén. Ý đồ tức đoạt tân thần cách, quả thật có nhục chư thần. Ngươi không xứng là thần. Làm viết đến câu nói sau cùng lúc, ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang. Một đạo màu tím pháp tắc thần lôi bị văn chương dẫn dắt, đánh về phía gột hèn. Hàm ngư bản này thảo phạt văn chương giờ phút này giống như thật tức đoạt thần vị. Gột hèn thần lực không ngừng bị suy yếu áp chế, thần lôi đánh xuống, càng là khiến cho nó toát ra khói đen. Quyển sách bên trên từng cái văn tự như cùng sống tới, nối thành một mảnh về sau, mạnh mà thẳng hướng thần thủ. Bang! Hai vị chân thần qua lại chống lại, xuất thủ thần linh dù sao không phải thật sự thần, gột hèn bị văn tự đánh cho không ngừng mề vải thu nhỏ. Từng sợi thần lực màu vàng nóng tản ra, cuối cùng lại bay vào hàm ngư trong tay thần bút cùng thần thư. Hàm ngư khẽ miệng giơ lên, không nghĩ tới thu hoạch được những thần lực khác về sau, bản thân mình không thể tăng cường, lại có thể làm cho thoải mái thần khí. Oeng, gột hèn bị lít nha lít nhít văn biển vây quanh, cuối cùng co lại ở một đoàn, bị phân giải thành từng sợi ban sơ thần chi lực. Thắng. Hàm ngư cười nói, hắn mạnh mà ngẩng đầu nhìn về phía trên không như ẩn như hiện thần giới chi môn. Đắc. Thần bút tại đầu ngón tay chuyển động, hàm ngư tay phải cầm bút, lại là tại không trung khắc họa thần văn. Phong. To lớn thần văn lạc ấn hư không, đánh phía trên không thần môn. Ken két. Thần giới chi môn bị quan bế. Oeng. Cuối cùng hai đạo uy vũ cửa lớn hoàn chỉnh khép lại, phong chữ hóa thành thần trận lạc ấn trên cửa, như đều là tòa này thần giới chi môn bên trên đem khóa. Từ từ, to lớn thần môn hai đầu dần dần hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Hàm ngư hài lòng thủ bút, bụp một tiếng khép sách lại tịch, nhịn không được cười. Chúc mừng, chúc mừng. Nhật Hạ Giao phát ra tiếng cười như chuông bạc, không ngừng vỗ tay chúc mừng nói, mặc dù có nhạc đệm, nhưng hàm ngư hoàn toàn chính xác thành công phong thần, đi ra cực kỳ trọng yếu một bước. Đại lão, chúc mừng thành thần. Nho nhỏ hỏa tiễn không thành kính ý. N một cự hình hỏa tiễn phóng lên tận trời. An 225 siêu cấp máy bay bay qua. Đầy trời vung xuống thỏi vàng ròng, trên mặt đất thật dày đồng tiền biển bao phủ màn hình. Giờ khắc này không biết bao nhiêu đại lão khen thưởng soát màn hình, ăn mừng Hàm Ngư Phong thần thành công, giết lùi không biết thần linh. Trên diễn đàn một mảnh lửa nóng, tất cả mọi người ăn mừng Hàm Ngư thắng lợi vĩ đại. Mặc kệ hắn dùng chính là thủ đoạn gì, có thể đi ra một con đường, đến tương đối điểm cuối cùng, thu hoạch được đại thành tựu, cái này đáng giá mọi người vì hắn ăn mừng. Từ đây trên đời này muốn bao nhiêu ra một vị hậu thiên văn hóa chi thần sao? Ngạ thế rơi các cường giả cảm khái. Trước đó chư thần đều là chú định, thần cách cũng là tiên thiên, như bầu trời, lôi điện mấy người tự nhiên thần, Hàm Ngư mặc dù chỉ là vừa thành thần, lại là mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Ngày sau phàm nhân cũng có thể phong thần, có thể hóa thành ca dao, thi nhân, tiểu thần mấy người hậu thiên nhân cách thần. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu ngăn ở giới hạn cường giả đỉnh cao tâm tư gợn sóng, nghĩ tại gã sông ra thanh danh, thu hoạch một nhóm tín đồ, đoạt được thần trước, ngưng tụ thần cách. Lạc lạc. Khương Bình hướng miệng bên trong rót rượu, ánh mắt của hắn từ thế giới đỉnh cao nhất nhìn về phía hạ giới. Lạc Hựu, ngươi nhìn. Lạc Hựu mỹ lệ mắt xanh lục thoáng qua một sợi không hiểu, vì sao chư thần muốn như thế? Khương Bình cười không nói, tiếp tục xem đi, kỳ thật tại trong lòng ngươi đã có đáp án, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận thôi, lần này nghe ta, không cần xuất thủ. Lạc Hựu gật đầu hơi điểm, hai người ngồi tại huy hoàng óng ánh mũ trời bên trên, tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía hạ giới. Ngân Tùng Sơn bên trên, Hàm Ngư tay cầm hai đại thần khí, chính diều võ dương oai, dự định tiếp tục ở nhân gian hành động, truyền bá văn hóa tác phẩm đồ sộ, mở mang tín đồ. Vâng. Bản tại tiêu tán thần giới chi môn đại trấn. Phong chữ biến thành lạc ấn chiếu lấp lánh, nhưng thần giới chi môn vậy mà càng phát ra huy hoàng, vô tận thần quang từ trong môn bắn ra. Vâng. Một đạo cự quyền mạnh mà đập ra bị phong tỏa thần môn. Một vị chừng hơn 100 mét cự thần từ đó chui ra. Nho nhỏ sâu kiến may mắn phong thần, hủy bản tôn thần thủ hóa thân, liền dám như thế hung hăng ngang ngược.